Vô Giận đáp lễ trả lời nói, Độc Cô thí chủ, chỉ sợ ngươi đã lâm vào Dương Quảng tạo thành ảo cảnh bên trong. Ta Phật môn lược thông loại này võ học, truyền thuyết Mật Tông có một môn biến thiên đánh mà đại pháp, có thể đem người kéo vào tam thế luân hồi bên trong, Dương Quảng khả năng cũng sẽ loại này pháp môn. Thiên chủ thỉnh Độc Cô nữ thí chủ lần này trước chạy xuống tới, từ Thiền Tông cao tăng vì thí chủ tụng kinh cầu phúc, ước chừng 10 ngày là có thể nhổ thí chủ tâm ma. Độc Cô Phượng vui vẻ tiếp nhận rồi Vô Giận hảo ý, Vô Giận lại chuyển hướng Bạt Phong Hàn, trầm giọng hỏi, lần này thỉnh Bạt Phong thí chủ tiến đến, cũng là tưởng dò hỏi Thiết Lặc Phi Ưng Khúc Ngạo nguyên nhân chết. Các ngươi đoán không sai, hắn đại khái cũng là chết ở các ngươi theo như lời Đông Hán trong tay. Bạt Phong Hàn lạnh nhạt trả lời nói, hắn vốn dĩ muốn cùng ta quyết đấu, lại ở một tháng trước bỗng nhiên thất ước, đi trước Đại Tùy, ta liền muốn đi hỏi cái đến tuột cùng. Không nghĩ tới một đường theo hắn tung tích, vẫn luôn đi tới Tấn Lăng, trốn vào Thiết Kỵ Sẽ chung. Thiết Kỵ Sẽ cư nhiên cùng Thiết Lặc có điều cấu kết. Vô Giận kinh ngạc nói, không tồi, Thiết Kỵ Sẽ thủ lĩnh Nhâm Thiểu Danh, chính là Khúc Ngạo nhi tử, nguyên danh Khúc Thiếu Danh. Hắn ẩn nút trung thổ tất có sở đồ, đáng tiếc lúc này đây, Khúc Ngạo không phải tới cấu kết Thiết Kỵ Sẽ mưu hoa gây rối, mà là tới bảo con của hắn một cái mệnh. Kết quả ngược lại liền chính mình một cái mệnh cũng đưa rớt. Bạt Phong Hàn nói, khó trách, khó trách. Vô Giận thần sắc có chút hoảng hốt, phảng phất ở hồi ức một ít về Thiết Kỵ Sẽ sự tình, thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại, Thiết Kỵ Sẽ mưu đồ gây rối, ta chờ tuyệt không có thể lưu nó. Chậm. Thiết Kỵ Sẽ người đều đã chết, không chết người cũng rơi vào rồi Đại Tùy triều đình trong tay. Bạt Phong Hàn nâng nâng đôi mắt, Đông Hán cũng không phải phục giết Nhâm Thiểu Danh, mà trực tiếp sát nhập Thiết Kỵ Sẽ, có gan phản kháng người, đều bị sát tuyệt, đến nỗi Thiết Kỵ Sẽ bình thường bang chúng cùng sản nghiệp, đều rơi vào rồi Đại Tùy triều đình trong tay. Ta nghe cái kia đi đầu thái giám giảng, cái này kêu quốc có hóa. Chương 18, Đông Hán cường hủy đi. Âu Dương Hy Di thở dài nói, Khúc Ngạo tự nghĩ ra ngưng thật chín biến, có chiêu pháp phi ưng 13 đánh, lại nói tiếp cũng là vực ngoại không thế cao thủ, này tử Nhâm Thiểu Danh ta cũng tố có điều nghe, võ công không hề này phụ dưới, hơn nữa Thiết Kỵ Sẽ lung lạc các tăng, Diễm Ni hai người, với Tấn Lăng hang ổ bên trong, thế nhưng không thể chắn Đông Hán chi phong, thật sự làm người khó có thể tiếp thu a. Hán nghi hoặc hỏi, ngươi cũng biết, ra tay chính là hai xưởng vị nào thống lĩnh. Người nọ ta không quen biết, nhưng Khúc Ngạo là bị hắn lấy nặng tay pháp đánh nát xương ngực mà chết, Nhâm Thiểu Danh càng là bị đánh chạy trở về tinh trụ y, sống sờ sờ đem chính mình tạp đã chết. Mã Ác Tăng, Diễm Nhi hai người liên thủ giáp công hắn, còn lại là bị hắn lấy chân pháp chọc chúng giữa lưng, kinh lực nhập vào cơ thể mà qua, ngũ tạng cụ toái mà chết. Tuy rằng không có thể xem xét thi thể, nhưng người nọ ngạnh công thật sự cử thế vô song, càng tinh với âm hàn, khô nóng hai loại chân khí. Âu Dương Hy Di cùng Vô Giận đại sư hai người liếc nhau, cụ không biết người kia là ai, chỉ có thể thở dài một tiếng, đồ vật hai xưởng thật sự là cao thủ xuất hiện lớp lớp, thương sinh chi khổ ai. Là Tào Nhân Siêu. Độc Cô Phượng đông nhiên mở miệng nói, ta phụ thân cùng ta nói rồi, chính là hắn phụ trách giám thị chúng ta Độc Cô Van. Hàn Minh thần trưởng cùng Đốt Tấn chân pháp là hắn độc môn tuyệt học, hai xưởng bên trong, lại vô người thứ hai tu tập. Kia một phụ thân sở dĩ nhẫn nhục phụ trọng, vì bảo toàn Độc Cô Van, chính là hắn, tới nhà của ta dọn dẹp, hoành giết ta ra khách khanh 12 người. Tới tới lui lui đều chỉ là một trường, lại không người có thể kháng cự, giáp thủ tốc tứ chi binh khí cùng nhau áp xuống tới, gân cốt đều thoái. Đồ vật hai xưởng cao thủ như lâm, kia một ngày ở đại điện thượng, cùng Vũ Hóa Điển, Vương Thẳng, Tào Hóa Thuần, Tào Nhân Siêu cùng giai mà đứng, liền có 14-15 người, càng miễn bàn địa vị còn ở bọn họ phía trên hai xưởng đốc chủ đồng quán. Đạo cao một thước, ma cao một trượng A. Đạo tiêu ma trưởng thời điểm lại muốn tới tới sao? Âu Dương Hy Di không cấm thở dài nói. Lúc này Khấu Trọng đống nhiên đánh gãy bọn họ cảm khái, chỉ vào ngoài cửa nói, các ngươi có hay không phát hiện, chung quanh tĩnh có chút kỳ quái A. Chúng ta vừa mới tiến vào đại điện thời điểm, phụ cận hòa thượng tuy rằng an tĩnh, nhưng nơi xa cũng không phải không có tiếng người, nhưng hiện tại, giống như liền điểu thú tiếng đều không có. Khấu Trọng luyện trường sinh quyết lúc sau, hai mắt nhạy bén, đã nhận ra không ổn. Tịnh niệm thiền viện ở núi rừng bên trong, hơn nữa người xuất gia không giết điều thú, liền thợ săn xuất phát từ tôn kính tâm lý, đều không ở phụ cận giết chóc, cho nên phụ cận dã vật thật nhiều, hiện tại lại điều thú đều tịch, hiển nhiên là không bình thường. Không có khả năng, phụ cận có tịnh niệm thiền viện 300 tăng binh bảo hộ, một con rùa bỏ đều phi không tiến vào, sao có thể có người khẽ vô sinh khí giải quyết bọn họ. Âu Dương Hy Di kinh hài nói, lại thấy bên cạnh không thiền sư cũng đứng lên, sắc mặt ngưng trọng. Tuy rằng đại điện cùng quảng trường chỉ cách một đạo không gian chắc cửa gỗ, ở vào cái này tiểu không gian chung mọi người cũng cảm giác được hơi an tâm, tiếp theo giống xem quỷ mị giống nhau nín thở im hơi lặng tiếng nhìn kia phiến đại môn, không phất tay làm cho bọn họ lui về phía sau đến ẩn nấp chỗ, chính mình mở ra đại môn, nơi xa vàng sẫm sắc tăng bảo tăng binh mặt hướng đại điện, chỉnh tề đứng thành hai hàng. Độc Cô Phượng thở phào nhẹ nhõm, xem ra là chúng ta đa tâm. Nhưng nàng bên cạnh mọi người, lại sắc mặt chưa từng có ngưng trọng lên, khấu trọng nói nhỏ, xuân trùng, nếu thật sự không thành vấn đề, những cái đó tăng nhân như thế nào gặp mặt hướng chúng ta, nếu muốn cảnh giới, không nên mặt hướng phía sau sao. Độc Cô Phượng không rảnh lo so đo khấu trọng nhân cơ hội hạ thấp, hoảng sợ nhìn phía ngoài điện, quả nhiên, trên quảng trường tăng binh một đám thân thể cứng đờ, khuôn mặt sợ hãi. Vô Giận bước ra một bước, mặt hướng quảng trường đồng điện giận dữ hét, nơi nào tới bằng hữu, tiến ta Tịnh Niệm Thiền Viện làm khách, thế nhưng cũng không nói cho chủ nhân một tiếng. Nếu không có gì mạo phạm địa phương, có không thả chúng tăng, bần tăng nguyện cùng các ngươi đi. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở chúng ta Đông Hán trong mắt, nơi nào đều là chúng ta nhà mình địa phương. Ngươi này Hồ Tăng, phi pháp tại đây thành lập tôn giáo nơi, khoanh vòng thổ địa, mê hoặc nhân tâm, lừa gạt tin chúng tiền tài, mức đặc biệt thật lớn, ảnh hưởng đặc biệt tác liệt. Cố Nội Thị tỉnh dân tông chùa lệnh cưỡng chế các ngươi trong vòng 10 ngày dọn ra, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên kháng pháp. Một người gương mặt tâm kiêu, mảnh khảnh không cần nam tử từ tăng binh sau lưng vòng ra, quát lớn nói. Nói hiệu nói vượng. Vô Giận sau lưng Vô Si cả giận nói, nơi này là thanh tĩnh nơi, Tịnh Niệm Thiền Viện tại đây lập miếu trăm năm, khế đất, áp ấn đều bị đầy đủ hết, hơn nữa trước nay cũng không có người cho chúng ta biết muốn rời. Trong tay hắn thiền trượng thật mạnh một sự, ngầm phô đá xanh đều ra nẻ mở ra. Các ngươi tiền triều là như thế nào chiếm cư nơi đây, chúng ta mặc kệ, nhưng sáng nay, các ngươi khế đất chính là hối lộ mà đến, còn phi pháp ngoại khoách 1.000 nhiều mẫu, hiện giờ sự đã phát. Xin theo ta nhóm đi một chuyến. Đến nỗi thông chi việc, có thể là địa phương quan phủ kéo dài, đây cũng là thường có sự, nhưng đồ vật xưởng mặc kệ nhiều như vậy. Lần này dân tông chùa bẩm lên đốc chủ, ra lệnh cho ta nhóm cường hủy đi này miếu, thiên tử đã hạ lệnh, một lần nữa xét duyệt thiên hạ chùa miếu quyền tài sản, tôn giáo quyền, Nam Bắc triều về sau, trừ bỏ đặc phê, toàn bộ cường hủy đi. Người Hồ miếu, người Hán không thể muốn. Phàm là phản đại tùy, phản Hán thống, hết thể là tà giáo, ban cho trừ tận gốc. Kia thái giám lạnh lùng một phiết bên cạnh đứng thẳng tăng binh, cười lạnh nói, huống chi các ngươi còn tư tụ võ trang. Hắn dùng sức vô vô kia tăng binh rắn chắc ngực, lớn tiếng nói, này thể trạng, này thân hình là rau xanh đậu hủ có thể dưỡng ra tới. Còn ở các ngươi chùa miếu sau bếp phát hiện 50 nhiều chỉ heo, còn có mỡ heo, thịt heo. Thật là giả tăng nhân, thật loạn phỉ. Người xuất gia chưa từng có không thực thức ăn mặn này vừa nói, chúng ta chỉ là không ăn cay độc chi vật mà thôi. Vô Giận ý đồ giải thích. Dân tông chùa quy định, phàm là giết chóc, dâm, ăn thịt, thức ăn mặn hết thể khai trừ tăng tịch, phàm là chiếm hữu điền thổ, lấy kim loại chế tạo Phật tượng, đều thuộc về chịu giám thị chùa miếu, phàm là công khóa không có thông qua chịu đĩa khảo thí mà ra, thuế thêm tam đẳng, cả nhà hà lấy trọng thuế, phàm là quyên tặng tài vụ cấp chùa miếu, triều đình đều phải thu chín thành từ thiện thuế. Chỉ có tự cày tự loại, mỗi người chiếm cứ đồng ruộng thấp hơn 30 mẫu mới là triều đình tán thành người xuất gia. Đương nhiên, vì cổ vũ Phật giáo phát triển, mỗi một vị cao tăng, triều đình đều có trợ cấp, còn trao tặng học vị. Mỗi năm 500 thạch. Đến nỗi học vị khảo hạch rất đơn giản, có thể ngâm Nga Tam Tạng Kinh, thông phản văn, phản âm, thông qua âm nhạc, thi phú, giải kinh, ngâm Nga, đả tọa, thiền định, khổ hạnh, chờ 13 môn khảo thí. Cho nên, ai là người xuất gia, ai là cao tăng, triều đình nói tính. Nghe xong hắn nói, ngay cả tính tình tốt nhất không đều khí bên ngoài phát tím, không đợi bọn họ phát hỏa, liền nghe thấy kia thái giám lại lần nữa cười lạnh nói, đúng rồi, đó là thiên hạ mặt khác chùa miếu đãi ngộ. Tịnh Niệm Thiền Tông bởi vì bị thẩm tra cùng từ hàng tĩnh trai cùng nhau, phi pháp chiếm hữu, dấu kín quốc bảo văn vật hòa thị bích, ảnh hưởng đặc biệt thật lớn, hành vi phi thường ác liệt, đã giao từ chúng ta Đông Hán thẩm vấn. Hán quát lên, nơi này mọi người, đều cấp theo chúng ta đi một chuyến. Lời còn chưa dứt, kia một loạt tăng binh lúc sau đều vươn một phen tu xuân đao, hoành ở những cái đó tăng nhân cổ hạ, toàn bộ Tịnh Niệm Thiền Viện, trừ bỏ đại điện chung người, mặt khác đều bị phía sau Đông Hán phiên tử bắt cóc. Còn có vì phòng ngừa tăng nhân phạm dâm giới, bệ hạ cho các ngươi đặc phê một loại du, miên tử du, chờ đi Tây Vực, Thiên Trúc Đồng Liêu trở về, bảo đảm cho các ngươi mỗi người đều ăn nổi du, không bao giờ dùng vì dâm giới phát sầu. Chương 19, Thái Sơn áp đoán. Vô Giận đại sư khí ra mặt phát thanh, tuy rằng không biết kia thái giám trong miệng miên tử du là vật gì, nhưng cũng biết không là cái gì thứ tốt, chỉ là vì toàn chùa chúng tăng, không thể không nhẫn, Tịnh Niệm Thiền Viện ở Võ Lâm Bạch Đạo Trung địa vị tôn quý. Có từng chịu quá như vậy vũ nhục, nếu không phải không thiền chủ còn ở sau người, đã là phát tác. Nhưng nghe đến hòa thị bích này ba chữ, tuy là hắn tu dưỡng thâm hậu, cũng không khỏi hai sắc mặt trắng bệnh. Ngay cả vẫn luôn an tĩnh không thiền chủ, đều không khỏi nắm chặt trong tay thiền trượng. Đại điện bên trong tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, chỉ có Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người còn có tâm tư khe khẽ nói nhỏ, nguyên lai nương theo như lời Hòa Thị Bích, liền đặt ở nơi này à. Bất quá các hòa thượng lúc này đây nhưng xui xẻo, làm Dương Quảng đã biết Hòa Thị Bích đặt ở nơi này, thất phu vô tội Hoài Bích có tội. Nói giống như chính là Hòa Thị Bích đi. Hòa Thị Bích là thiên mệnh chi bảo, Tịnh Niệm Thiền Viện cũng dám tự mình có được nó, này liền phạm vào tử tội, cái nào hoàng đế đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Từ Tử Lăng thở dài nói. Khấu Trọng bừng tỉnh, nguyên bản bọn họ cho rằng Dương Quảng vẫn là cái kia vô năng hôn quân, cho dù đã biết Hòa Thị Bích ở bọn họ trong tay, cũng không làm gì được này đàn đại hòa thượng. Kết quả Dương Quảng lắc mình biến hóa, huề đồ vật hai xưởng, chấn sát thiên hạ không phù hợp quy tắc, thứ này liền lạn ở trong tay, kết quả đưa tới như vậy ngập trời đại họa. Thiền chủ đi mau. Vô Giận bỗng nhiên mở miệng nói, từ chúng ta trước ngăn lại bọn họ, thiền chủ ngươi mang theo Hòa Thị Bích mau rời đi nơi này. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu thanh chấn toàn bộ đại điện, lại là tu luyện ngậm miệng thiền không tự mình mở miệng. Thiền chủ. Vô Giận, ngậm miệng là vì tĩnh tâm, hiện giờ tâm đã không tĩnh, lại có tác dụng gì? Không thấp giọng nói, hắn thanh âm giống như ngọc thạch giao kích, ken ken rung động, hai xưởng sớm đã bố trí thỏa đáng, nơi này bị vây chật như nêm tối, Tịnh Niệm Thiền Viện chúng tăng toàn đã chìm đắm vào địch thủ, một mình ta chạy thoát lại có tác dụng gì? Hắn quay đầu lại đối Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai người nói, chỉ tiếc liên lụy chư vị. Hai vị thí chủ, trừ bỏ Hòa Thị Bích ở ngoài, Dương Quảng muốn nhất được đến, đó là hai vị trong tay hai cái đại bí mật. Trường Sinh Quyết cùng Dương Công Bảo Khố, đều là kia hôn quân trí tại tất đắc chi vật. Ta vốn định mang nhị vị tới đây bảo hộ, làm này không rơi nhập Dương Quảng trong tay, ai ngờ ngược lại liên lụy các ngươi. Là ta xem trọng Tịnh Niệm Thiền Viện, không nghĩ tới đồ vật hai xưởng thực lực như thế đáng sợ, thiền viện thế nhưng không thể chắn bọn họ một lát. Không Vận Công đem thanh âm bức thành một cái thẳng tắp, lặng lẽ mở miệng nói, đại điện kim Phật lúc sau, có một cái mật đạo, nối thẳng sau núi, hướng nhị vị thí chủ mang theo độc cô nữ thí chủ đi trước, ta lại lần nữa ngăn trở Đồng Hán, vì các ngươi tranh thủ thời gian. Tiếp theo. Từ Tử Lăng cảm giác trong tay bỗng nhiên nhiều một cái đồ vật, nhéo ngạnh ngạnh. Hắn đoán được, này hẳn là đó là Hòa Thị Bích. Thí chủ mang theo Hòa Thị Bích, ngàn vạn không cần vận công, tới rồi mật đạo chung ngươi đem thứ này hướng trên mặt đất tùy ý một chôn, sau đó kéo động cơ quan, hủy diệt toàn bộ mật đạo, đem nó chôn ở ngàn vạn cân thổ thạch dưới. Ngày sau có minh chủ xuất thế, lại đến này khai quật. Nói xong hắn liền đi phía trước vượt một bước, đối kia thái giám nói, A Di Đà Phật. Tội lỗi tội lỗi. Thí chủ thỉnh thả thiền viện nội chúng tăng bái. Bần tăng nguyện lấy thân tương đại, bọn họ đều là xuất gia thanh tịnh người, hết thảy tội lỗi đều có bần tăng gánh vác, cùng bọn họ không quan hệ. Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Kia thái giám cười lạnh nói, tuy luật vương pháp xuất phát từ thánh thượng triều đình, quyết với đại lý tự, bọn họ có hay không tội, đại lý tự cùng hoàng thượng nói tính, cũng từ ngươi nhúng tay. Không, ngươi phi pháp truyền giáo nhiều năm, chế tạo, giải rác mê tín tà thuyết, tổ chức, kế hoạch, thực thi, kích động phân liệt đại tùy, bôi nhọ thánh thượng, khẩu ra vô lễ, điên đảo triều đình ổn định, càng tự mình chiếm hữu, có trọng đại ý nghĩa quốc bảo văn vật Hòa Thị Bích, ý đồ lấy này lật đổ triều đình chế độ, thật sự là tội ác tày trời. Hơn nữa này không phải ngươi một người việc làm, mà là toàn bộ Hồ giáo, Tà giáo tập thể phạm tội. Theo chúng ta điều tra, Ngũ Đài Sơn, Thiếu Lâm tự, Hoa Nghiêm tông trở, vượt qua 500 tòa chùa miếu, có tổ chức, có mục đích tham dự các ngươi đại đi ngược triều vì lấy một cái kêu từ hàng tĩnh trai phản triều đình tổ chức cầm đầu, lợi dụng sắc tướng, cảm tình lừa bịp, mê hoặc người khác, mở rộng tà giáo ảnh hưởng, kích động điên đảo ngôn luận, chế tạo tuyển thiên tử, cứu vạn dân vớ vẩn ngôn luận, quả thực càng rỡ. Bệ hạ thánh minh trúc chiếu, phổ thế cứu dân, cao hơn hết thảy thánh Phật, vì thiên hạ tối cao chi thần, hạo thiên chi tử, cái gì yêu ma quỷ quái đều dám bôi nhọ sao? Cái kia thái giám trang trọng hướng lên trời thượng hành lễ, sau đó nói, hiện giờ có ta đổ vật hai xưởng, giám sát thiên hạ không hợp pháp người nham hiểm, xử trí, dỡ bỏ tà giáo cửa miếu, bắt giữ này thủ lĩnh, đừng nói ngươi một người, toàn bộ Tịnh Niệm Thiền Viện, thậm chí này thiên hạ mấy vạn tăng nhân, đều phải vì các ngươi đại đi ngược chiều vì, trả giá thảm trọng đại giới. Hắn từ bên hông rút ra tú xuân đao, cười lạnh nói, ngươi yên tâm, tới rồi chúng ta hai xưởng trong tay, cục đá đều sẽ mở miệng nói chuyện, Tịnh Niệm Thiền Viện tăng nhân nhất định có thể công đạo ra các ngươi mưu phản đồng mưu, làm nhà ta đưa bọn họ đi xuống gặp ngươi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội, nhưng bọn hắn đã cùng Độc Cô Phượng hội hợp ở một chỗ, chỉ chờ không dẫn dắt rời đi thái giám lực chú ý, chế tạo hỗn loạn, liền có thể mượn này bước ra. Không cùng Vô Giận chờ năm người trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng bi thống đan chéo biểu tình, bọn họ dẫn theo thiền trượng nhìn quét không chỗ không ở Đông Hán phiến tử, chỉ nghe xong không quát lên, thiến hoạn. ngươi chờ làm việc ngang ngược, chẳng phải biết sinh tử luân hồi, báo ứng khó chịu. Hiện giờ hôn quân giữa đường, có ta thích môn pháp khó, nhưng ta chờ xá sinh thành nhân, chắc chắn vãng sinh cực lạc, mà các ngươi hôn quân, chắc chắn vĩnh đọa A Tị địa ngục, không được siêu sinh. Nói rất đúng. Kia thái giám cười to nói, ta đây liền yên tâm, nếu các ngươi chết như thế hạnh phúc, nói vậy cũng không hám. Nhân gian này có chúng ta chịu khổ là đến nơi, ta nhất định bẩm báo bệ hạ, phàm là tin cái gì thế giới cực lạc, thiên đường địa ngục, hết thể đưa bọn họ đi hưởng phúc. Không, ta biết ngươi tín đồ đông đảo, yên tâm, ngươi tới rồi thế giới cực lạc nhất định có thể nhìn đến bọn họ, tuyệt không sẽ tịch mịch. Ta nhớ rõ ở kinh Phật Trung, gia Phật thân huyết đều có thể đi thiên giới đương cái ma vương. Không, ngươi tới rồi thế giới cực lạc nhất định phải nguyền rủa ta, làm cho ta đã chết cũng có thể đương cái ma vương, đi theo thánh thượng, tháng qua này thiên hạ ngu dân vô số. Ta quốc đại dụng hưởng thụ. Hán cuồng tiếu nói. Sắt. Cốc đại dụng cao cao giơ lên tay trái, sở hữu phiên tử vừa kéo lưỡi đao, động tác nhất trí sáng như tuyết, liền chờ hắn tay trái huy hạ, liền vừa kéo trường đao, làm tăng binh nhóm cổ huyết tung bay. Dừng tay. Vô giận nhai tí đều nức, đầu tiên nhắc tới thiền trượng hoành phát mà thượng. Liên ở hắn huệ vô danh nghiệp hỏa, ngàn quân chi huy, hoành đánh cốc đại dụng thiên linh thời điểm, một cái cầm trong tay trường kiếm thân ảnh từ bầu trời phi phát mà xuống, một đạo kiếm quang sắc bén khó lường, đem vô giận nhất kiếm chạm trở về đại điện bên trong. Vô si đám người vội vàng đi lên hỗ trợ vô giận, chi gian một đạo thật dài kiếm khẩu chưa từng giận bụng vẫn luôn kéo đến hắn bả vai lại thâm một tấc, liền cho hắn khai thang, người tới kiếm quang nhanh chóng nếu này, thẳng dậy người sợ hãi. Vũ Hóa Điền cầm kiếm lập với trung đỉnh, lạnh lùng thiết liếc mắt một cái không đáng người, xoay người đối cốc đại dụng nói, vậy hạ đã đến. Chớ lại cùng này đó trùng trung xương khô dây dưa, mau chuẩn bị nên giá. Chương 20, diệt tận chúng sinh. Là, cốc đại dụng không dám trì hoãn, hắn xem đều không xem đại điện chung mọi người liếc mắt một cái, chiều mọi nơi uống đến, thiên tử ngự giá đã đến, nơi này hết thể có thiên tử thánh tài. Ngươi chờ cùng ta cùng nhau thanh tràng, lấy bị thánh thượng ngự giá. Đông Hán phiên tử kỷ luật nghiêm minh, đồng thời rút đao vào vỏ, thanh âm nối thành một mảnh, như đao cạo thảo. Không, Âu Dương Hy Di đám người thấy được một màn này, sắc mặt thảm biến, Đông Hán 5-600 người, hành vi cử chỉ thoáng như một người, ở phối hợp thượng bọn họ đờ đẫn biểu tình, quả quyết động tác. Tịnh niệm thiền viện kia võ công cao cường 200 dư tăng binh cùng này so sánh, như gà vườn chó xóm giống nhau. Âu Dương Hy Di thấp giọng nói, thiền chủ, lúc này Dương tặc thế đại, Đông Hán Tây Hàn khí thế ngập trời, từ những cái đó phiên tử thân hình động tác tới xem, đều không thể khinh thường, rút đao thu đao, kỷ luật nghiêm minh, nếu là Dương Quảng thật sự lấy hai xưởng hoành áp thiên hạ, mặc có thể chắn giả a. Như bạo tần vô đạo là lúc, không bằng tránh đi mũi nhọn, chậm đợi thời cơ. Không thở dài nói, Âu Dương thí chủ, cũng không là ta Phật môn khăng khăng chạy này thao thao hồng trần, mà là chuyện tới hiện giờ, không dung chính đạo lùi bước. Dương Quảng mãi một thế hệ bạo quân hùng chủ, tuy rằng xử dân vô đạo, khắt khe sĩ tộc, nhưng hắn khai kênh đạo, trinh cao lệ, hành khoa cử, áp môn thiệt, cử chỉ vô độ mà có nói, là giống thủy hoàng giống nhau tàn bạo đáng sợ người a. Ta xem hắn trong ngực đều có pháp luật, như ma vương sóng tuần giống nhau, có thể cho thiên hạ pháp khó, chúng sinh trầm luân. Ta đều không phải là lo lắng hắn bạo ngược vô độ, mà là sầu lo hắn lạm hành ma đạo, mê hoặc chúng sinh, sử trung thổ đại địa đạo thống không còn nữa, chính đạo chìm trong a. Ngày sau ma đạo cao một trượng là lúc, liền hắn phê sư, tỳ khưu ni, bóp méo kinh thư, tàn sát Phật tử, điên đảo cương thường, sử thiên hạ trên dưới chẳng phân biệt, tôn ti không rõ, lễ băng nhạc hư mà pháp môn phúc khó, nhân tâm chôn vùi, mỗi người như dục giới thiên ma là lúc a. Nói động tình chỗ, không mang theo phía sau tứ đại kim cương đồng thời nhắm mắt tụng nói, a di đà Phật. Tội lỗi tội lỗi. Biểu tình trách trời thương dân, trang nghiêm thần thánh. Độc Cô Phượng nhìn bạch thạch quảng trường phía trên tăng nhân bị Đông Hán phiên tử kéo đi xuống, rộng lớn đạt trăm trượng quảng trường trung tâm rửa sạch ra một khối hoàn toàn sạch sẽ địa phương. Nhìn lư hương Phật tượng bị Đông Hán phiên tử không lưu tình chút nào gạt ngã, quảng trường ở giữa chỗ cung phụng tượng màu kim sức, rất có khí phách dược sư, Thích Ca cùng Di Đà chờ tam thế Phật tượng Phật mặt chấm đất, sinh sôi kéo đi. Không ra mặt quất thẳng tới, hiển nhiên đã là giận cực. Mạ vàng đồng Phật mặt bộ trên mặt đất sát ra một chuỗi hỏa hoa, nhìn trên mặt đất cỏ rất kim sơn, cốc đại dụng mí mắt phải đột nhiên nhảy dựng nổi giận mắng, cẩn thận một chút, đây chính là bệ hạ quân phí, chúng ta bổng lộc. Hắn nhìn chung quanh 500 ngang la hán giống, cười lạnh nói, có này đó đồng làm quân phí, liền có thể cường hủy đi phía nam 450 chùa. Đến lúc đó đem này đó đại điện hết thể cải tạo thành nhà dân, ở đem nạn dân rời vào, lấy miếu vì thành, thiên hạ trôi dạt khắp nơi bá tánh liền, lại có chỗ ở. Này đó hòa thượng một đám mỡ phì thể tráng, trách ma liền đường ruộng, không giết như thế nào có thể phú quốc. Chờ thiên hạ sĩ tộc, Phật đạo hết thệ tử tuyệt, có bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, thổ địa tài phú có thể an thiên hạ bá tánh chi tâm a. Khó trách bệ hạ muốn khải quân tức điển trạch chế độ, xử thiên hạ cộng điển, người đương thời nói không giết con lửa chọc không phú, tư nhưng vì dám rồi. Độc Cô Phượng nhịn không được nói, các ngươi thật đúng là muốn giết sạch thiên hạ sĩ tộc. Cốc Đại Dụng giả làm kinh ngạc nói, nga, có gì không thể. Nếu bệ hạ thật sự muốn tuyệt sĩ tộc, các ngươi lại có thể như thế nào? Bệ hạ muốn chi sinh, tắc sinh, muốn chi tử tắc chết. Nay thiên hạ thuận lòng trời giả xương, nghịch thiên giả vòng, mà bệ hạ, chính là thiên. Các ngươi vừa không chịu làm bệ hạ chi thần thiếp, lại không chịu đi tìm chết, nhưng thật ra làm nhà ta, thực khó xử à. Nhà ta khó xử không quan trọng, trăm triệu không thể làm bệ hạ khó xử. Độc Cô Phượng ngươi thật to gan, thật đương đốc chủ không dám giết ngươi cả nhà sao. Cốc Đại Dụng một tiếng quát chói tai, làm Độc Cô Phượng sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Không chờ không muốn nói gì, bên cạnh đứng Vũ Hóa Điển khuôn mặt một túc, thanh quát, bệ hạ đến. Không, không giận đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Bạch Thạch quảng trường đối diện, như lâm đại địch, tính tình nhất giữ dằn không tham càng là nhắc tới thiền trượng nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải lao xuống đại điện, chiều quảng trường chạy đi, không giận đám người cản chi không kịp, chỉ phải cùng nhau vọt đi xuống, không thiền chủ thở dài một tiếng, quay đầu lại đối Khấu Trọng, từ từ lăng hai người nói, hai vị thí chủ, tốc tốc rời đi nơi này. Thiền chủ, Độc Cô Phượng nhịn không được gọi một tiếng. A Di Đà Phật, hôm nay pháp khó sắp tới, lão tăng cũng không thể không vì này toàn chùa chúng tăng, xả thân thành nhân. Độc Cô nữ thí chủ, đi mau. Mặt ngoài nhìn qua tựa như một thanh niên người không thiền chủ, hoành khởi thiền trượng, đối bọn họ công đạo nói, thiên hạ chính đạo tương lai, liền rửa các ngươi. Nhớ lấy bảo tồn tự thân vì muốn, trăm triệu không thể làm kia hôn quân thực hiện được. Nói xong hữu danh vô thực cũng không trở về, lao xuống đại điện. Độc Cô Phượng khóc không thành tiếng, khóc hô, thiền chủ, chư vị đại sư. Khấu Trọng chỉ có giữ chặt nàng, ở nàng bên thai quát, đi mau, không cần lãng phí không đại sư cho chúng ta tranh thủ cơ hội. Nhìn thất hồn lạc phách, cơ hội tuyệt vọng Độc Cô Phượng, Khấu Trọng như thế nào cũng không thể tưởng được, Dương Quảng đến tột cùng là cỡ nào thần thánh, thế nhưng làm như vậy trung linh mẫn tu nữ tử như thế tuyệt vọng, nhưng hắn biết giữ chặt nàng, hòa thị bích ở trong tay ta, một khi có thất, này thiên hạ liền không còn có đối phó Dương Quảng hy vọng. Chúng ta võ công thô lậu, hòa thị bích còn cần ngươi tới bảo hộ, Độc Cô tiểu thư trăm triệu không thể xúc động a. Từ Tử Lăng cũng đi theo khuyên. Đi mau. Âu Dương Hy Di hoành kiếm che ở cửa đại điện, hát văn nói, giúp đỡ chính đạo 20 năm, trượng tiết tử nghĩa ở hôm nay. Gian tặc, nạp mệnh tới. Liên tại đây nói mấy câu công phu, tứ đại kim cương đã kết thành trận thế cùng Đông Hán Tây Hán phiên tử giao thủ. Sáu cái phiên tử rút ra bên hông tu xuân đao, lấy một cái đơn giản trận hình vừa người sát thượng. Ánh đao sắc bén, phối hợp ăn ý, nhưng mặt khác phiên tử tựa như không phát hiện Tịnh Niệm Thiền Viện liều chết dây rùa giống nhau, trừ bỏ phụ trách để phòng mười mấy phiên tử, những người khác mặt hướng đại điện quỳ một gối nói, Đông Hán, Tây Hán, phiên dịch, cung nên bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đang ở hậu đà không giận không rảnh lo chính mình đã chịu thương, ra sức chống cự lại Đông Hán phiên tử ác độc ám khí cùng ánh đao, đồng nhiên cảm giác được một cái khổng lồ bóng ma từ sau lưng chậm rãi xuất hiện, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ đại điện. Lan tràn đến trên quảng trường tới. Ánh mặt trời từ hắn trên người bỗng nhiên biến mất, mắt thường có thể thấy được một cái khổng lồ bóng ma bao trùm ở gần đây. Không giận thiền trượng vừa kéo, mang theo mặt khác tam đại kim cương lui về phía sau vài bước, rốt cuộc có thời gian xem một cái trên đầu. Chỉ thấy một số quái vật khổng lồ, giống như thiên cung giống nhau màu trắng cự thuyền phá không tới, đã tới đại điện trên không, cự thuyền trên đỉnh là một cái thật lớn vô cùng túi hơi, phía dưới là một cái mộc chế cái bệ, hoảng sợ là một số khổng lồ tàu bay. Phá không tới thật lớn thân hình, làm tứ đại kim cương vô cùng chấn động, màu trắng túi hơi thượng kia cực đại vô cùng tùy kỳ, càng là làm hắn hồn phi phách tán. Tàu bay cách mặt đất du trăm trượng, nhưng lấy chống không thị lực, đã có thể thấy mặt trên rậm rạp bóng người, thậm chí có thể thấy những cái đó ăn mặc Đông Hán hầu hạ thống lĩnh bách hộ, cười lạnh nhìn hắn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ở đại điện trung, kinh ngạc nhìn dọa ngốc tại chỗ không cùng tứ đại kim cương, thực nghi hoặc bọn họ vì cái gì trên mặt xuất hiện hoảng sợ biểu tình, đến nhìn thấy bọn họ tới nay, Khấu Trọng gặp qua bọn họ khẳng khái trần tử, gặp qua bọn họ thấy chết không sờn, gặp qua bọn họ phẫn nộ, nhưng là chính là không có gặp qua cái loại này thâm nhập cốt tủy sợ hãi. Hắn thấy không chậm rãi quay đầu lại, đối hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đi mau. Trong thanh âm tuyệt vọng cùng thê lương, lệnh người sờn tóc gáy. Ngay sau đó, hắn liền gặp được vô số Đông Hán phiên tử từ trên trời giáng xuống, bọn họ rút ra trên tay tu xuân đao, với mấy trượng trời cao phi phát thẳng hạ, ánh đao như tuyết. Sôi nổi hào hào vậy đầy khắp không gian. Tiếp theo Khấu Trọng đã bị Từ Tử Lăng một phen kéo gần mật đạo trung, rốt cuộc nhìn không thấy những cái đó giống giận, tuyệt vọng tăng nhân. Dương Quảng đứng ở tàu bay huyền cửa sổ bên, nhìn xuống dưới chân bạch thạch quảng trường, mấy chục sợi dây thừng từ tàu bay thượng huyền hạ, Đông Hán phiên tử, thống lĩnh theo dây thừng bay nhanh trượt xuống, ở cách mặt đất mấy trượng cao địa phương, thi triển thân pháp, cùng đồng bạn kết thành trận thế, phi pháp mà xuống. Mà Dương Quảng nhìn dưới chân như con kiến giống nhau bóng người, đột nhiên ầm ĩ thét dài, từ 100 trượng hơn trời cao bên trong, thả người mà xuống. Không lúc này vừa lúc nhìn thẳng hắn, ở Dương Quảng trong ánh mắt, không đống nhiên thấy được trung nguyên đại địa tương lai, chúng sinh trầm luân, mỗi người vì ma, không khỏi lên tiếng khóc lớn. Chương 21, Phương chứng Bồ Đề. Không giận múa may thiền trượng, đón hai sưởng phiên tử ánh đao mà thượng, trong tay một cái đồng côn giống như dao long phiên hải, trên dưới quấy ra vô số côn ảnh, múa may ra một mảnh thủy bát không tiến đại thế, mặt khác tam đại kim cương cũng các đều hiểm hộ hắn, bốn người lẫn nhau phối hợp kết thành trận thế, uy lực đâu chỉ đáng sợ trăm ngàn lần, với này đầy trời như tuyết ánh đao trùng, kiên nếu bản thạch. Mấy chục năm tới cùng ăn cùng ở ăn ý, sư huynh đệ võ công có cùng nguồn gốc, lẫn nhau phối hợp lại tựa như bốn đầu tám cánh tay người khổng lồ. Ở Đông Hán thái giám sắc bén lưỡi đao hạ, chặt chẽ bảo vệ cho một vòng tròn tử. Hai tức không đến thời gian, 13 danh Đông Hán phiên tử tổng cộng tích ra 1600 nhiều đao, quay cuồng tú xuân đao giống như quay tuyết lãng thổi quét mà thượng, hung hăng chụp đánh ở tứ đại kim cương trận thượng. Ở Âu Dương Hy Di trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt, quay cuồng đao lãng phách nát bất luận cái gì có gan che ở nó trước người đồ vật, chỉ có bốn cái điều thiền trượng, thân xác kiên cố không phá vỡ nổi. Hai tức thời gian trôi qua, giữa không trung Đông Hán phiên tử đã rơi xuống trên mặt đất, bọn họ cầm đao cảnh giác vây quanh tứ đại kim cương, lại không có ra tay tiếp tục sát hướng bọn họ. Bất quá lúc này nửa quỳ trên mặt đất Vũ Hóa Điển cùng Cốc Đại Dụng đã đứng dậy, trên đầu càng có Vương Thẳng, Lưu Cẩn, Tào Hóa Thuần, Tào Nhân Siêu từ giữa không trung đột kích. Sáu ga hai xưởng thống lĩnh bách hộ vừa người nhào lên, Vũ Hóa Điển cầm trong tay trường kiếm, Cốc Đại Dụng rút ra tú xuân đao, Lưu Cẩn, Vương Thẳng đồng thời rút ra một phen tam chỉ khoan mỏng đao. Tào Hóa Thuần cùng Tào Nhân Siêu không tay, như diều hâu nửa độ mà đánh. Không giận khơi mào thiên trượng, chạng nếu điên cuồng giống nhau, cuốn lên lệ phong tạp hướng Vũ Hóa Điền đầu. Lại thấy theo Vũ Hóa Điền rút ra vỏ trường kiếm, có hai mảnh hơi mỏng hàn quang tự kiếm tích thượng bay ra, này thế tấn như tia chớp, không giận vội đem thiên trượng đi xuống áp, một cây mấy trăm cân trọng hồn hậu thiên trượng, run lên giống như tường đồng vách sắt giống nhau áp hướng hai quả hàn quang, nhưng Vũ Hóa Điền chỉ là đem trường kiếm hơi hơi một trọn. Không giận cảm giác được trong tay kẹp cương thiền trượng bỗng nhiên hơi hơi trầm xuống, không đợi hắn phản ứng lại đây, kia đạo hàn quang liền vẽ ra một đạo quỷ bí quỹ đạo, thiết quá không giận trong tay thiền trượng. Sắc nhọn đao khí phảng phất đã bức bách tới rồi làn da thượng giống nhau, làm không giận chờ tứ đại kim cương cảm giác được đau đớn, nhưng trên thực tế này gần là Cốc Đại Dụng ở rút đao mà thôi, kéo dài ánh đao như nước chảy chảy xuôi suốt đao vỏ, thấy kia đao ảnh khiến cho người cảm giác được một cổ bức người sắc nhọn chi khí, hàn quang chảy xuôi đao ảnh. Còn có từ trên trời giáng xuống phiến phiến bông tuyết. IT, Gutter. Tứ đại kim cương đã là lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá là trong phút chốc, không giận liền cảm giác chính mình trên người chợt lạnh, hệ ở ngực áo cả xa lặng yên bay xuống trên mặt đất, che giấu ở mặt trên vết máu, không giận cảm giác chính mình cả người sức lực, một chút rời đi thân thể của mình. Hắn nhìn Vũ Hóa Điển kiếm phong bừng tỉnh nói, nguyên lai là từ kim phi kiếm. Không sư huynh, không giận. Tận lực. Tứ đại kim cương thân thể đẩy kim sơn. Đảo ngọc trụ giống nhau ầm ầm ngã xuống, không trên mặt nước mắt tung hành, che ở đại điện trước Âu Dương Hy Di cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời giận dữ hét, không giận đại sư. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Cốc Đại Dụng cười lạnh nói, hắn chiều mặt sau vung tay lên, liền có mấy cái Đông Hán phiên tử chạy đi lên, đem tần chết tứ đại kim cương kéo đi. Đông Hán Cốc Đại Dụng ở chỗ này, đưa chư vị đại sư nhập ma. Âu Dương Hy Di lão lệ tung hành, nhưng nên diện mà đến chính là Tây Hán thống lĩnh Bách Hộ Vương Thẳng. Nhiệm huyết mỏng đao còn không có trở vào bao, liền hướng hắn thủ cấp mà đi. Vô tận có gian đao pháp thế như trẻ tre, bổ ra Âu Dương Hy Di kiếm pháp trọng tâm, hàn quang nhắm thẳng hắn trên cổ đi. Dừng tay. Không bắn ra một viên Phật châu, thẳng đánh ông thẳng giữa lưng. Nhưng ông thẳng lý đều không có để ý tới, trong tay mỏng đao bay nhanh xẹt qua Âu Dương Hy Di cổ hạ, một viên rất tốt đầu bay lên, sau lưng Vũ Hóa Điển nhất kiếm bổ vào Phật châu thượng, một viên thành thực đồng Phật châu dễ dàng liền ở dưới kiếm hai đoạn. Không vẫn là không có thể phải Âu Dương Hy Di. Bất quá năm cái hô hấp thời gian, đại điện trung tịnh niệm thiền tông cao thủ, trừ bỏ không ở ngoài tất cả rơi vào địch thủ, tiến đến chi viện Âu Dương Hy Di bị giết, mà lúc này Dương Quảng mới bước lên quảng trường ở giữa kia tôn văn thủ Bồ Tát giống đỉnh đầu, nhìn xuống trên quảng trường mọi người, hắn đến mấy trăm trượng trời cao mà xuống, đạp ở Phật tượng thượng, thế nhưng không hề gợn sóng. IT, Gutter. Không biết chỉ bằng này một thân như thần như ma khinh công, hắn liền tuyệt không đánh trả chi lực. này đã cũng không là nhân lực có khả năng cập, ở hắn khái niệm chung cũng chỉ có thần ma có thể làm được điểm này. Dương Quảng, đạo làm vua, đầu tiên thượng đức, tiếp theo trọng sĩ dân, lại lần nữa thi ân nghĩa, cuối cùng trọng uy nghi. Ngươi một thân ma công vang dội cổ kim, thiên hạ khó địch, Đông Hán Tây Hán vì ngươi nanh bước, khí thế kiêu ngạo, nhưng người trong thiên hạ là tuyệt không sẽ khuất phục với chính sách tàn bạo dưới. Ngày xưa có Trần Thắng Võ Quảng vung tay một hô, thiên hạ anh hùng cùng, kháng bạo thần, hương chính đạo. Hôm nay ta tuyệt không làm này vô hầu. Bần tăng chết không quan trọng, tịnh niệm thiền viện chi vong cũng không quan trọng, một ngày nào đó, Dương Quảng. Ngươi chắc chắn vong khắp thiên hạ chính nghĩa chi sĩ trong tay. Phạt vô đạo, chu bạo tùy. Dương Quảng nhìn tráng lệ uy vũ tịnh niệm thiền viện, mấy trăm gian cung thất liên miên ở dãy núi bên trong, giống như một tòa tiểu thành, nghe không khắp huyết trách sớt, thế nhưng không chút nào để ý, hắn bình tĩnh nói, thiên tử, binh hùng tướng mạnh giả vì này. Ngày xưa các ngươi năng thần phục ở năm hồ dưới, ngày sau các ngươi có thể cạo phát dễ phục, hôm nay các ngươi là có thể quỳ gối chấm thống chỉ dưới. Bệ hạ. Vương thẳng quỳ rạp xuống Dương Quảng phía trước, bẩm báo nói, Khấu Tử cùng Độc Cô Phượng đám người đã từ trong điện mật đạo chạy thoát. Hoa Thị Bích cũng bị bọn họ mang đi. Không nghe thấy cái này tin tức, lông mày nhẹ nhàng nhảy dựng, nhìn không ra là hỉ là giận. Vương thẳng tiếp tục nói, mật đạo đã bị cơ quan sở hủy, nhưng hai người hành tích như cũ ở trong lòng bàn tay, thỉnh bệ hạ huấn thị. Nghe đến đó, không nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ chính là mặt sau. Dương Quảng cười nói, làm Độc Cô Phượng dẫn bọn họ đi phía nam, sâu chối chính đạo thế lực, đồng thời tiếp tục gáp bách Ngũ Đài Sơn, Thiếu Lâm Tự, Hoa Nghiêm Tông trở Phật môn thế lực, làm cho bọn họ cùng phản quân, môn phiệt thậm chí người đột quyết bọn họ cấu kết lên, lấy Hòa Thị Bích vì lời dẫn, dù bọn họ ôm đoàn. IT, GT, ở tràn ra tin tức, chấm ma công nguyên với Nguyên Thủy Thiên Ma, chỉ có Trường Sinh Quyết cùng Hòa Thị Bích có thể khắc chế. Lạc Dương tuyển thiên tử, càng là muốn mạnh mẽ tuyên truyền, chấm phải cho bọn họ cơ hội, làm cho bọn họ cho rằng có thể ám sát chấm cơ hội. Từ Hàng Tĩnh Trai nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, thợ làm giam tàu bay hoàn công sau, thiên hạ nghĩa quân với ta như nhau gà vườn cho xóm, bất kham một kích. Hiện tại chỉ cần làm dấu ở ngầm sâu bại lộ ra tới, liền có thể nhất cử càn quét. Độc Cô Phượng. Không thể tin tưởng nói, Độc Cô Phượng không có khả năng là. Độc Cô Phượng tự nhiên sẽ không phản bội chính đạo, nhưng nàng phụ thân Độc Cô Phong sẽ, không cần khống chế nàng, là có thể trở thành ta quân cờ. Dương Quảng cười nói. Hắn nhìn không hỏi, ngươi biết ta ghét nhất xuất hiện tình huống như thế nào sao? Không chờ không trả lời, hắn liền giải thích nói, vậy các ngươi này đó tiểu sâu giấu đi, thiên hạ lớn như vậy, tưởng diệt trừ các ngươi có chút khó khăn, nhưng nếu các ngươi chính mình bại lộ ra tới, đoàn kết ở bên nhau, vậy phi thường đơn giản. Chương 22, vô pháp vô niệm. Ở hai xưởng chúng địch hoàn hầu dưới, không sắc mặt không thay đổi, hắn kiên quyết nâng lên trong tay thiền trượng, mặt hướng Dương Quảng trầm giọng nói, hết thể biên cảnh thượng không nhiễm, tên là vô niệm. Với bạch niệm thượng ly cảnh, không với pháp thượng sinh niệm. Nếu trăm vật không tư, niệm tận trừ bỏ, một niệm đoạn tức chết, nơi khác chịu sinh. Nếu vô có niệm, vô niệm cũng không lập. Màu nguyệt bạch tăng y dị thuận gió phiêu khởi, lộ ra dưới chân một đôi măng dày, không tuy rằng thân ở chết cảnh, nhưng vẫn như cũ chấn định tự nhiên, hán niệm tụng thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng ở Đông Hán phiên tử trong thai lại như lôi đỉnh giống nhau, cả người tinh thần cũng dần dần tròn trịa như một, viên mãn vô lậu. Vô niệm thiền công. Dương Quảng tán thường nói, thế nhân đều chỉ biết không thiền chủ tinh tu ngậm miệng thiền, há biết sơ tổ thiên tăng sở tịnh niệm thiền thư chung, chỉ có vô niệm thiền công, nhất đến trong đó tinh ý, không thiền chủ có thể đem vô niệm thiền công tu luyện đến bực này nông nỗi, ta cũng cảm thấy kinh ngạc đâu. Vô niệm tịnh niệm, vốn là một vật. Tịnh niệm thiền viện nếu lấy tịnh niệm vì danh, sở tu phương pháp cũng nhất định này đây vô niệm vì tông. Vô niệm vì tông, niệm vì tâm tướng, có tịnh niệm cùng ý nghĩ sàng bậy chi phân. Vô niệm thiền công chính là vô quải không ngại, không dậy nổi vô căn cứ phân biệt một môn thiền tông tâm pháp. Dương Quảng trí tuệ người, trong khoảnh khắc liền lý giải hiểu rõ không lúc này tinh thần trạng thái, nhưng hiện giờ thiền tông sáu tổ tuệ có thể chưa xuất thế, chống không cửa này vô niệm thiền công cũng xa xa không có tới đàn kinh chung theo như lời, sỏ xuyên qua tông, thể, bổn, vô niệm, vô tướng, vô hướng cảnh giới. Không hiện tại trạng thái, đối với người khác tự nhiên là viên mãn vô khuyết, tinh thần vô lậu. Tịnh niệm thiền công ở trên tay hắn chém ra hoàn toàn uy lực, chỉ cần ý nghĩ sảng bậy không dậy nổi, thiền công hồn nhiên vô khuyết, ở thế giới này võ đạo tinh thần ý chí giao phong trùng, không liền vĩnh viễn sẽ không dao động. Dù cho là đời sau 348 tự mình lại này, lấy biến thiên đánh mà thẳng đánh trống không tinh thần, cũng không thể dao động này nửa phần. Nhưng không có sáu tổ thiên túng chi tài, tịnh niệm thiền công vĩnh viễn chỉ là viên mãn 1/3, không có vô tướng, vô hướng tâm pháp bổ sung, không tự nhận là hoàn mỹ vô niệm thiền công. Trước sau có được trí mạng sơ hở. Sơ đại thiên tăng trí tuệ cao tuyệt, lấy vô niệm phương pháp lĩnh ngộ nhất thể hai mặt vô hướng, vô tướng chi đạo, ngay lúc đó cảnh giới có lẽ cũng không thấp hơn tuệ có thể, nhưng hắn trước sau không có tuệ có thể đại trí tuệ, vô pháp trình bày hoàn thiện vô niệm vì tông, vô tướng vì thể, vô trụ vì bổn thiền tu chi đạo. Tịnh niệm thiền viện vô niệm thiền công cũng liền trước sau vô pháp viên mãn. Chư pháp như ngộng, chư thánh cùng nói, cố ý nghĩ sảng bậy bổn tịch, trần cảnh bổn không, chống vắng chi tâm, linh biết không muội. Nếu đến thiện hữu khai kỳ, ngộ đạo chống vắng chi biết, biết thả vô niệm vô hình, ai vì ta tương người tương. Giác chư tương không, tâm tự vô niệm, niệm khởi tức giác, giác chi tức vô, tu hành diệu môn, duy tại đây cũng. Cố tuy, bị tu vận hành, duy lấy vô niệm vì tông. Dương Quảng nhẹ giọng tụng nói. Không cả người chấn động, ngẩng đầu kinh ngạc nói, bệ hạ hảo ngộ tính, cư nhiên từ bẩn tăng đôi câu vài lời chung, liền lợi hại vô niệm thiền công nội dung quan trọng. Võ công tới rồi ngươi cái này cảnh giới, ở thế giới này chiêu thức nội lực thượng đã thuần thục đến cực điểm, vô pháp ở lấy được đại đột phá, so biện chính là tinh thần, ý chí, võ học tu dưỡng cùng trí tuệ. Tại đây phương diện, Phật đạo hai môn đều có điều sở trường, các ngươi có lẽ không bằng tam đại tông sư cùng tông thiếu, từ biển máu chém giết mà ra, lâm trận nhanh nhẹn linh hoạt chẳng biến, tâm trí kiên nghị, ở liều chết ẩu đả trùng tùy thời có thể huy hoàn toàn thực lực, thậm chí lâm trận đột phá, mượn thiên thời địa lợi chi thế. Nhưng với tinh thần cảnh giới thượng, không chút nào kém cỏi, thiếu chính là một phân huyết khí, hiện giờ ngươi tử trí đã sinh, tinh thần phàn đến từ lúc chào đời tới nay tối cao phong, lôi đỉnh chi đánh xuống, đã không dưới tam đại tông sư nửa phần. Không sắc mặt bình tĩnh, phảng phất Dương Quảng khen cũng không phải hắn giống nhau, đán hắn cùng Dương Quảng chi gian áp lực càng ngày càng cường đại, một ít Đông Hán phiên tử đã chịu đựng không được, vì hai người tránh ra một cái thông đạo. Nhưng đáng tiếc, ngươi không thể nào thấy tuệ có thể. Dương Quảng thở dài nói, Nga, tuệ có thể là ai? Không hỏi, nghe pháp hiệu, tựa hồ là ta Phật môn người trong. Tâm như cây bồ đề, thân như gương sáng đài. Lúc nào cũng thường lau, mặc sử nhiễm bụi bậm. Bồ đề buồn vô thụ, minh kính diệt phi đài. Vốn dĩ không một vật, nơi nào nhiễm bụi bậm. Nói tin truyền hoành nhẫn truyền tuệ có thể, này thế 40 năm sau, phương nhìn thấy tuệ có thể. Dương Quảng buông lưng đeo đôi tay, một cái thả người liền tới rồi không trước mặt mấy chục bước chỗ, thiền tông sau tổ, tức là tuệ có thể. Không bừng tỉnh cười to nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Hắn thường thường vươn thiền trượng, vô niệm thiền công chân khí đã một lấy quan chi, trong tay phảng phất sách theo ngàn quân trọng, nhìn Dương Quảng không thở dài nói, như thế bần tăng cảm tạ bệ hạ giải thích nghi hoặc, bệ hạ, thỉnh ra tay đi. Dương Quảng cười nói, ngươi hiện tại còn không xứng ta ra tay. Hắn nhìn không trong suốt giống như lưu ly thân thể, lắc đầu nói, vô niệm vì tông, vô tướng vì thể, vô trụ vì bổn. Chỉ có tôn chỉ, thể tính, căn bản một lấy quan chi, tinh khí thần đều phản đến thế giới này đỉnh. Ngoại thành rách nát kim cương tướng, nội thành kim cương tâm, khoảng cách sẽ rách hư không gần một đường thời điểm, mới có ta thân thủ ra tay mà sát ngươi tất yếu. Hiện tại ngươi, bất kham một kích, làm ta không hề hứng thú. Ngươi cho rằng người nào đều đáng giá ta thân thủ bóp chết sao? Dương Quảng ngửa mặt lên trời cười to, đổi tuệ có thể cùng thiên tăng tới còn kém không nhiều lắm, tiểu hòa thượng, ngươi kém quá xa. Ta tự mình giải thích ngươi nghi hoặc, vì ngươi biểu thị đàn kinh, chính là thỉnh ngươi cần phải ở hậu đả trung tướng tinh thần phàn đến tối cao phong. Sau đó từ đồng công công tự mình đưa ngươi nhập ma. Như thế, mới có thể rèn luyện ra một tôn đại ma. Tiểu hòa thượng, chuẩn bị tốt sao? Dương Quảng quay đầu lại hỏi, ở hắn bốn phía Đông Hán Tây Hán thống lĩnh bách hộ đã xúc thế đãi. Không siết chặt thiền trượng, một lời không ra sức về phía trước chém ra một côn. Bốn phía bông thẳng, cốc đại dụng, Lưu Cẩn Đông Hán thống lĩnh rút đao đón nhận, đó là một hồi huyết chiến, vô niệm thiền công làm không tinh thần, chân khí cùng thể lực hồn nhiên như viên, ở hai xưởng sắc bén sát thế hạ. Mài rúa, tròn trịa, nội liễm, dần dần đi này tân trang, mài rúa biên giác, một cây thiền trượng quay cuồng, ở mấy vị bách hộ giáp công hạ, cứng, cỏi kiên trì. Dương Quảng quay đầu lại đi hướng tịnh niệm thiền viện ngoài cửa, đem không đám người ném tại phía sau. Đồng Quán lẳng lặng từ bên cạnh đi ra, đứng ở mình không trước mấy chục bước chỗ bóng ma trùng, chờ đợi chống không tinh thần ở hậu đả trùng kéo lên đến đỉnh, chờ đợi hắn võ học trùng cặn bị đâm đánh ra đi, chờ đợi đàn kinh trung thiền lý dung nhập chống không tinh thần cảnh giới trung. Ở hai xưởng phiên tử tụng kinh trong tiếng, không chính như Dương Quảng sở liệu, đang ở leo lên hắn võ đạo đỉnh. Mã cùng ở thiền viện cửa chờ đợi, thấy Dương Quảng ra tới, mới tiến lên hỏi, bệ hạ, muốn hay không chờ đồng đốc chủ? Không cần chờ. Nàng không dùng được bao lâu thời gian. Chuẩn bị xuất phát, chúng ta đi Giang Đô. 8. Chương 23, Luân hồi Giáng Thế. Dương Quảng đứng sừng sững với trời cao phía trên, dưới chân tàu bay tạo đội hình đi với biển mây thượng, hướng về Giang Đô phương hướng chạy tới. Cùng hắn đồng hành trừ bỏ hơn phân nửa cái hai xưởng, còn có 12 vệ trung ước 5.000 danh sĩ binh, cùng trong lịch sử bất đồng chính là, lúc này đây Hạ Giang Nam, hắn sau lưng lưu lại không phải nguy ở sớm tối, đã chịu phản quân uy hiếp Trung Nguyên, mà là một đâu làm bằng sắt Giang Sơn. Trải qua hai xưởng không ngừng ám sát cùng dọn dẹp, 12 vệ ma quân huyết tinh rửa sạch, toàn bộ quan trung địa thế thuận lợi nơi, không còn có một cái có gan Dương Quảng phân cao thấp thế lực, đại tùy uy nghiêm ở máu chảy đầm địa sát giữa sân tạo lên. Hiện giờ Dương Quảng về đại thế hạ lưu trường Giang đều, trực tiếp uy hiếp phản quân cùng môn phiệt cuối cùng đại bản doanh Giang Nam, Giang Nam bình định, quan đông thế gia thế lực liền không còn có năng lực phản kháng, đối với xa ở Thái Nguyên Lý Van tới nói, càng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lúc này đây hạ Giang Nam, chẳng những là Dương Quảng rửa sạch thiên hạ thế gia trọng điểm, cũng là thiên hạ môn phiệt phản quân cuối cùng hy vọng. Cảm giác được từ rời đi Tịnh Niệm Thiền Viện, liền có chút sao động tâm càng thêm càng không bình tĩnh, thế giới này tựa hồ tản ra một loại quỷ dị dao động, tựa như một loại quần quận ý chí ở chạm đến, thăm dò thế giới này giống nhau, Dương Quảng cảm ứng trong hư không chấn động vô danh dao động, đột nhiên nở nụ cười, rốt cuộc tới. Giờ khắc này, mấy trăm dặm ở ngoài Giang Đô thành đúng là ngựa xe như nước thời điểm, thiên hạ tuy rằng chiến hỏa chưa tắt, nhưng Dương Châu vẫn như cũ ở vào đại tùy bảo hộ chung, không những không có bởi vì chiến hỏa mà tiêu điều, ngược lại bởi vì thiên hạ phú hộ sôi nổi rời đến, mà càng thêm càng phồn hoa, cửa thành ngựa xe người đi đường như nước chảy, bên đường cửa hàng tiểu lầu náo nhiệt phi phàm. Lúc này ở Mỹ Dương Châu ngoài thành, một chỗ yên lặng đất trống thượng đống nhiên trống rỗng xuất hiện mười mấy dù sao nằm bóng người, một cái nửa trong suốt vòng bảo hộ, đêm này khối địa phương cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mở ra. Thực mau liền có 7-8 nhân ảnh từ trên mặt đất bò lên, bọn họ có nam có nữ, ăn mặc quần áo tài chất kỳ lạ, càng có một ít hồ phục áo ngắn, hoặc là võ phục kính sam, có đủ loại kiểu dáng vũ khí, thậm chí có người ăn mặc thập phần đáng chú ý kim loại áo giáp, nhưng so sánh với nằm những người đó, bọn họ ăn mặc phong cách vẫn là thập phần phù hợp thế giới này. Những cái đó hôn mê nhân thân thượng hoảng sợ là hơn 1.000 năm sau hiện đại hầu hạ, áo sơ mi ngắn tay, váy dài lễ phục. Thảo, 15 người khó khăn đại đường. Mẹ nó đúng là thấy quỷ. Một cái lưu trữ tóc ngắn, biểu tình hung hãn nam tử nhìn chung quanh, bực bội hung hăng mắng. Chúng ta gần nhất trải qua cốt truyện thế giới đều tới rồi 6 sao, hiện tại tới cái 15 người khó khăn 4 sao cấp đại đường. Làm đặc mẹ nó lại là biến dị cốt truyện thế giới. Hắn sắc mặt càng khó xem vài phần, phảng phất nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức. Biến dị cốt truyện, sắc thật thực phiền toái. Theo lý mà nói đại đường loại này 4 sao cấp thế giới, tối cao nhân vật cấp bậc hẳn là sẽ không vượt qua lục tinh, cũng chính là tam đại tông sư Ninh Đọt Gỡ bọn họ cái loại này trình độ. Đại đường là hoàng dễ võ hiệp thế giới hiếm thấy không có thất tinh cấp tần lâm rách nát nhân vật lên sân khấu thế giới. Nếu lên tới 6 sao, đã nói lên có hậu kỳ truyền ứng, vô thượng tông sư lệnh đông lai loại này tùy thời có thể rách nát 8 tinh cấp cốt truyện nhân vật can thiệp cốt truyện, cũng không biết là chủ thần khác tiểu đội quá nhiều, vẫn là có người xuyên việt loại này không ổn định nhân tố xuất hiện. Một người tướng mạo bình thường, chỉ có ánh mắt hơi sắc bén một ít nam tử phân tích nói. Một khắc danh ăn mặc đạo bào nam tử tiếp nhận lời nói. Chúng ta phải làm hảo hướng vũ điển vẫn cư trên đời chuẩn bị, cái này lao quái vật nếu còn ở đại đường, tuyệt đối có tư cách bị đánh giá vì thất tinh cấp đỉnh cốt truyện nhân vật, mà loại này võ hiệp thế giới, thất tinh cấp đỉnh động khởi tay tới cơ hồ 100% xé rách hư không, tấn chức 8 tinh cấp. Đỉnh quyết đấu. Tướng mạo bình thường nam tử mặt vô biểu tình bổ sung nói. Đúng vậy, chỉ cần có số mệnh chi chiến hoặc là nguyên tắc chúng có xuất sắc quyết chiến võ hiệp nhân vật, ở đơn đả độc đấu thời điểm, lâm trận đột phá, càng tinh chiến đấu ghê tởm đặc tính. Cũng là võ hiệp cốt truyện thế giới phiền toái nhất một chút. Đạo bào nam tử phun tào nói, lần trước đoàn chiến thời điểm, Thiên Quốc đội vây sát Kiều Phong, kết quả đánh giá vì 4 sao cấp Kiều Phong ngạnh sinh sinh đánh ra 6 sao đáng sợ lực lượng. Quá thảm, Trường Giang Tam Điệp lãng thức hàng long thập bát trưởng. Thiên Quốc đội bởi vậy mà đoàn diệt đi. Thân nhân hẳn là mau tỉnh. La Toàn, ngươi cho bọn hắn giới thiệu tình huống. Tóc ngắn nam tử phân phó nói, đến lúc đó liền biết nhiệm vụ là cái gì. Đại đường thế giới. Nghe nói Trường Sinh Quyết cùng chiến thắng đồ lục có thể là 8 tinh cấp vật phẩm, nếu có thể cởi bỏ bí mật, thậm chí có thể đạt tới cửu tinh. Chiến thắng đồ lục thế giới kia thật là đáng sợ. Đại đường thế giới Trường Sinh Quyết chúng ta cũng không thể buông tha. Nơi này là nơi đó. Một tiếng run rẩy nghi vấn đánh gãy mấy người nói chuyện, đạo bào nam tử quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên là tân nhân chúng có người thức tỉnh, hắn cấp bên cạnh nữ nhân đánh một cái ánh mắt, tay áo rộng váy lụa, bạch y phiêu phiêu La Toàn liền cười quay đầu lại đi. Không tồi. Ngươi là này nhóm người tố chất tốt nhất một cái. Tóc ngắn nam tử móc ra hộp thuốc cấp chính mình điêu thượng một cây, nói, từ chủ thế giới có người viết kêu buồn vô hạn khủng bố, liền không cần luôn cùng này đó tân nhân kêu kêu quát quát. Gần nhất ngu xuẩn càng ngày càng ít, đại bộ phận người ít nhất đã biết phục tùng. Đội trưởng, mới vừa tiến vào thế giới này ngươi liền bắt đầu hút thuốc. Áp lực không như vậy đại đi. Đạo bào nam tử hoán giận nói. Tóc ngắn đội trưởng ngậm thuốc lá như suy tư gì nói, thế giới này, cho ta cảm giác. Không ổn a. Nghe được hắn như vậy vừa nói, thâm niên giả đội ngũ lâm vào trầm mặc, vô luận là một bên trà lau cung tiễn chưa từng có mở miệng quá hồ phục kính trang nam tử, vẫn là lỗ thai hơi tiêm, khí chất trung tính tuấn mỹ bán tinh linh đều lâm vào trầm tư. Chờ đến La Toàn cùng tân nhân giải thích xong, càng liền đánh mang tiêu gõ quá một lần lúc sau, bọn họ vây quanh đất trống bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa trên mặt đất bỏng cháy ra màu đen dấu vết, giống như long xà bút đi. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, trợ giúp khấu trọng, từ tử lăng thoát đi đại tùy triều đỉnh đuổi giết, nhiệm vụ kết thúc trước khấu trọng, từ tử lăng tùy ý một người tử vong, nhiệm vụ thất bại. Khen thưởng điểm 5000. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, trợ giúp song long bảo hộ Hòa Thị Bích, ở Dương Quảng Thiên Ma công hạ tồn tại, nhiệm vụ kết thúc trước Hòa Thị Bích rơi vào Dương Quảng trong tay, nhiệm vụ thất bại. Khen thưởng điểm 1000 không. Nhiệm vụ chủ tuyến 3, trợ giúp Lý Thế Dân đánh bại Dương Quảng, thành lập đại đường Giang Sơn. Khen thưởng điểm 50000. Cảnh cáo, Dương Quảng Thiên Ma công đã luyện đến đỉnh, nhiệm vụ thất bại không có bất luận cái gì trừng phạt. Chủ thần tiểu đội thâm niên giả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn trên mặt đất nhiệm vụ nhắc nhở, thẳng đến ngọn lửa đem sở hữu văn tự lao đi, bọn họ mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Tóc ngắn nam tử đội trưởng dậm chân mắng to nói, "Ngày ni nương chủ thần. Nay mẹ nó là đại đường song long chuyện không phải thiên tử truyền kỳ 4A. Thiên Ma Dương Quảng là cái quỷ gì? Đừng nói nơi này cũng có đại thiên ma nguyên thần có thể luyện thiên ma công. Liên tính nơi này có thiên ma nguyên thần, vậy ngươi cũng cho ta tìm một cái có thiên kiếm Lý Thế Dân a. Không có Như Lai thần trưởng làm chúng ta lấy huyết tới đua thiên ma công sao? Thiên tử truyền kỳ 4 là 8 tinh cấp thế giới a." Chương 24, nguy hiểm đoàn chiến. Xem ra Thiên Ma Dương Quảng mới là chúng ta nhiệm vụ lần này trọng điểm lâu. Đạo bào thanh niên phân tích nói, tuy rằng Dương Quảng khả năng có 8 tinh cấp thiên ma công cường hóa, nhưng ta nhớ rõ thiên ma công cần thiết tụ tập đại thiên ma nguyên thần mảnh nhỏ mới có thể đại thành. Thiên tử truyền kỳ 4 trung đỉnh thời kỳ Dương Quảng, đúng là dung hối đại thiên ma nguyên thần lúc sau tuyệt thế ma đầu thiên lại tiểu nói. Chủ thân nhắc nhở quá chúng ta muốn đối mặt chính là nhất đỉnh Dương Quảng, cho nên hết thể mấu chốt ở chỗ. Đại thiên ma nguyên thần. Hiện tại tình báo còn quá ít, chúng ta làm cái gì phân tích đều khuyết thiếu tư liệu sống, vẫn là trước còn nghi vấn lại nói. Đoàn đội trưởng trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói, hiện tại việc cấp bách là tìm được song long, tránh cho nhiệm vụ một thất bại. Không, ta cảm thấy không cần. La Toàn đống nhiên đánh gãy đội trưởng nói. Nga. Đội trưởng quay đầu lại hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Nhiệm vụ mấu chốt không phải song long, mà là Dương Quảng. Có thể nói toàn bộ nhiệm vụ cũng không phải quay chung quanh đại đường hai cái vai chính, các ngươi đều bị nhiệm vụ thế giới tư duy theo quán tính cấp lừa bịp. Dĩ vãng cốt truyện nhiệm vụ tự nhiên là quay chung quanh vai chính tới tiến hành, nhưng thế giới này vai chính cũng không phải song long, mà là Dương Quảng. Đạo bào nam tử bừng tỉnh đại ngộ nói, vô luận nhiệm vụ một vẫn là nhiệm vụ nhị, tam, mấu chốt trước nay đều là Dương Quảng, chỉ cần giải quyết Dương Quảng, nhiệm vụ lần này liền giải quyết dễ dàng. Hắn hưng phấn cơ chân múa tay, khen thưởng cũng giống nhau, lớn nhất khen thưởng không phải nhiệm vụ chủ tuyến công bố về điểm này khen thưởng điểm, liền cốt truyện tấm cả khen thưởng đều không có. Chính là chủ thần là ám chỉ chúng ta, thế giới này lớn nhất che giấu khen thưởng. Nghe được hắn nói, ngay cả không ngừng trà lau trong tay cung tiễn nam tử cũng dừng trong tay động tác, ngẩng đầu lên. La Toàn tiếp theo hắn nói, cốt truyện thế giới biến dị nguyên nhân, Thiên Ma Dương Quảng che giấu cốt truyện, mới là chủ thần muốn chúng ta khai quật đồ vật, mà không phải máy móc đi sửa đúng cốt truyện, theo chủ thần ý tứ, mới có thể chân chính tiếp xúc đến thế giới này che giấu lớn nhất chỗ tốt. Dị biến chi nhân. Ngẫm lại xem. Dị biến ngọn nguồn có thể tạo thành một cái 8 tinh cấp cường hóa Dương Quảng, bên trong che giấu khen thưởng sẽ có bao nhiêu phong phú. IT, Gutter, có thể nói ít nhất cũng là một cái 8 tinh cấp thiên ma công bạc trắng tấm cạn, thậm chí có khả năng là 8 tinh cấp hoàn chỉnh thiên ma công hoàng kim tấm cạn. Đối với chúng ta, cái này che giấu cốt truyện một mảnh không biết. Nhưng tuyệt đối là nhiệm vụ lần này chân chính trung tâm, cũng là chủ thần khởi xướng chúng ta đi chạm đến che giấu cốt truyện. Đạo bào nam tử tiếp lời. Đây là quay chung quanh song long tiến hành nhiệm vụ sở tiếp xúc không đến. Ta ý kiến từ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng, toàn lực khai quật Dương Quảng này che giấu nhiệm vụ tuyến. Không La Toàn lại xuất khẩu phủ định đạo bào nam tử cách nói. Có cái gì ta xem nhẹ sao? Đạo bào nam tử nghi hoặc nói. Tính nguy hiểm. Người xem nhẹ nguy hiểm, chủ thần không gian nguyên tắc trước nay đều là, thu hoạch càng lớn, tiềm tàng nguy hiểm lại càng lớn. Đại đường song long thế giới này nhất có giá trị, cũng chính là Hòa Thị Bích cùng tứ đại kỳ thư. Ngẫm lại xem, gần là này đó khen thưởng đều yêu cầu chúng ta mạo hiểm 6 sao, thậm chí một cái 8 tinh cấp Dương Quảng ra tay nguy hiểm, thiên ma công tấm cả đầu. Càng tới gần Dương Quảng, liền càng nguy hiểm. Chúng ta tìm kiếm Dương Quảng bí mật cơ hồ 100% sẽ chọc giận hắn, muốn được đến dị biến ngọn nguồn, kia đến trước cùng vị này 8 tinh cấp thiên tử 4 đỉnh đại lao rỗi một hồi lại nói. Tưởng tượng thấy Dương Quảng Thiên Ma công toàn bộ khai hỏa, đỉnh trạng thái ra tay hình ảnh, toàn bộ Trục Phong giả đội thành viên tập thể đánh một cái dùng mình. Dương Quảng hành tung thực hảo nắm giữ, chúng ta đi Giang Đô thành vừa hỏi liền biết, suy xét đến chủ thần đem chúng ta thả xuống đến Giang Đô, Dương Quảng khả năng liền ở Giang Đô, hoặc là tới Giang Đô trên đường. Đoàn đội trưởng nói, suy xét hảo, chúng ta liền đi Giang Đô, chuẩn bị tiếp cận Dương Quảng bên người. Hiện tại rất khó quyết định. Nếu chúng ta trái lại trợ giúp Dương Quảng đạo bảo nam tử đề nghị nói, kia cũng vô pháp lấy được hắn tín nhiệm. IT, GT, Dương Quảng quá cường. Trợ giúp hắn đạt được tín nhiệm, không đủ để làm chúng ta tiếp xúc đến cốt truyện thế giới dị biến ngọn nguồn. Là toàn phân tích nói, nếu muốn bố cục, vậy muốn hai bên hạ chú, cường hóa song long tuyến, làm cho bọn họ uy hiếp đến Dương Quảng. Sau đó trợ giúp Dương Quảng diệt trừ Song Long, mượn cơ hội này thu hồi đầu tư cũng tiếp xúc đến càng sâu cốt truyện, cũng chính là dị biến ngọn nguồn, tùy thời quyết định, vì thế tạm thời rời đi thế giới này, chờ đến chúng ta toàn thể xông lên 6 sao lúc sau, ở tiến vào, phá giải che giấu cốt truyện cũng là đáng giá. Nhưng chúng ta không có thực lực này. Trên thực tế, Song Long đại biểu chính diện một phương cũng phi thường có tiềm lực, Dương Quảng uy hiếp đến đột quyết, Cao Lệ, cùng Phật Môn là địch, Tam Đại Tông Sư cơ hồ đều cùng hắn có thù oán. Tống Thiếu, Ma Môn, Đạo Môn che giấu thế lực, từ hàng tinh trai, Nghĩa Quân, cơ hồ hết thể thế lực đều phản đối hắn, đầu tư bọn họ thu hoạch thành quả độ đã có thể quá nhanh. Khác không nói, lấy chủ thần không gian tài nguyên trợ giúp Tam Đại Tông Sư đánh sâu vào lục tinh, quả thực không cần quá đơn giản, lâm trận lấy đỉnh quyết đấu nguyên tắc, chiến lược phòng trừng có thể so với thất tinh, hơn nữa tứ đại thánh tăng, tà đế âm sau, đối kháng Dương Quảng cũng hoàn toàn không khó khăn, này phòng trừng là chủ thần để lại cho chủ tuyến cốt truyện thông quan lộ tuyến. Cứ như vậy, đầu tư càng lớn, chủ tuyến cốt truyện liền càng nhẹ nhàng, đồng thời đánh chết thu hoạch liền càng ít. Ở khai quật chi nhánh cốt truyện thượng vừa lúc yêu cầu loại này cường hóa vương cân bằng, đồng thời bởi vì Dương Quảng phản đối lực lượng tự thân mâu thuẫn, cũng phi thường khảo nghiệm luân hồi tiểu đội tổ chức năng lực. La Toàn phân tích cấp đồng đội nghe, thế giới này lớn nhất ích lợi chính là dị biến ngọn nguồn, chúng ta tạm thời danh hiệu vì Đại Thiên Ma, quay chung quanh nó chính là chính phản hai phương, Dương Quảng đại biểu được đến đại tùy cùng đứng ở hắn đối diện hết thể lực lượng. Bao gồm Cao Lệ, Đột Quyết, Chính Đạo, Ma Môn, thậm chí đại tùy thế gia bản thân. Chúng ta cần thiết tạo thành hai bên kịch liệt xung đột, mới có cơ hội đắc thủ Đại Thiên Ma, phương pháp tốt nhất là chính phản thông ăn, hai phương hạ chú, thao túng thế cục, cũng chính là chia làm chính phản hai đội, nhưng là cố tình chúng ta không có thực lực này. Như vậy muốn phá cục chỉ có. Trục Phong giả tiểu đội nín thở im hơi lặng tiếng, chờ mong nhìn nàng, tân nhân bị cách âm vòng bảo hộ che ở bên ngoài, vẻ mặt mờ mịt nhìn thâm niên giả nhóm hưng phấn biểu tình. Đạo bào nam tử nhỏ giọng nói, chỉ có cái gì? Không cần đánh gãy lão nương ý nghĩ. La Toàn táo bạo nói, nàng mặt trầm xuống tới, vẻ mặt giữ tận tự hỏi. IT, GT. Song mặt trí giả trung phản diện La Toàn ra. Đạo bào nam tử bị mắng không những không có bị đả kích đến, ngược lại vẻ mặt chờ mong nhìn La Toàn. Đại tỷ đầu một khi xuất hiện nhân cách thứ hai, liền có người muốn xui xẻo. Trục Phong giả tiểu đội nhìn trí giả La Toàn áp suất thấp càng ngày càng nghiêm trọng, một đám lo lắng đề phòng. Thẳng đến La Toàn ngẩng đầu, lộ ra đỏ như máu đồng tử, thật cẩn thận tiếp cận, đem tam tinh bạch ngân cấp đạo cụ thanh tâm phủ, dán ở trên người nàng. Tâm nếu băng tâm, thiên sụt không kinh La Toàn thở phào một hơi, khôi phục bình thường nói, băng tâm quyết tản thiên đã mau áp chế không được ta mặt trái nhân cách. Làm xong vụ này đại, chúng ta thấu tiền cấp đại tỷ ngươi mua hoàn chỉnh băng tâm quyết cường hóa tấm cạn. Đạo bào nam tử nhỏ giọng nói, sử dụng hoàng kim đạo cụ đi, lập tức dẫn chúng ta đoàn chiến, liền ở thế giới này. La Toàn nói, đại tỷ ngươi điên rồi sao? Trước tiên dẫn đoàn chiến sẽ có trừng phạt tính thi thố, chúng ta mới là 5 sao cấp tiểu đội, đối thủ sẽ so với chúng ta cao ít nhất một tinh, vẫn là cái loại này tàn nhẫn nhân vật. Đạo bào nam tử hỏng mất nói, ngươi cũng nói, thế giới này chính phản hai bên cơ hồ là cân bằng, nếu chúng ta đứng ở Dương Quảng bên này, khả năng bị đối phương cường hóa quá song long trận doanh hoành đẩy a. Trừ bỏ châm ngòi song long trận doanh bên kia, Ma Môn cùng Chính Đạo. Nói Phật chờ có mâu thuẫn thế lực nội chiến, nhưng là chúng ta tưởng đến, bọn họ cũng tưởng đến a. Nếu bọn họ nhằm vào thiết hạ bấy dập, chúng ta chia quân châm ngòi tính nguy hiểm sẽ rất lớn, ít nhất đến chết hơn phân nửa người. Ngươi hẳn là biết ta mặt trái nhân cách có một loại đặc thù thiên phú đúng không? La Toàn ngược lại hỏi vấn đề này. Đoàn đội trưởng ngẩng đầu lên, thẳng cảm. Đối. Giác quan thứ 6 giống nhau trực giác cảm ứng, căn cứ mặt trái nhân cách trực giác, Dương Quảng kia một phương thủy rất sâu a. La Toàn thở dài nói, như thế nào thủy thâm? Đạo bào nam tử khẩn trương hề hề hỏi. Ta cũng không biết, nhưng luôn là cảm giác đứng ở Dương Quảng đối diện, chúng ta sẽ chết thực thảm. Phảng phất một loại vô pháp suy đoán khủng bố, làm lòng ta kinh thịt nhảy, ta thậm chí cảm giác thế giới này có một loại thoát ly chủ thần ý chí, cảm giác được chủ thần nghi hoặc. Theo La Toàn nói, một loại quỷ dị cảm giác cũng dần dần lan tràn tới rồi mọi người trong lòng, chỉ nghe đội trưởng quyết đoán nói, đừng động nhiều như vậy, đi trước Giang Đô bố cục, liền tính thật sự muốn ở thế giới này trước tiên dẫn đoàn chiến, cũng muốn tranh thủ đến cũng đủ ưu thế lại nói. Ưu thế càng lớn, đoàn chiến đối thủ liền càng phiền phải a. Đạo bào nam tử hoán giận nói. Chương 25, Trục Phong giả đội. Lâm Giang trong cung, Dương Quảng khoanh tay mà đứng, độc mặt này nước sông cuồn cuộn. Trong nước có một thạch chìm nổi không chừng, nước sông chụp đánh ở trên tảng đá nhấc lên cuồn cuộn sóng biển, ra gào thét đánh ra thanh, ở Dương Quảng trong thai giống như chuông lớn đại lữ, màu đen thiên ma thạch giống như sâu thẳm vô tận vũ trụ, bên ngoài bộ chấn động hạ, chuyến ra thiên hà kích động thao thao tiếng vọng. Dương Quảng ở vào một loại thần mà minh chi trạng thái, hắn tinh thần hóa thành nguyên thủy thiên ma, ngồi ngay ngắn ở thạch trung, giống như ngồi ở vũ trụ trung tâm. Trường Giang hơi nước từ thiên ma thạch khổng khiếu trung chui đi vào, ở nguyên thủy thiên ma dưới gối hóa thành một cái thao thao sông dài, rát ngập trời khí thế quần quận mà đến, kinh đào trục ngạ, cuốn lên ngàn đôi tuyết. Nguyên thủy thiên ma bắt sông dài, giống như lộng xà giống nhau, lôi cuốn ở trên người, ma khí cùng sông dài cộng hô hấp, ở thiên ma trong tay càng là dung nhập này ngập trời khí thế trung, theo thiên ma hô hấp mà vũ động. Cuối cùng, sông dài thủy tinh chi khí từ thiên ma thạch trung chui ra, như tơ như lũ thấm vào Dương Quảng thiên ma khí chẳng chung. Liên tại đây loại khác loại thiên nhân hợp nhất chung, Dương Quảng phảng phất cùng Trường Giang hòa hợp nhất thể, trong cơ thể chân khí kích động dưới, đều truyền ra sông lớn quay cuồng sóng biển thành, thiên ma chân khí càng là thứ hiện ra ra thủy tính chất đặc biệt, kéo dài nếu tổn, dùng chi không cần. Thẳng đến chân trời đã là mặt trời lặn ánh chiều tà, Dương Quảng mới bừng tỉnh từ loại này cảnh giới trung phục hồi tinh thần lại, thở dài nói, thiên ma thạch quả nhiên là huyền vũ trụ hình thức ban đầu. Ở hiện tượng thiên văn tự nhiên chi lực thúc đẩy hạ, bên trong hồn thiên bảo giám còn sót lại có thể diễn biến các loại tự nhiên ý tưởng, tác động thiên nhiên trùng căn nguyên năng lượng. Đáng tiếc thiên ma công cùng hồn thiên bảo giám tương khắc, chỉ có thể tham khảo trong đó võ đạo tinh túy. Bản tôn ở từ thiên ngoại phá không mà đến kia một khắc, ra tay phá vỡ mà vào thời gian sông dài bên trong, ngạnh sinh sinh đem thiên ma thạch tồn tại, bao trùm ở toàn bộ thời gian tuyến thượng, ngược dòng đến viễn cổ, vì chính là cho nó một hợp lý sinh ra. Ở huyền vũ trụ sắc ngoài che dấu hạ, ai có thể hiện bên trong bản tôn chân thân. Tuy ý chủ thần như thế nào kiểm tra đo lường, nó chính là một đoàn nguyên thủy vũ trụ ý tưởng cụ tượng hóa, trong đó phong ấn một cái âm lãnh ma niệm. Cho dù ngược dòng ngọn nguồn, cũng là chỉ là một khối từ trên trời buông xuống thiên thạch. Kế tiếp, chính là đem nó tặng người chủ thần không gian trung Dương Quảng tùy tay nhất chiêu, thiên ma chân khí lôi cuốn thiên ma thạch nhiếp hồi hắn trong tay. Bao phủ toàn bộ Giang Đô thần niệm cảm ứng được mấy cái cùng thế giới này không hợp nhau thân ảnh. Dương Quảng tức khắc lộ ra một tia mỉm cười, hắn thanh âm truyền tới vài trăm thước ngoại, chờ ở bờ sông nội thị trong thai, cho chấm trinh một ít Giang Đô địa phương đầu bếp tới, chấm muốn nếm thử nơi này Giang Nam mỹ thực. Là, bệ hạ. Lưu Cẩn lĩnh mệnh mà lui. Lúc này Giang Đô trong thành, ngụy trang tốt luân hồi giả nhóm chính xen lẫn trong đám người, bước vào một gian tử lầu. Các tân nhân ở đi ngang qua Giang Đô cửa thành thời điểm, đối này tòa phồn hoa đồ sộ thành thị tán thưởng không thôi, quả nhiên là 30 trượng cao tường thành a. Nơi này phồn hoa, đã không thua một ít hiện đại tiểu thành thị. Này vẫn là cổ đại xã hội sao? Nơi này là đại đường song long chuyển thế giới sao? Bất quá thoạt nhìn rất phồn vinh, thật là Dương Quảng vào chỗ sau, dân chúng lầm than thời đại sao? Đạo bào nam tử nhìn các tân nhân không hợp nhau cử chỉ, đưa tới chung quanh người ghé mắt, đành phải kêu một phòng, đem người đều mang theo đi vào, nghe các tân nhân. Cốt truyện thế giới phi thường nguy hiểm, chúng ta Trục Phong giả đội tuy rằng không phải nuôi dưỡng giả, nhưng cũng không phải cái gì thánh mẫu tiểu đội, chúng ta không phải các ngươi bảo mẫu, không có lý do gì chiếu cố các ngươi. Muốn ở thế giới này sống sót, các ngươi liền phải bày ra bản thân giá trị cùng tài cán, ít nhất muốn cho chúng ta nhìn đến các ngươi có bị bồi dưỡng tiềm chất. Sở hữu cho các ngươi hai lựa chọn, một là tiến vào dinh dưỡng thương, trở về sau nộp lên trên 80% thu vào. Nhị là từ ta nơi này cho vay cường hóa, nghe ta chỉ huy. Một cái khác trong phòng thâm niên giả nhóm bình tĩnh nhìn các tân nhân phản ứng. Sàng chọn thích hợp mục tiêu. Cái kia mang mắt kính cũng không tệ lắm, man bình tĩnh, có thể khảo nghiệm một chút nâng đỡ tiến vào chúng ta nhị đội. Đoàn đội trưởng Lư Lý Suy xét nói, hiện tại trừ bỏ cốt truyện thế giới nhân vật, chúng ta đội đã không thích hợp trực tiếp chọn lựa tân nhân gia nhập, là thời điểm suy xét bồi dưỡng nhị đội. Rốt cuộc về sau là chúng ta truyền máu ngọn nguồn. Hiện tại cái nào cao tinh cấp tiểu đội không phải một đống nhị cấp phân đội, chúng ta từ tầng dưới chốt sát ra tới thời điểm, ghét nhất chính là những cái đó luân hồi giả nhị đại nhóm. Có thượng cấp tiểu đội chuyên máu, một đám bảo mệnh đạo cụ một đống, hấp thu tốt nhất luân hồi tân nhân mầm, càng tinh khiêu chiến cường một bước. Này đó đều là lời phía sau đội trưởng Lư Lý nói, hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào tiếp cận Dương Quảng, lấy được hắn tín nhiệm. Dương Quảng bệnh đa nghi chính là rất nặng, muốn thủ tín với hắn, không giống Song Long kia một phương dễ dàng như vậy, ta ý kiến là, trước thu thập tình báo, cẩn thận tiếp xúc, vạn nhất nếu là phương thức không đúng, chúng ta mặt sau tiếp cận dị biến ngọn nguồn đại thiên ma kế hoạch khả năng đã chịu mặt trái ảnh hưởng. La Toàn trả lời nói. Giang Đô Thành nói, có một cái cốt truyện nhân vật chúng ta nhất định phải chú ý. La Toàn nói, là Vệ Trinh Trinh. Đội trưởng hỏi, đúng vậy, còn có Lão Phùng. Chúng ta không thể xem nhẹ điểm này, Lão Phùng là chết như thế nào? Bị Dương Quảng xử tử. Hắn bị mộ binh vì Dương Quảng đầu bếp, một cái thấp nhất tầng đầu bếp, cư nhiên luân thượng bị đế vương xử tử. Phương diện này nhất định có chi nhánh cốt truyện bán tinh linh bỗng nhiên nghĩ tới nơi này. Vệ Trinh Trinh gặp được Vũ Văn Hóa Cập cũng có vấn đề, nay phỏng chừng là Vũ Văn Hóa Cập cùng Dương Quảng xung đột chi nhánh cốt truyện, ta kiến nghị chú ý này tuyến. Bán tinh linh đề nghị nói, Trương Trung Hành, ngươi nghĩ cách thu hoạch thế giới này tình báo, ngươi cường hóa loại hình cùng thế giới này nhạc dạo kém khá lớn, pháp thuật loại đồ vật, thế giới này kháng tính hẳn là tương đối nhược, cho phép ngươi dùng mị hoặc nhân loại dò hỏi thế giới này cơ bản tình báo, nhưng không thể lạm dụng, để ngừa khiến cho thế giới bài xích. Đội trưởng mệnh lệnh bán tinh linh nói, không thể mị hoặc thế giới này võ đạo cường giả. La Toàn cường điệu đến, đại đường thế giới võ đạo phi thường chú trọng tinh thần, không cần biến khéo thành vụng. La Hằng. Đội trưởng quay đầu mệnh lệnh cầm cung nam tử, ngươi nhìn chằm chằm Vệ Trinh Trinh cái kia tuyến. La Toàn. Ta đi giả thần giả quỷ. La Toàn nháy đôi mắt, nghịch ngầm nói, từ hàng tĩnh trai sư tiên tử, lóe sáng ra lò. Đội trưởng thở dài nói, thừa dịp còn không có sử dụng đoàn chiến đạo cụ, mau chóng chia quân hoàn thành bố cục, chờ đến đoàn chiến bắt đầu, lại chia quân chính là tự tìm tử lộ. Giang Đô bên cạnh giống như có Đỗ Phục Uy nghĩa quân, tốt nhất có người có thể đi thu phục bọn họ, ít nhất cũng muốn đinh tiếp theo viên cái đinh. Tiên tiến nhập luân hồi tiểu đội lớn nhất ưu thế kỳ thật là không bình đẳng tình báo, tại đây loại biến dị cốt truyện thế giới càng là như thế, trước đặt chúng ta tình báo ưu thế, mặt khác, nghĩ nhiều nhiều sai, ở không có hoàn chỉnh tình báo dưới tình huống, trí giả mưu hoa tùy thời có thể lật đổ. 8. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Trúc Hoa Sát Khí. Bán tinh linh Trương Trung Hành đi ra tự lầu, lúc này sắc trời vừa mới hạ màn, trên đường bốc cháy lên ánh đèn. Người đi đường tuy rằng không có ban ngày rộn ràng nhốn nháo, nhưng như cũ náo nhiệt, hắn còn có thể nghe được đi qua hắn bên người rượu khách say khướt cao giọng nói, bệ hạ tới rồi Giang Đô, khai rượu cấm, cấm đi lại ban đêm, trong thành thanh lâu mới dám khai đêm, hôm nay chúng ta phải hảo hảo chơi một hồi. Ai? Tới. Nguyên lai Dương Quảng đã tới rồi Giang Đô. Trương Trung Hành nghĩ thầm, hẳn là trực tiếp khống chế một cái quan viên tới sưu tầm tình báo, nhưng lần này đội trưởng muốn chúng ta cẩn thận một chút. Vẫn là trước không cần đi động phía chính phủ bên kia, trước tìm nơi này bọn rắn độc hỏi thăm một phen tương đối hảo. Vô luận khi nào, địa phương bang phái thế lực luôn là tin tức nhất linh thông người, những cái đó sống ở thành thị tầng dưới lao thử, có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ luôn là trước hết phát hiện, Trương Trung Hành chính là muốn tìm được những người này, ít nhất là bọn họ tiểu đầu mục. Màn đêm hạ đá xanh trên đường, chỉ có hai bên tần lâu sở quán đèn đuốc sáng trưng, mấy cái xiêm y lý hoa lệ thương nhân cao giọng cười từ Trương Trung Hành bên cạnh đi qua đi. Cửa quy công lập khắc đôi tươi cười đón đi lên, nhưng Trương Trung Hành lực chú ý hoàn toàn không ở bọn họ trên người. Hắn tránh ở một bên bóng ma, nhìn chăm chú vào một ít vác xuống tay đứng ở góc địa cứng hán tử. Bọn họ ăn mặc một thân sạch sẽ áo quần ngắn, có còn lỏa lộ ngực, hai con mắt đảo qua đi ngang qua người đi đường trên người, ánh mắt lạnh nhạt mà cảnh giới. Chỉ có Trương Trung Hành như vậy người có tâm, mới có thể chú ý tới bọn họ mài mòn lợi hại quần áo đầu và táo theo cảnh trúc đồ án, nơi này hán tử phần lớn chỉ có một chi hoặc là hai chi. Này đại biểu cho là Dương Châu bọn gián độc, Trúc Hoa Bang tiêu chí. Trúc Hoa Bang bang chủ dưới, Thiết Quân Sư một người, tiếp theo là Phòng, Tình, Vũ, Lộ bốn đường, thống lĩnh phía dưới đà chủ, Hương chủ hòa chúng giúp đồ. Bọn họ lấy đầu và táo cảnh trúc định thân phận, bang chủ 10 căn trúc, đến nhất phía dưới bang chúng một chi trúc. 3 năm một lần, triệu khai rừng trúc đại hội thảo luận trong bang chuyện quan trọng cùng đường chủ, đà chủ lên xuống thưởng phạt. Trương Trung Hành nhìn những người này tham lam, âm lanh ánh mắt, đống nhiên bật cười. Một lát sau trang điểm cùng phú quý công tử giống nhau Trương Trung Hành từ bóng ma chỗ chui ra tới, hắn cố ý làm ra một bộ mới từ thanh lâu ra tới, liền lộ đều đứng không vững vẻ say rượu, lung lay hướng bên cạnh hẻm nhỏ đi đến, tựa như quá mót muốn phương tiện giống nhau. Quả nhiên, lập tức có hai cái ánh mắt lập lòe, không có hảo ý hán tử đi theo hắn chui vào ngõ nhỏ. Đu u một. Đương này hai tên gia hỏa biến mất ở người khác trong tầm mắt, đi vào này âm u hẻo lánh hẻm nhỏ nháy mắt, một bàn tay trực tiếp bóp lấy bọn họ cổ, đem bọn họ kéo gần lại ngõ nhỏ càng sâu chỗ. Trương Trung Hành rút ra một mũi tên, đem sắc bén mũi tên để ở bọn họ yết hầu thượng, kia lạnh băng mang theo tử vong hơi thở cảm giác trực tiếp đem này hai cái xui xẻo trứng phản kháng ý đồ phá tan thành từng mảnh. Một trường thiết ở trong đó một cái xui xẻo trứng sau cổ, đem hắn đánh bất tỉnh qua đi. Trương Trung Hành cầm thỉ trên tay bỏ thêm một phân lực, tinh cương mũi tên hoa khai người nọ làng ra, đau đớn hắn thần kinh. Ta hỏi, người đáp. Đợi lát nữa ta đem trên mặt đất người kia đánh thức, nếu có nửa phần không đúng địa phương, ta liền phải ngươi mệnh. Là. Đại hiệp tha mạng A. Ngươi là Trúc Hoa ba người. Cái kia đường khẩu. Trương Trung Hành hỏi. Tiểu nhân kêu Vương Dũng Đường, là phong đường Thiệu Hương chủ người. Trúc Hoa giúp bốn cái đường phân biệt quản địa phương nào. Đại hiệp, ta chỉ biết chúng ta phong đường chủ muốn phụ trách giám thị, hỏi thăm tin tức, còn có từ thành Tây cửa hàng Trung bơm nước, vũ đường giống như có người là phụ trách chấp hành gia pháp, mặt khác ta thật sự không rõ ràng lắm a. Đại hiệp, Đu U 2, phong đường đường khẩu ở nơi nào? Ở nhìn đến Vương Dũng Đương trên mặt xuất hiện do dự biểu tình, Trương Trung Hành sắc mặt lạnh lùng, hắn mặt khác một con không tay dò ra, bắt được Vương Dũng Đương giấu ở phía sau tay phải, nhẹ nhàng uốn éo gặp lại, đã chi sinh sôi đem này bẻ gãy. Vương Dũng Đương thê lương tiếng kêu bị Trương Trung Hành sinh sôi chắn ở trong bụng, hắn sắc mặt trắng bệnh, đau mồ hôi đầy đầu, trong miệng ô ô thẳng kêu, chờ đến đau đớn hơi chút bằng phẳng, Trương Trung Hành lại một lần hung hăng vặn ở hắn chỗ đau, lúc này đây, đau đến hắn mồm to, hai mắt đăm đăm, đã là lâm vào choáng váng chung. Lại vừa hỏi, chắc không chỗ nào không đáp. Trương Trung Hành nhớ kỹ địa chỉ cùng mấy cái phong đường hương chủ, đa chủ mặt bộ đặc thủ, hành vi thói quen, mới tiếp tục hỏi, hiện tại trong chốn giang hồ lớn nhất sự tình là cái gì? Vũ Văn Hoa cập ở Giang Đô tìm kia hai cái tiểu tử tin tức, ngươi có hay không? Còn có Dương Quảng ở đâu? Hiện tại trong chốn giang hồ quan trọng nhất tin tức là Hòa Thị Bích tin tức. Nghe nói Trường Sinh Quyết, Dương Công Bảo Khố cùng Hòa Thị Bích đều ở khấu trọng cùng Từ Tử Lăng trên tay. Bọn họ tự xưng Dương Châu Song Long, chính là Vũ Văn Tướng Quân người muốn tìm. Bất quá Vũ Văn Tướng Quân đã bị bệ hạ xử tử, hiện tại Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều ở tìm bọn họ. Vô luận ai tìm được bọn họ, đều có thể có được trong thiên hạ mạnh nhất võ công bí tịch, quan trọng nhất một bút tài phú cùng quyền lực. Vô luận mang theo bí mật cùng Hòa Thị Bích đi đầu nhập vào triều đình vẫn là giao cho phản quân, đều có thể nhảy trở thành một phương hào kiệt. Gần nhất chúng ta giúp bang chủ hạ lệnh, vô luận ai có Song Long tin tức, bẩm báo bang chủ liền có thể thẳng thăng đà chủ có tin tức thẳng thăng đường chủ. Cho nên các huynh đệ đều ở tìm bọn họ. Đu U Ba. Mà bệ hạ hiện tại liền ở Giang Đô, nghe nói ngủ lại ở Lâm Giang trong cung, mặt khác ta thật sự không biết. Trương Trung Hành tiếp tục ép hỏi một phen mặt khác vấn đề, cuối cùng khống chế được hắn tinh thần, thẩm tra đối chiếu phía trước vấn đề, xác nhận không có lầm lúc sau vặn gậy của hắn, chịu tỉnh một cái khác xui xẻo trứng, một lần nữa hỏi một lần, hỏi rõ ràng mấy cái một người khác không biết vấn đề sau, Trương Trung Hành thao túng thực vật, vùi lấp bọn họ thi thể. Nhìn vặn vẹo cây liễu căn bọc hai cổ thi thể chui vào mặt đất, Trương Trung Hành biểu thị một phen mặt đất dấu vết, rời đi hẻm nhỏ. Phong đường đường khẩu nơi phố hẻm tương đối hẻo lánh. Mấy cái thanh y lìa đại hán giám thị đầu phố cuối hẻm, nơi này mặt ngoài trống không, thực tế ngầm để phòng nghiêm ngặt, dễ dàng khó có thể trà trộn vào đi, nhưng này chỉ đối với người thường, đối với luân hồi giả tới nói, nơi này cũng không người gác không môn không có gì hai dạng khác biệt. Đường trong miệng nhân vật trọng yếu nghỉ ngơi địa phương, ngoài cửa có mười mấy võ công tinh vi hán tử bắt tay. Trương Trung Hành đẩy ra đại môn, bên cạnh kính trang hán tử tựa như không có nhìn đến hắn giống nhau, tùy ý hắn vào bên trong, đây là một gian phi thường tinh xảo tiểu viện. Tiểu kiêu nước chảy, thú ý rằng rào, nhưng Trương Trung Hành lại cảm giác được một tia không tầm thường động tĩnh, phảng phất có người đứng ở bên cạnh giống nhau. Hắn rút ra trong tay đoàn đao, phóng nhẹ bước chân lại nghe thấy một tiếng cười khẽ, thú vị vật nhỏ. Trương Trung Hành phi phát đến bên cạnh bóng ma trùng, hắn nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng, chỉ nhìn thấy một người tuổi trẻ tuấn tú, mặt trắng không cần nam nhân ở thưởng thức trong tay một thanh mỏng đao, kia nam nhân thanh âm âm nhu, đối hắn cười nói, ngươi sẽ không cho rằng, Giang Đô thành thiên tử dưới chân. Liền dễ dàng như vậy từ ngươi trà trộn vào đến đây đi. Nhà ta Vũ Hóa Điển, chờ lâu ngươi đã lâu. Nhanh nhất đổi mới, vô pháp bút đọc thỉnh. Chương 27, thảm bại mà về. Trương Trung Hành kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, ngươi nói ngươi là ai? Lại chỉ nghe thấy nam nhân kia cười khẽ thanh, trong khoảnh khắc, ánh đao đến Vũ Hóa Điển tay phải thổi quét mà ra, một thanh lại đoạn lại hẹp mỏng đao sắc bén khó lường, hai người chi gian mấy trượng khoảng cách một lược mà qua sao, căn bản chưa cho Trương Trung Hành phản ứng thời gian. Tay phải đoàn đao vội vàng đón nhận, Trương Trung Hành thân hình mau lui, muốn thoát đi này một đao nhất sắc bén khoảng cách. Tiến vào chủ thần không gian tới nay, Trương Trung Hành có thể xương thượng là thần kinh bách chiến, vô luận là trường thi phản ứng vẫn là phán đoán đều cực kỳ chuẩn xác. Sớm tại ánh đao sơ hiện thời điểm, hắn liền biết này một đao ngăn không được, vô luận là trên người phòng ngự đạo cụ vẫn là chính mình phòng ngự kỹ năng đều ngăn không được. Đoàn đao cùng mỏng đao giao kích, giống như tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Trương Trung Hành cảm giác một khẩu nguy hiểm vô cùng hơi thở, nhìn trộm tới rồi chính mình sơ hở, đồng thời tay phải run rẩy dữ dội, cơ hồ nắm cầm không được trong tay đoàn đao, sắc bén sát khí làm hắn lông tóc dựng đứng. Thảo! Đại phong sóng to đều đi tới, cư nhiên muốn tại đây lật thuyền trong mương. Trương Trung Hành trong lòng giận dữ hét. Đôi mắt sâu kín phiếm lang quang, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Trương Trung Hành cũng bất chấp La Toàn cảnh cáo, sử dụng chính mình tinh thần năng lực, một cổ vô hình tinh thần dao động thông qua hắn đôi mắt nhằm phía Vũ Hóa Điện, làm hắn trong tay mỏng đao không khỏi hơi hơi một đốn. Thị huyết thuật. Chính là này một đường sinh cơ, làm Trương Trung Hành có thể nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nổi lên bạo ngược huyết quang. Lúc này nguyên bản thanh tú gầy ốm bán tinh linh trên người khối khối cơ bắp nếu thiết nô lên, gân xanh bạo khởi, cả người giống như biến thân thành một con manh thu giống nhau, trong tay đoạn đao ở hắn phản cầm dưới, giống như manh thu răng nanh, điên cuồng về phía trước cắn xé. Ở Trương Trung Hành tinh thần đánh sâu vào dưới, Vũ Hóa Điền gần hoảng hốt một sát, tự thân võ đạo ý chí liền như ánh đao giống nhau, chém giết dao động hắn tâm trí sở hữu phần ngoài nhân tố. Đối mặt Trương Trung Hành điên cuồng phản công, Vũ Hóa Điền bản thân chiến ý cũng kéo lên đến một cái tân độ cao. Nhưng tinh thần ngược lại càng thêm càng thanh tỉnh, trong tay mỏng đao như nước chảy giống nhau, ảnh ngược bầu trời ánh trăng, ở đen nhánh trong đêm tối, hắn tinh thần giống như này thiên cổ hạo nguyệt giống nhau, minh minh với trời cao bên trong, ký thác với đám mây phía trên, lạnh băng, trong sáng, ảnh ngược trong tay chạy xuôi mà ra ánh đao. Đao thượng minh nguyệt, trong lòng minh nguyệt, bầu trời minh nguyệt bừng tỉnh như một. Bát sái hướng đối diện hung lịch dã thú. Ánh đao tựa ánh trăng giống nhau vô cùng bất nhập, thân pháp như trong giếng ảnh ngược giống nhau thoáng như thủy nguyệt kính hoa. Trương Trung Hành trong tay răng nanh căn bản vô pháp tỏa định hắn hơi thở, mà tràn ngập huyết tinh cùng cuồng bạo chạm đánh, cùng Vũ Hóa Điền mỏng đao vô số lần giao kích. Ánh trăng càng ngày càng nhẹ linh tự tại, mỏng đao cũng càng ngày càng thành thạo, chỉ có Trương Trung Hành dễ rủa dần dần vô lực. Hắn có thể phản kích không gian càng ngày càng ít, có thể nắm chắc chủ động thời cơ càng ngày càng đoạn, bất quá hai cái hô hấp, để lại cho hắn phản kích thời gian cũng đã không đủ một sát, tựa hồ chỉ có thể bị động ngăn cản, tùy ý Vũ Hóa Điền ánh đao tự nhiên rơi, ảnh ngược hắn trong mắt. Trong lòng minh nguyệt, Trương Trung Hành bị buộc chỉ có thể phát động đoàn đao đặc hiệu, giống như khóa lại trong xương đen đoàn đao, mang theo làm người choáng váng dậy đặc mùi máu tươi, ở hắn trong tay huyễn hóa ra thật mạnh ảo ảnh, giống như đồng thời có 8 đem đoàn đao ở huy đánh giống nhau, trong xương đen ấm lãnh, phảng phất linh hồn giống nhau ảo ảnh phát ra đánh sâu vào nhân tinh thần thét chói tai. Quỷ hút máu chi chủy cường hóa đặc hiệu, nữ yêu chi gạo. Trương Trung Hành chuẩn bị bắt lấy nữ yêu chi gạo cho hắn tranh thủ thời cơ. Lại chỉ nhìn thấy Vũ Hóa Điền đôi mắt giống như thanh triệt miệng giếng, mang theo thấu triệt, lạnh băng, gần như tuyệt đối bình tĩnh võ đạo ý chí, theo trong tay ánh đao chợt lóe, trong mắt ảnh ngược ánh đao liền sinh sôi chém giết nữ yêu chi gào khiến cho trong lòng tạm niệm. Đao chạm thân thể, tâm chạm tạm niệm. Ta chán ghét võ đạo cường giả. Trương Trung Hành lúc này mới nhớ tới La Toàn dặn dò, võ đạo cường giả tuy rằng không có Phật môn kim cương bất hoại, thanh tịnh lưu ly cùng tám ma bất động loại này cao siêu tinh thần tu vi, nhưng bọn hắn ở quá trình chiến đấu chung, ý chí độ cao ngưng tụ, tinh thần cùng tự thân võ đạo độ cao đồng bộ, cực nhỏ sẽ đã chịu tinh thần công kích ảnh hưởng. Tương phản, ý đồ dùng tinh thần công kích ảnh hưởng những cái đó chân chính võ đạo cường giả, chỉ biết nên đón thất bại phản vệ, làm cho bọn họ nắm lấy cơ hội. Huyễn âm thuật thao tác ánh sáng ẩn nấp tư tưởng. Trương Trung Hành mượn dùng thi pháp đạo cụ, kích phát rồi này ba cái mấu chốt cấp thấp pháp thuật, đồng thời vì chính mình gây chân thật coi vực, dùng linh có thể dẫn dắt chính mình tư duy. Đạt được một loại thần mà minh chi cảnh giới, thanh âm, loang loáng cùng tinh thần che đậy hoàn toàn vô pháp lầm đạo Vũ Hóa Điển, hắn võ đạo ý chí với vận mệnh chú định gắt gao tỏa định Trương Trung Hành bản thể, hết thể quấy nhiêu đều vặn vẹo không được sự thật này. Bởi vì phân tán lực chú ý nguyên nhân, Trương Trung Hành chống cự đã tới rồi cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, ánh trăng dường như sắc bén lưỡi đao, khoảng cách hắn yếu hại, bất quá một cái nhỏ bé sơ hở. Lúc này Trương Trung Hành mới thật sâu cảm nhận được La Toàn cảnh cáo hắn dụng ý. Cốt truyện thế giới võ đạo cường giả bất đồng với chủ thần không gian cường hóa thủy hóa, bọn họ có được chân chính dẫn dắt với sinh tử chi gian, trải qua vô số chiến đấu mài giũa cùng thời gian rèn, đúc mà ra tuyệt cường võ đạo ý chí, cùng này so sánh, linh có thể cường hóa tinh thần cùng ý chí, tựa như thô tán cự thạch. Đối với những cái đó ý chí giống đậu hũ giống nhau thủy hóa tự nhiên có thể nghiền áp qua đi, nhưng gặp gỡ những cái đó sắc nhọn, kiên định, bất khuất kiên cường tình cương trường kiếm, dù cho thao túng ngàn cân cự thạch cùng chi chống lại, cũng là nguy hiểm vạn phần sự tình. Ở linh có thể thuật sĩ trong tay trăm biến khó lường, tùy thời có thể thao tác đối thủ tâm trí, ảnh hưởng địch nhân phán đoán năng lực, ở cận chiến trung thậm chí luận võ lực chắc cường hóa còn càng thêm nguy hiểm đáng sợ linh có thể, gặp gỡ duy tinh thuần, tinh một, vô số lần mài giũa, rèn đúc võ đạo ý chí, chính là một hồi không hề ưu thế huyết chiến. Thời gian không nhiều lắm, ở như vậy đi xuống, ta liền thoát ly cơ hội đều không có. Theo thời gian trôi đi, mặt ngoài mặt vô biểu tình Trương Trung Hành trong lòng lại thập phần khiếp sợ cùng nôn nóng. Tuy rằng không biết cái này Vũ Hóa Điển có phải hay không hắn sở hiểu biết cái kia Vũ Hóa Điển, nhưng từ võ đạo thượng giảng, chỉ so hắn trong trí nhớ cái kia Tây Hán đốc chủ ngoan tuyệt gấp trăm lần, Long Môn Phi Giáp Mưa vừa Hóa Điển nhiều lắm là 4 sao, hiện tại cái này ít nhất lục tinh đỉnh. Này mẹ nó là Vũ Hóa Điển. Đông Phương Bất Bại đều không có hắn tàn nhẫn a. Thanh Hà bản Đông Phương Bất Bại cũng liền so với hắn cường một tinh mà thôi, thế giới này rốt cuộc làm cái quỷ gì, vì cái gì liền Vũ Hóa Điển đều ra tới. Hơn nữa hắn dùng không nên là kiếm sao? Vì cái gì đao pháp như thế sắc bén? Này không khoa học. Trương Trung Hành trong lòng rít gào nói, trong tay lại càng thêm càng nguy cấp. Hắn tinh luyện cấp đại sư vũ khí lạnh tinh thông, ở Vũ Hóa Điển đao pháp hạ sơ hở chống chất, chính hắn cũng vô pháp nghĩ đến, như thế nào sẽ lại nhiều như vậy sơ hở cùng nhược điểm. Vũ Hóa Điển trong tay mỏng đao quay lại tự nhiên, luôn là có thể ở hắn tự nhận là thủy bát không tiến phòng ngự chung, thành thạo, lấy vô hậu nhập có gian. Đem hắn ý đồ bảo hộ nghiêm mật phòng ngự hệ thống dễ dàng xé rách rơi rất tan tác. Nếu không phải luân hồi giả đạo cụ phong phú, thủ đoạn đa dạng, Trương Trung Hành không chút nghi ngờ, trôi này nhỏ hẹp mỏng đao sớm đều đã xẹt qua hắn sáu dương khôi thủ. Đáng sợ nhất chính là Vũ Hóa Điển thân pháp, vô luận Trương Trung Hành như thế nào nỗ lực, linh năng thủ đoạn chống chất, trước sau vô pháp tỏa định Vũ Hóa Điển hơi thở, liền thoáng như hắn căn bản không tồn tại thế giới này giống nhau. Nếu Thạch Chi Hiên hoặc Không Thiền Chủ ở đây, khả năng có thể nhận ra cái này cơ hồ cùng bất tử ấn pháp không có sai biệt triết học tư biện. Nhưng đối với căn bản không hiểu biết có gian khăng khít đao pháp Trương Trung Hành tới nói, vô pháp tỏa định khí cơ hồ phế đi hắn hơn phân nửa thủ đoạn. Đây cũng là vì sao hắn trước sau dừng ở hạ phong nguyên nhân, Vũ Hóa Điển võ đạo, đối hắn khắc chế thật sự quá lớn, hắn có thập phần thủ đoạn, cũng phát huy không ra 5 phần. Siêu thái biến hóa oan hồn quân thân. Trương Trung Hành hét lớn một tiếng, bước lướt hướng trước. Thị huyết thuật thêm vào hạ giống như thiết khối cánh tay bỗng nhiên lần thứ 2 bành trướng, đôi tay khép lại cầm đoạn đao từ thượng tự hạ gào thét chạm đánh mà đến. Đồng thời đã là phát động trên người duy nhất một cái cận chiến kỹ năng, áo cà sa chạm. Sắc nhọn đao khí hoa phá trường không, thẳng đánh Vũ Hóa Điển ngực yếu hại. Lại ở mỏng đao phách nhập khí cơ yếu hại dưới, bị hoàn toàn tan rã. Trương Trung Hành không thể tin tưởng mở to hai mắt, trong lòng giận dữ hét, năm sao cấp đồng thao kỹ năng ngươi cũng đương bình thường công kích phá giải. Này mẹ nó quá phận đi. Nhưng kinh ngạc thay thế không được sự thật, liền ở Vũ Hóa Điển hồi đao chuẩn bị đem Trương Trung Hành cùng nhau chạm khai thời điểm, tay phải quỳ hút máu chi chủy thượng xương đen thoát thể mà ra, nào hướng Vũ Hóa Điển trên mặt, nhưng theo ánh đao chợt lóe, bị chém giết hầu như không còn. Oan hồn quấn thân loại này mặt trái năng lượng cũng có thể chạm. Trương Trung Hành hít hà một hơi, may mắn này kéo dài cuối cùng một chút thời gian, ở làm hắn có thể bước ra mà lui, sắc bén ánh đao đã không có chống cự tiến quân thần tốc. Hoàn toàn đi vào Trương Trung Hành ngực, lại chỉ chặt bỏ một khối đá hoa cương hóa huyết nục, chịu đựng trong thân thể sông cuộn biển gầm đau khí, Trương Trung Hành trốn vào xương khói chung, tiếp cơ rút đi. Nhanh nhất đổi mới, vô pháp bút đọc tỉnh. Chương 28, nguy hiểm thế giới. Trương Trung Hành cuối cùng là bị một cổ dậy đặc dược hương vị đánh thức, hắn mở to mắt phát hiện là chính mình đồng đội, mới thả lỏng lại, tê liệt ngã xuống ở trên giường. Nay một chuyến xuống dưới, ta đã cơ hồ là một phế nhân. Thay đổi một cái nằm tư thế, làm chính mình có thể thấy các đồng đội mặt, Trương Trung Hành khép lại đôi tay xoa xoa mặt, thanh tỉnh một chút, hắn từ bên cạnh ấm nước đến ra nóng hầm hập nước trà, nhấp một ngụm mới buồn bã nói, hôm nay thiếu chút nữa liền không về được. 6 cái thái giám chết bầm đuổi giết ta a. Còn có tiểu quái vô số, vì không liên lụy các người, ta riêng hướng ngoài thành vòng một cái vòng lớn, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình đùa chết. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? La Toàn nghiêm túc hỏi hắn. Các ngươi nói đúng, thế giới này, thủy rất sâu a. Trương Trung Hành nhớ lại tới còn có Hậu Sợ, Vũ Hóa Điển, còn có Lưu Cẩn, vẫn là Tào Hóa Thuần. Dù sao đều là 5 sao cấp thái giám, đuổi giết ta một người. Ta hiện tại thấy thái giám liền sợ hãi, một cái thái giám là 5 sao cấp đỉnh võ đạo cao thủ, hai cái thái giám liên thủ cũng đã có thể so với lục tình, chúng ta đối với Dương Quảng đánh giá xa xa xem nhẹ. Dương Quảng tuyệt đối so với chúng ta trong tưởng tượng càng đáng sợ. Các ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng, hắn thủ hạ đám kia thái giám khủng bố đến mức nào. Quý Hoa Bảo Điện được công nhận 4 sao cấp học cấp tốc võ học, có thể tốc độ nhanh nhất làm một cái võ đạo cường hóa giả thăng nhập 4 sao. Tuy rằng đại giới là thảm thiết một chút, nhưng luân hồi không gian vẫn là có biện pháp đền bù. Chỉ là đại giới là một bộ 4 sao cấp cường hóa gấp trăm lần, có thể nói là mất nhiều hơn được. Nhưng ở cốt truyện thế giới liền không giống nhau. Ngươi nói này Dương Quảng có phải hay không cũng là luân hồi giả, hắn lợi dụng cùng loại Quý Hoa Bảo Điện học, cấp tốc võ học, phê lượng bồi dưỡng cao thủ, bá chiếm cái này cốt truyện thế giới. Đạo bào nam chủ não động mở rộng ra, liên tưởng đến. Không có khả năng. La Toàn bác bỏ hắn ý tưởng, giải thích nói, chúng ta thử qua cái kia trước tiên dẫn phát đoàn chiến hoàng kim cấp đạo cụ. Dương Quảng ở chủ thần không gian trung thân phận, xác thật là cốt truyện cường giả, bằng không không gian sẽ có nhắc nhở. Hơn nữa cái kia Vũ Hóa Điển cũng không phải giả, Trương Trung Hành cũng đưa ra dị nghị, hắn hồi ước nói, ta cùng Vũ Hóa Điển chính diện đã giao thủ, các ngươi hẳn là biết, võ đạo cường giả chiêu thức theo chân bọn họ tinh thần là độ cao đồng bộ, từ hắn ra tay cảm giác tới xem, xác thật rất giống Vũ Hóa Điển, chẳng qua, so với hắn càng cường, càng tuyệt, ác hơn. Nay tuyệt đối không phải tùy tiện một cái thái giám là có thể giả mạo. Trừ bỏ Trương Trung Hành, những người khác đều không gặp được quá Vũ Hóa Điển, sở hữu suy đoán đều chỉ là suy đoán. Tuy rằng tên này ẩn ẩn thuyết minh cái gì, nhưng cách một tầng sương mù, lại phảng phất vô pháp thấy rõ, ngược lại làm cho ý nghĩ lại lần nữa hỗn loạn. Đội trưởng Lư Lý trầm ngâm một lát, ngẩng đầu hỏi, Trung Hành, ngươi tương đối một chút cái kia Vũ Hóa Điển ở luân hồi giả trung đại khái là trình độ. Ít nhất là vũ lực chắc 5 sao trung nguy hiểm nhất kia một nhóm người. Trương Trung Hành hồi ước nói, tinh thần ý chí cực kỳ kiên định, tuy rằng không có phi thường cao cảnh giới, nhưng là võ đạo tâm thần phương diện tuyệt đối là trước mặt tinh cấp đỉnh tiêu chuẩn. Lâm trận cơ hồ có thể chạm đến lục tinh. Có được một bộ ít nhất 5 sao bạch ngân cấp đao pháp, một bộ lục tinh bạc trắng tâm pháp, nội công phương diện, rất giống Quý Hoa Bảo Điển nhưng lại thuộc về thuần âm. Chúng ta bên trong đại bộ phận thâm niên giả, ở trước mặt hắn chỉ có thể làm được thế lực ngang nhau, nhưng cho dù càng cường lục tinh cường giả, cũng khó có thể áp suy sụp hắn, sở dĩ nói hắn thuộc về đỉnh kia một loại người, chính là bởi vì hắn có tính dai, rất khó triển. Nghe được Trương Trung Hành phân tích, đại bộ phận thâm niên giả đều lâm vào trầm mặc. Tới rồi hiện tại bọn họ mới chân chính khắc sâu lý giải đến thủy rất sâu biến dị cốt truyện thế giới chân chính hàng nghĩa, dấu ở mặt ngoài hạ, kia chí mạng nguy cơ. Dương Quảng thủ hạ thái giám, cũng đã đạt tới 5 sao đỉnh, lại còn có không phải một cái hai cái, chỉ là lần này lên sân khấu đuổi giết Trương Trung Hành, liền có 6 cái, như vậy bọn họ mặt trên còn có càng cường sao. Lục tinh, thất tinh. Dương Quảng bản nhân lại có bao nhiêu cường, cùng Dương Quảng đối lập song long trận doanh. Lại có bao nhiêu cường? Thâm niên giả trung đại bộ phận còn chỉ là 5 sao trình độ, càng miễn bản những cái đó tân nhân, nếu dẫn phát đoàn chiến, cốt truyện bạo tẩu dưới có bao nhiêu người có thể sống sót? Không có người dám bảo đảm. 6 cái 5 sao cấp đỉnh A. Sắt thạch chi hiên đều dư giả. Thế giới này nghĩa quân, đến tột cùng là như thế nào sống sót? Vũ Hóa Điển cùng Thiên Ma Công lại là từ nơi đó xuất hiện. La Toàn thở dài nói, có lẽ chúng ta chính xác nhất quyết định là đầu nhập Dương Quảng này một phương đi. Ta tổng cảm giác, giống như chủ thần cũng đều rõ ràng Dương Quảng bên này chi tiết giống nhau. Sao có thể, đừng nói là 8 tinh, chính là 10 tinh cấp thần đạo cao thủ, thậm chí 11 tinh cũng thoát khỏi không được chủ thần khống chế, kẻ hèn một cái đại đường thế giới, nơi nào khả năng xuất hiện chủ thần đều khống chế không được đổ vỡ. Đạo bào nam tử lắc đầu nói, ta muốn đi thấy Dương Quảng một mặt. La Toàn đống nhiên nói, nếu không có trực tiếp tình báo, chúng ta đối Dương Quảng lại kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu tình báo, cũng có thể xuất hiện nghiêm trọng lệch lạc. Nếu muốn thiết nhập trận tướng, chỉ có thể từ Dương Quảng vào tay. Không được, quá nguy hiểm. Đội trưởng phủ quyết nói, không có đủ trải chăn, hiện tại đi tiếp xúc loại này hỉ nộ không chừng, không phải chúng ta trực thuộc trận doanh cường giả, thật sự quá nguy hiểm. Xảy ra vấn đề, chúng ta căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện. Đặc biệt là loại này vai ác cốt truyện nhân vật, Dương Quảng nhìn qua vẫn là tổng bốt. Chính là có cũng đủ ích lợi làm chúng ta mạo cái này nguy hiểm. La Toàn giải thích nói, nếu quá nguy hiểm, ta thà rằng từ bỏ dị biến ngọn nguồn che giấu cốt truyện khen thưởng. Đội trưởng trả lời. La Toàn lắc đầu, cũng không phải dị biến ngọn nguồn, mà là Dương Quảng. Dương Quảng bản thân chính là một cái thật lớn ích lợi. Nếu chúng ta trước tiên dẫn phát đoàn chiến, như vậy nương thế giới này quỷ dị thế, hoàn toàn có thể tính kế một phen đối thủ. Nếu có thể mượn này vượt qua đoàn chiến, đó chính là chúng ta lớn nhất ích lợi. Giống loại này biến dị cốt truyện thế giới, là nguy cơ, cũng là ngàn năm một thở cơ hội, theo ta hiểu biết. Không có bao nhiêu người gặp được quá loại này cấp bậc biến dị cốt truyện. Lâm Giang trong cung, Dương Quảng nhìn nội thị trình lên tới một khối đá hoa cương, nó giống như tươi đẹp huyết nhục giống nhau, mảy may tất hiện ra dưới da huyết nhục tổ chức kết cấu, nhưng tính chất lại là rắn chắc đá hoa cương. Chân khí thấm vào này khối quỷ dị nham thạch trung, bên trong tính chất, kết cấu thậm chí một mặt quỷ bí kỳ lạ dao động đều xuất hiện ở Dương Quảng trong đầu. Đây là ngươi từ cái kia kẻ thần bí trên người bái xuống dưới đồ vật. Dương Quảng hỏi quỳ gối dưới bậc Vũ Hóa Điện. Vũ Hóa Điền trả lời nói, khởi bẩm bệ hạ, người nọ thù vì quỷ dị, nô tỳ đao chạm ở hắn trên người khi, còn có thể cảm giác là huyết nục, nhưng lưới đao đánh trúng, liền biến thành một mảnh nham thạch, chỉ thiết hạ du hai tấc chiều sâu, chính là thứ này. Dương Quảng cười to nói, thú vị, hắn phất tay háo dựng lên, cũng không quay đầu lại hướng đi cung thất nội. Chương 29, Giang Thượng Ngư Ca. Đạo bào nam tử Trương Thiệu Phong cùng La Toàn đứng ở Trường Giang bên cạnh, nhìn Giang Tâm Đông Hải Hảo, đó là Đông Hải phái thuyền hàng, mấy ngày nay xuống dưới bọn họ thông qua các loại thủ đoạn, đạt được tình báo đem chính bọn họ hoảng sợ. Uy danh hiển hách đổ vật hai xưởng cùng những cái đó lóe mù mắt tên, làm luân hồi tiểu đội hoàn toàn đánh mất lẫn vào trong hoàng cung, tùy thời gặp mặt Dương Quảng tính toán, cũng làm cho bọn họ thu hồi ngấm ngầm dở trò thủ đoạn. Thật sự là hai xưởng uy danh, quá mức chấn động nhân tâm. Nói như vậy, chẳng những muốn hối lộ ngu thế cơ, còn cần một cái đả thông quan hệ đầu danh trạng. Nói như vậy, căn cứ cốt truyện, Đông Hải phái sổ sách là chúng ta duy nhất có nắm chắc nhất định có thể nhìn thấy Dương Quảng đồ vật, ít nhất giá trị một cái đồng thao đạo cụ tạp đâu. Đành phải tới cùng hai cái vai chính đoạt bát cơm. La Toàn để chân trần ngồi ở bờ sông, một bên nhẹ nhàng dùng lòng bàn chân chụp phủi mặt nước, một bên cười nói. Trương Thiệu Phong trần chờ nói, lấy song long tình huống hiện tại, giống như không cần sổ sách đi. Vũ Văn Hóa Cập đều đã chết. Nhưng căn cứ chúng ta tình báo, bọn họ thật đúng là liền ở mặt trên. La Toàn chỉ vào trên sông thuyền lớn nói, Đông Hải phái chính là một cái đại quân hỏa thương A. Dương Quảng không cần bọn họ, nhưng có rất nhiều người muốn khống chế các nàng, tỉ như những cái đó muốn tạo phản, lại khuyết thiếu vũ khí người, cho nên đâu. Song Long phỏng trừng lại bị người lợi dụng. Vài chính sao? Lớn nhất giá trị, chính là bị người lợi dụng, lúc này đây chúng ta cũng muốn hôn cái mặt thủ, trước mai phục một cái phục bút. Hai người đợi một hồi, thẳng đến trăng lên giữa trời, bốn phía lấy lâm vào mênh mông trong bóng tối, mới hoa thuyền bé hướng mặt nước trung ương mà đi. Đây là một cái phi thường phồn vinh thủy đạo, cho dù tới rồi buổi tối vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, tới gần bờ biển địa phương khúc châm tương tiếp, thuyền như dệt, La Toàn tiếu lập đầu thuyền, bên thai là ban đêm ngư dân tiếng ca, trong mắt là bầu trời tinh hỏa, trong sông ngọn đèn dầu ánh ánh một mảnh ngân hà cảnh đẹp, nước sông rào rạt ở đầu thuyền rung động, hết thể tựa như ảo mộng. La Toàn nhẹ giọng mở miệng sướng đến, gia trụ Ngô Sở đại giang đầu, sóng chiều chung cũng, một diệp thuyền con. Nhậm nam bắc tùy đồ vật mà ngao du, vô mệt cũng không ưu, ông trời cố ý khó lưu. Năm trước hôm nay, Lan Giang bến đỏ, hôm nay Tương Phổ cũng ba khâu, nhậm tiêu sầu. Chỉ thấy bích toa hồng liệu, tương giang, hai bờ sông hai bờ sông hai bờ sông thu. Thanh ngực nón, người mặc lục áo tơi, ti luân trưởng can cũng nơi tay, gì câu gì thúc làm sao ưu. Thanh thúy tiếng ca ở giang lần trước vang, làm trên thuyền Trương Thiệu Phong sợ hãi cả kinh, vừa định ngăn cản đã chậm. Tiếng ca quanh quẩn ở trống trải giang tâm, ngay cả bên người hào hào tiếng nước cũng áp không được. Phương xa Đông Hải phái trên thuyền lớn hơi hơi nổi lên xôn xao, có hình người bọn họ nơi phương hướng đánh đèn, chói mắt kinh đuốc đèn chiếu sáng một mảnh bầu trời đêm, rồi lại làm bầu trời đầy sao, dưới chân trường giang có vẻ càng thêm thâm thúy. Ở xa hơn một ít địa phương, truyền đến loang thoáng một tiếng cầm vận, dài lâu tàn khuyết, dư vị vô cùng. Tựa cùng ngư cả tương hợp. La Toàn quay đầu lại đối Trương Thiệu Phong nói, giúp ta đem thuyền hoa đến bên kia đi. Nàng chỉ vào, đúng là tiếng đàn nơi phát ra chỗ. Trương Thiệu Phong không nghĩ lại loại này việc nhỏ thượng cùng hắn so đo, tùy tay một kích mặt nước, thuyền liền thay đổi phương hướng. La Toàn làm một cái tính ngươi thức thời mỉm cười biểu tình, vừa lòng quay đầu lại, một lần nữa sướng nổi lên ngư ca, kim giếng ngô đồng cũng, lạc một diệp phiêu phiêu, phong cũng, lạnh rền vang. Nhậm kia người đánh cá nhạc cũng tiêu dao, ánh trăng đêm dài xa xôi. Tình hình gió yên tĩnh ít ỏi. Ở Hàn Giang, gõ thẳng câu, kia ý không ở này cá, phong nguyệt thú, giang trên đầu, khi đem thất huyền cầm lộng điều. Phương xa tinh ra dưới, một người thao huyền dừng lại trung niên văn sĩ một bên rót rượu, một bên nghiêng thai nghe phương xa động tĩnh, nghe này tiếng ca bỗng nhiên cất tiếng cười to, thanh ngực lạp, lục áo tơi, nghiêng phong ngộ ngày không cần phải về. Rượu đục một ly giang thượng uống, hướng vãn ngư ca bạn hồ cầm. Hắn vung lên ống tay áo, không đánh ở trên mặt nước. Thuyền nhỏ như mũi tên rời dây cùng giống nhau mà ra, xử hướng giang tâm. Sâu kín mấy trăm trượng, dư thế chưa tuyệt. Hắn ngồi xuống thời điểm, tay đã hoành đặt ở đầu gối đầu đàn cổ thượng, bàn tay trắng vân vê, liền đã ngăn chặn một tiếng thanh điều. Nơi này đã tiếp cận trong sông, dòng nước cấp, hai diệp thuyền nhỏ không cần người thao lộng, cũng đã xuôi dòng mà xuống, cùng thuyền lớn cùng nhau chạy tới. Giang thượng gió đêm hơi hàn, bốn phía ngọn đèn dầu dần dần xa, La Toàn ca sướng thanh đu, thanh tình trung trống giống nhiều ra một chút thế lương. Ở bầu trời đêm giang, tịch mịch mà đi, cùng tiếng đàn cùng nhau, làm thiên địa sông nước sinh ra một phân mênh ngông. La Toàn tiếp nhận trường hao, nàng dò ra một phân rừng ở trong nước, khống chế được thuyền nhỏ phương hướng, ở nàng bên cạnh vài trăm thước chỗ, trung niên văn sĩ trên đầu gối hoành đàn cổ, đối với gió đêm vui sướng đau uống, một bên lao đi tung bay phát cẩn thượng lây dính rượu, một bên túng cầm tương hợp. Thuyền nhỏ tốc độ vốn dĩ liền mau, tuy rằng xuất phát so Đông Hải phái thuyền lớn muốn chậm, nhưng hiện tại đã đuổi kịp. Đông Hải phái đệ tử sớm bị ngư ca cùng tiếng đàn kinh động, bọn họ dò ra kính đuốc, đem đầu thuyền đuôi thuyền chiếu đèn đuốc sáng trưng, tuần tra đệ tử phát hiện mặt sau hai tàu thuyền bé, lập tức ồn ào lên. Thượng Minh đầu dò ra đuôi thuyền, về phía sau nhìn lại, lại thấy một người bạch y hẻ nữ tử chống một cây trường hao, thừa gió đêm hướng bọn họ đạp tới. Thể tấn phi phủ, mơ hồ nếu thần. Lăng ba vi bộ, vỡ sinh trần. Giờ khắc này Thượng Minh trong đầu chỉ có này một câu ca phú, có thể hình dung tình cảnh này. Hắn hoảng hốt gian phảng phất thấy lạc thần đặt chân nước sông trung từ từ mà đến. La Toàn dính ướt theo đế cùng vỡ, nàng đạp từ từ nước sông, với nào buông xuống. Trường hao đập ở trên mặt nước, giống ốn lượn cây trúc giống nhau chợt bắn lên, mang theo La Toàn cất cao mấy trượng, mơ hồ nếu tiên, bay về phía Đông Hải phái thuyền lớn phía trên. Thượng Minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn lệnh thượng bang hòa thượng khuê thái đón đi lên, vì tránh cho đường đột giai nhân, hắn thậm chí không có rút ra bên hông trường đao, tín hiệu mặt khác hai người cũng đủ cẩn thận, rút ra vũ khí. Thượng Minh mới vừa nhìn đến La Toàn, tựa như mất hồn giống nhau ra tiếng hỏi, chính là sư tiên tử giá lâm, tại hạ Thượng Minh, không có từ xa tiếp đón. La Toàn cười chịu khởi trường hao, nhẹ giọng hỏi, nghe quân có Đông Hải sổ sách, ngại mỹ nhân bàn tay trắng viết liền, thượng có môn phiệt thế gia nghĩa quân việc xấu xa nhược điểm, không thắng tâm hướng tới chi, dục lấy chi thủ tín với Dương Quảng. Tối nay tử chính, đạp nguyện tới lấy, quân tố nhã đạt, tất bất trí làm ta phí công đi tới đi lui cũng. Thượng Minh sắc mặt biến đổi, liền nghe bên cạnh thượng bang hỏi, Đông Hải sổ sách sự tình, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi là ai? Thỉnh hãy xưng tên ra. La Toàn hơi hơi mỉm cười, hỏi, không hỏi tự dước, là vì tặc, nay ta đã tam hỏi chư vị, này sổ sách, các ngươi là trả lại là không giao. Nói xong lại cười lắc đầu nói, tính, không cùng các ngươi khách sáo. Này sổ sách, ta tự dước chi. Dứt lời trong tay trường hao đã dò ra, thanh thanh một cây cây gậy trúc mềm dẻo có thừa, ở nàng trong tay hơi hơi ngăn, côn trên đầu đã đãng ra ba thước phạm vi một đóa côn hoa, đánh rất chung quanh vài tên Đông Hải phái đệ tử trong tay binh khí. Thượng Minh còn không kịp nói chuyện, liền thấy, mỹ nhân trong tay một cái thanh long du ra. Chương 30, ý trời nơi tay. Trường hao ra thủy, mang ra điểm điểm bọt nước, ở kinh đuốc chiếu ánh hạ giống như một chuỗi chân châu sái ra, từ cây thanh hao thượng bắn lên, đúng như chân châu giống nhau đánh bại Lệ Phong, vô thanh vô tức không đi, như mưa tích giống nhau biến mất ở trong không khí. Thượng bang đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy một giọt giọt nước dừng ở ngực, ngay sau đó một cổ phái nhiên mạnh mẽ ầm ầm tới, làm hắn không thể có chút phản ứng liền bay lên trời, tứ chi về phía trước vương, mà thân thể về phía sau đánh bay, đánh vào phía sau bong tàu thượng, số tấp hậu thượng hào tấm ván gỗ thình lình vỡ vụn, thượng bang tê liệt ngã xuống ở mảnh nhỏ chung, đã bế quá khí đi. Tại đây đồng thời, lại có mấy tên Đông Hải phái đệ tử bị giọt nước đánh trúng, bay ngược mà đi, té xỉu trên mặt đất. Trong phút chốc, Thượng Minh đám người ngạc nhiên thất sắc, kẻ hèn một giọt thủy, biến có thể chịu tải lòng tượng mạnh mẽ, bực này võ công đã tiếp cận thần thoại, càng nhiều người còn lại là sợ không rõ đây là có chuyện gì. Nhưng La Toàn động tác không có đỉnh, nàng rút ra trường hao, thân hình vừa chuyển đã đi vào mọi người vây quanh chung. Sắt. Đông Hải phái đệ tử đạp trận pháp, dưới chân bất đinh bất bát, hạ bàn ổn chát, ở tiếng giống giận chung, theo thuyền ở cuộn sóng chung trên dưới phập phồng, lẫn nhau chi gian võ công nện bước giao tương hô ứng, thấp người rút tay về. Động tác tâm ý phối hợp hô ứng, mấy người giống như một người giống nhau múa may đao kiếm, hướng La Toàn hung hăng chém giết đi xuống. La Toàn phảng phất giống như vô giác, kia một cây trường hao vốn lượn thành cầu hình vòng trạng, dài đến 3-4 mễ gậy trúc ở nàng trong tay như cánh tay sai sử, linh hoạt giống một cái thanh mãng, vốn lượn chi gian tích tụ lớn lao uy lực. Này một côn giống như ý trời. Ý trời khó lường, cho nên này một côn vô đầu vô đuôi, như thanh mãng dò ra thanh minh, ý trời không thể đoạn, cho nên này một côn phái nhiên mặc đường. Như phát với trên 9 tầng trời, rũ côn mà xuống. La Toàn mở kia một đôi xinh đẹp mắt to, nhìn Đông Hải phái đệ tử bị chịu đánh bay lên trời. Giờ khắc này, Thượng Minh nhìn đến nàng đôi mắt, giống như bạc phơ vòng trời, vĩnh vô giới hạn, cũng không có cảm tình. Đây là cái gì võ công? Thượng Minh lo sợ không yên nói. Vong tình thiên thư đệ nhất quyết ý trời. Thượng Minh buồn bã nói, hảo một cái ý trời. Hắn đã chiến ý toàn vô, nếu phía trước hắn còn nhìn nàng, giống xem một nữ nhân nói. Hiện tại hắn sớm đã không có như vậy tâm tư, hắn lại xem nàng, giống như thần thánh. Chỉ có thần thánh, mới có thể chấp trưởng ý trời. Chỉ là hắn không rõ, chính mình những người này như thế nào xứng đôi như vậy võ công, nó hẳn là khắc vào Tống Thiếu Ma đao đường thượng, hẳn là cùng Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp đánh giá cao thấp, hẳn là đánh vào ma môn tám đại cao thủ yếu hại, hẳn là cùng kiếm tâm sáng choang đối cầm, cô đơn không nên, dùng ở chính mình này đó tiểu tốt tử trên người. Đương La Toàn từ hắn bên người đi qua thời điểm. vị này Đông Hải phái tương lai chỉ dám nhắm mắt đại chết. Nơi xa thuyền nhỏ thượng trung niên văn sĩ đã thất thần đứng lên, hắn ánh mắt thoáng như thấy một người độc lập giang đầu tuyệt đại cao thủ, đương nhiên không phải La Toàn, mà là nàng sau lưng vị kia phong hoa tuyệt đại một đời đỉnh. Đông Hải phái tự hỏi cũng không có vọng gây sự đoan, tiên tử cần gì phải đau khổ tương bức. Đông Hải phu nhân từ trong khoang thuyền chui ra tới, nhìn về phía La Toàn nói, nàng ở dưới xem minh bạch, biết tên này nữ tử ra tay, trên thuyền không ai có thể chắn nàng một chiêu nửa thước, cho nên chỉ có thể đứng ra ý đồ khuyên trong đó hiểu lầm. Nay cùng các ngươi không có gì quan hệ, chỉ là ta biết sổ sách mặt trên nhất định có thiên hạ môn phiệt thế gia, nghĩa quân bang phái mua sắm binh khí chứng cứ, ta yêu cầu này đó chứng cứ làm đầu nhập vào triều đình đầu danh trạng. La Toàn đạm nhiên nói. Đông Hải phu nhân càng là khó hiểu, nàng kinh ngạc hỏi, tiên tử tuyệt đại phong hoa, khí chất cao khiết, như liên như ngọc, tựa như không dính khói lửa phàm tục, vì sao phải đúc kết tiến triều đình tranh quyền đoạt lợi ô chọc chung, thế gian này hồng trần hỗn loạn, tiên tử thế nhưng cũng không thể ra nước bùn mà không nhiễm sao. La Toàn nhìn lướt qua tránh ở Đông Hải phu nhân phía sau hai cái đầu, biết bọn họ chính là thế giới này vai chính khấu trọng cùng Từ Tử Lăng, chỉ là ra một cái luyện liền thiên ma công Dương Quảng, bọn họ khí vận còn có thể che chở bọn họ bao lâu, đây là một cái không biết bao nhiêu. La Toàn chỉ là lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới, ngược lại đối Đông Hải phu nhân nói, trên thực tế, chẳng những sổ sách, ngay cả ngươi cùng toàn bộ Đông Hải phái, cũng là ta đầu danh trạng. Hiện tại nói cho ta, này chướng mỏng ngươi là trả lại không không giao. Đông Hải phu nhân chân tay luôn cuống, cũng không biết như thế nào cho phải. Ở La Toàn bức bách hạ, nàng tức khó có thể phản kháng, lại không chịu thúc thủ chịu trói, một đôi tu mi nhấp làm nhân tâm đau, lo sợ không yên dưới, đôi mắt đẹp bốn mong, kỳ vọng có người có thể tới làm dối. Nhưng song long lòng mang bất lương, tuy rằng khấu trọng xem thẳng nuốt nước miếng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, có người quát chói tai một tiếng, dừng tay. Mọi người quay đầu lại xem qua đi, chỉ nhìn thấy Đông Hải công chúa đứng ở sườn huyền bên cầm một quyển sổ sách làm bộ muốn ném tới trong sông. Song long hai người khẩn trương, vội hô, không cần a. Nhưng La Toàn như cũ đạm nhiên đứng ở tại chỗ, rất có hứng thú nhìn nàng. Khấu trọng mắt thấy mục tiêu của chính mình muốn im lại trong nước, vội vàng nói, cái này tiên tử tỷ tỷ, này chướng mỏng chẳng lẽ không phải ngươi tác muốn chi vật sao? Ngươi sẽ không nhìn nó bị hủy rớt đi. La Toàn cười khẽ lắc đầu, sợ cái gì, dù sao có hai buồn, ngươi đem kia nguồn gốc hủy diệt rồi. Ta liền đem này buồn sống sổ sách bắt đi, hiến cho Dương Quảng. Nàng chỉ vào Đông Hải phu nhân nói, nói không chừng còn cố ý ngoại chỗ tốt đâu. Đơn Uyển Tinh nhìn La Toàn, không biết như vậy vô sỉ nói, là như thế nào từ nữ nhân này trong miệng nói ra. Khấu trọng sợ hãi nàng thật sự xuống tay hủy diệt sổ sách hù dọa nàng nói, hoa. Dương Quảng kia hôn quân là cái lao dâm cố tới, phu nhân như vậy xinh đẹp mỹ mạo rơi vào hắn trong tay, thật là thảm không đành lòng nghe a. La Toàn cười thập phần thả lỏng, nàng không hề dáng vẻ dựa vào cột buồn thượng, gật đầu ứng hòa nói, chính là như vậy lâu. Có hại lại không phải ta, đúng không? Đến lúc đó, đem ngươi cùng nhau bắt lại, làm Dương Quảng hái được các ngươi này hai đóa mẹ con hoa. Từ đây quân vương bất tảo triều nha. Nàng đem cuối cùng một câu dùng diễn khang sướng ra tới, sợ tới mức Đơn Uyển Tinh sắc mặt trắng bệnh. Khấu trọng cùng nàng một cái làm mặt trắng, một cái làm mặt đỏ sướng nổi lên song hoàng nói, công chúa a, sổ sách là tiểu, thất tiết sự đại. Không thể bởi vì nhất thời chi khí, mà làm ra thân giả đau, thủ giả mau sự tỉnh tới a. Đơn Uyển Tinh nhìn nhìn trong tay sổ sách, lại nhìn nhìn sắc mặt lo sợ không yên mẫu thân, vẫn là cảm thấy Khấu trọng nói có đạo lý, do dự dự đệ ra tay trúng sổ sách nói, ngươi phải đáp ứng, tới tay lúc sau muốn thả ta cùng ta nương. Khấu trọng gật đầu tiến lên, chậm rãi muốn tiếp nhận sổ sách, trong miệng lại nói, từ từ tới, đối giao cho ta giúp ngươi mang cho tiên tử tỷ tỷ. Đôi mắt lại hướng thuyền phía dưới ngó, đồng thời trộm cấp Từ Tử Lăng đánh một cái thủ thế, hắn tiếp nhận sổ sách, ở La Toàn mỉm cười chung đem nó tiểu tâm bao hảo, nhìn như muốn tặng cho nàng, kỳ thật đến gần rồi thuyền biên. Xem đồ vật. Hắn làm bộ muốn đem sổ sách ném qua đi, đồng thời bay nhanh đem sổ sách suy ở trong lòng ngực, chỉ ném văng ra một khối pha bố. Thân mình giống cá trạch giống nhau vừa trợn, liền phải chui vào trong nước. Nhưng không chờ hắn phát ra đi, trên vai liền nhiều một con thái sơn giống nhau bàn tay, đem hắn gắt gao ấn ở tại chỗ. Cái tay kia trưởng sạch sẽ mà tinh tế, khớp xương cân xứng, phi thường mỹ lệ, nhưng Khấu trọng lần này bị như vậy một bàn tay ấn ở trên vai, lại liền đại khí cũng không dám xuyễn. Chỉ là khóc cũng đúng vậy cười nói, tiên, tiên tử tỷ tỷ. Chương 31, biển cả lão long. La Toàn từ Khấu trọng trong lòng ngực vê ra kia buồn bị bao tốt sổ sách, một bên mở ra tới kiểm tra, một bên đối bọn họ khẽ cười nói, hảo cơ linh tiểu tử, thiếu chút nữa liền ta cũng đã lừa gạt đi. Ta coi các ngươi hai người đôi mắt tặc lưu lưu chuyển, vừa thấy liền biết không là cái gì người thành thật ra hải tử, nói đi. Là ai cho các ngươi tới nơi này trộm này buồn sổ sách? Đơn Uyển Tinh miệng há hốc ba nhìn Khấu Trọng, từ từ lăng hai người, vẻ mặt không thể tin tưởng, chờ đến nàng hồi qua thần tới, khó thở nói, các ngươi là ai phái tới tiếp cận ta? Không đợi Khấu Trọng trả lời, nàng liền rút kiếm hoành ở hắn trên vai, Khấu Trọng xin giúp đỡ dường như nhìn về phía La Toàn, nhưng La Toàn chỉ là cười cười, quay đầu đi tựa hồ phi thường chuyên chú nhìn trên mặt sông, nói rõ không nghĩ quản chuyện này. Khấu Trọng mắt thấy không tốt, hắn tố có nhanh trí, biết Đông Hải phái không dám trêu chọc tứ đại môn phiệt như vậy thế gia nghĩa quân thế lực, há mồm liền hồ biên một đoạn lai lịch, chúng ta là Tống Van phái gia thám tử, hiện giờ thiên hạ tứ đại môn phiệt, chỉ còn chúng ta Tống Van cùng Lý Van hai nhà, tục ngữ nói đến hảo, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Hiện giờ Dương Quảng tàn sát bừa bãi thiên hạ, hung uy hiển hách, chỉ cần có thể được đến sổ sách thượng Lý Van từ các ngươi Đông Hải phái mua sắm binh khí chứng cứ, là có thể đem Dương Quảng lực chú ý chuyển rời đến Lý Van trên người, tránh cho hắn Nam Hạ tấn công lĩnh Nam. Là Tống Văn người. Đông Hải phu nhân trầm ngâm nói. Nàng đỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, chúng ta Đông Hải phái binh khí mua bán làm quá lớn, hiện giờ loạn thế lại tức, cây to đón gió, không có Tống Văn cũng có Lý Văn. Dương Văn nàng nói còn quay đầu nhìn La Toàn liếc mắt một cái hoặc là triều đình chung nào đó người. Ai? Chính chúng ta đều là dưới bậc chi tủ, còn tội gì trách tội nhân ra đâu. Huyền Nhi, thanh kiếm buông đi. Đông Hải phu nhân khuyên. Khấu Trọng cảm giác được bả vai một nhẹ. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn về phía Bạch Y Liễu Phiêu Phiêu, khoanh tay lập với đầu thuyền La Toàn, xin khoan dung nói, tiên tử tỷ tỷ, hai chúng ta niên thiếu vô tri, hiện giờ công đạo cũng công đạo, tỷ tỷ chuẩn bị như thế nào xử trí chúng ta? Đương nhiên là trộm tới đưa cho Dương Quảng lâu. Đương cái thêm đầu cũng không tồi a. La Toàn nhướng nhướng chân mày nói, ta tưởng, Dương Quảng cũng rất có hứng thú biết, là ai muốn này bổn sổ sách. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe xong lời này, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trong lòng kêu khổ nói, khổ cũng, đem chúng ta đưa cho Dương Quảng, kia không phải đưa đi hang hổ ổ sói sao. Chúng ta mang đi Hòa Thị Bích có thể so kẻ hèn một quyển sổ sách quan trọng nhiều. Nhưng không chờ bọn họ nghĩ ra biện pháp, liền nghe thấy La Toàn phân phó nói, đem bọn họ hai cái tiểu tử nhốt lại, sau đó thay đổi hướng đi, chúng ta hướng Giang Đô đi. Đông Hải phái người đành phải trả lời nói, là, chờ đến hết thảy đều chuẩn bị xong, phương xa phía chân trời đã trở nên trắng, bầu trời tinh đấu sơ tán. Lập tức liền phải tới rồi mặt trời mọc thời gian, Trương Thiệu Phong đem thuyền nhỏ hệ ở thuyền lớn mặt sau, đang chuẩn bị leo lên mép thuyền, lại thấy đi theo thuyền lớn bên cạnh thuyền bé thượng, đứng lên một vị trung niên văn sĩ. Trên thuyền chỉ có hắn một người, văn sĩ khoanh tay lập với đầu thuyền, một chiếc thuyền con ở chạy xiết nước sông trung, lại vững vàng xuôi dòng mà xuống. Thấy Trương Thiệu Phong nhìn lại đây, văn sĩ ôm tay háo hỏi, tôn giá đi về nơi đâu? Có không tái mô đoạn đường? Trương Thiệu Phong nhìn qua đi. Chỉ thấy kia văn sĩ phát cần đón gió tung bay, lại không thấy nửa phần chật vật, tuy rằng quần áo hỗn độn, lại đều có một phen khí độ, hắn đứng ở nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ thượng, thuyền ở quay cuồng giang lưu trung lắc lắc lắc lư, hắn cả người lại tựa một gốc cây thanh tùng đứng sừng sững, thân thể lại là không chút sức mẻ. Không chờ hắn đáp lời, liền nghe thấy trên thuyền truyền đến thanh thúy giọng nữ cười nói, "Hảo báo cho tôn khách, chúng ta này thuyền là hướng Giang Đô mà đi, nếu là cùng đường, tôn khách không ngại đi lên đáp đoạn đường." "Đúng là cùng đường." Văn sĩ cười to nói. Khi nói chuyện, hắn lấy ống tay áo một quyển bên cạnh trường loát, đen nhánh trường loát cuốn lấy đầu thuyền dây thừng, bị hắn vung lên dưới bắn ra mấy chục bước, tập ở thuyền lớn cái đuôi thượng, chỉ thấy áo xanh liệt liệt rung động, bóng người đã lóe sáng mà ra, ở trên mặt sông nhẹ nhàng một chút, thân mình bay lên không một trượng, lại rơi xuống khi đã vững vàng đứng ở thuyền lớn bong tàu thượng. La Toàn dựa vào cột buồm thượng, chỉ là khẽ mỉm cười, thế nhưng không chút nào động dung, ngược lại là bên cạnh những cái đó Đông Hải phái thủy thủ. Một đám trên tay đều không khỏi hoán vừa chậm, thẳng đến nhìn đến La Toàn một bộ lao thần ở thượng bộ dáng, mới chấn định xuống dưới. Những người treo thuyền phục hồi tinh thần lại, hiện tại ở trên thuyền làm chủ sớm đã không phải Đông Hải phái người, có bao nhiêu cao thủ đều có nhân ra đi ứng phó, không khỏi nhà mình lo lắng. Kia văn sĩ đi lên lúc sau phảng phất thật sự giống lên thuyền khách nhân giống nhau, cảm tạ La Toàn, liền ngồi ở một bên, đáp cái giá, xem khởi thư tới, thư là Trương Thiệu Phong từ hắn trên thuyền dẫn tới, cùng nhau dẫn tới. Còn có một phen ô sắc đàn cổ, Trương Thiệu Phong bất thời giờ giám định một phen, không khỏi âm thầm tắp lưỡi, chủ thần cấp ra đàn cổ thuộc tính thật sự cường đại. Lao rồng âm, 4 sao cấp bạc trắng đạo cụ, sừng hiệu hôi thai, sơn đen, xà bụng đoạn kiềm tinh mịn nước chảy đoạn. Hình chữ nhật long chỉ, hình chứng phượng triều. Cầm bối gáy khắc lao rồng âm 3 chữ, long chỉ nội nạp âm so bình. Vì một phương dị đồng cùng tử một sở đánh chế, chịu chân khí bảo dưỡng mà thông linh, có thể phụ trợ âm công, phát huy, thanh tâm. Đoạn trường chờ đặc tính. Vung rèm tân yến ngữ, biển cả lao rồng âm. Thảo. Bốn sao bạch ngân cấp vũ khí liền ta đều không có, hắn cư nhiên lấy đảm đương ngoạn vật. Trương Thiệu Phong trong nháy mắt này trực tiếp dâng lên giết người đoạt bảo tham nghiệm. Ngu xuẩn. La Toàn mắng hắn nói, quan trọng nhất tin tức là cái này sao? Có thể mang theo bốn sao bạch ngân cấp đạo cụ người, ít nhất cũng nên là sáu sao cốt truyện nhân vật. Này xác thật là một cái rất quan trọng tin tức. Trương Thiệu Phong cũng phục hồi tinh thần lại thở dài nói, hảo hảo một cái đại đường thế giới, khi nào bắt đầu biến thành năm sao nhiều như cậu, lục tinh đầy đường đi rồi. Chỉ có Dương Quảng cái này tám tinh mới có thể run run lên. Chủ thần quá hô cha, luân hồi giả chịu không nổi a. Nghe nói ở nhiệm vụ chung mắng chủ thần, sẽ rơi chậm lại may mắn giá trị. Nhìn Trương Thiệu Phong giống bị roi chịu một chút, lập tức tinh thần lên, nhỏ giọng hướng chủ thần xin khoan dung, La Toàn bất đắc dĩ thở dài nói, ta nói quan trọng tin tức không phải cái này. Đó là cái gì? Trương Thiệu Phong nghi hoặc nói. Lao rồng ngâm là đường chung mới bắt đầu lưu hành cầm thức, căn bản sẽ không xuất hiện ở tùy triều. Kia thì thế nào? Nơi này còn có 30 trượng cao tường thành đâu? Nơi này là cốt truyện thế giới, vẫn là võ hiệp cốt truyện thế giới xuất hiện một ít cùng hiện thực bất đồng đồ vật, thực bình thường đi. Trương Thiệu Phong nói, chủ thần làm lỗi cũng thực bình thường sao? La Toàn hỏi, nàng chỉ vào giám định kết quả nói buông rèm tân yến ngữ, biển cả lao rồng âm. Chúng ta đều biết, chủ thần giám định kết luận nhất định cùng đạo cụ bản thân chuyện xưa có quan hệ, sẽ không xuất hiện Xuân Thu Chiến Quốc cốt truyện thế giới vật phẩm, có đường hán hai đời câu thơ loại này ô long ra tới, hoặc là nói, câu kia giám định ngữ, bản thân chính là vật phẩm chủ nhân ngưng tụ ở mặt trên một sợi chấp niệm, thậm chí cùng đạo cụ đặc hiệu cùng một nhịp thở. Hai câu này lời nói xuất từ Tô Thức Để thời đường đàn cổ cửu tiêu ngọc bội cầm trên người, nguyên câu là tốt tươi đông phong hàn, len ken ngọc bội âm, vung rèm tân yến ngữ, biển cả lao rồng âm. Ta hỏi ngươi, tùy triều đạo cụ thượng, như thế nào sẽ xuất hiện thời Tống câu thơ giám định đua chế? Này Trương Thiệu Phong á khẩu không trả lời được. Trừ phi vị này đánh đàn tiên sinh biết những lời này, thậm chí ở cầm thượng chấp niệm chung, ngưng tụ câu này thơ. La Toàn kiên định nói, đại đường song long chuyện thế giới. Cư nhiên sẽ xuất hiện biết thời Tống thơ từ cốt truyện nhân vật. Ta cảm giác ta tiếp xúc tới rồi cái này biến dị thế giới chân chính bí mật. Chương 32, ta vì chúng sinh dáng thế gian. Trương Thiệu Phong đang ở đùa nghịch một nổ kẹp úc, hắn song chỉ bay nhanh ở điện tử bàn phím thượng hoạt động, tiếp xúc mặt trên mẫn cảm điện cực, đưa vào thật dài một chuỗi số hiệu, hắn một bên điều chỉnh trình tự một bên cùng màn hình đối diện đồng đội giao lưu. Thông tin hệ thống đã trang bị xong, thông qua bầu trời loại nhỏ gián điệp vệ tinh ngụy trang. Ta đem chúng ta chân thật thông tin chạm trung chuyển che giấu thiên ý liễu vô phùng, vệ tinh sẽ bắt chước ra chân thật thông tin hoạt động, tương đương với một tầng độc lập xa hộp hệ thống. An toàn mặt trên tuyệt đối không có vấn đề, nếu bọn họ đem mục tiêu đặt ở vệ tinh thượng, ta sẽ cho bọn họ một kinh hỉ. Video đối diện đội trưởng Lư Lý nói, vệ tinh theo dõi hệ thống đối chúng ta tình báo cũng là một cái quan trọng bổ sung, chú ý thu thập tương quan số liệu, còn có chúng ta mấy ngày nay mấy lần thử Dương Quảng, kết quả thực không lạc quan, Dương Quảng thủ hạ thực lực so với chúng ta tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều, chính phản hai phái thế lực, có thể là thất hành. Kêu ý nghĩa chủ thần còn sẽ cường hóa chúng ta đoàn chiến đối thủ. Trương Thiệu Phong sắc mặt xanh mét, hoảng sợ nói. Không bài trừ cái này khả năng. Đúng rồi, có một cái tình báo các ngươi khả năng sẽ hữu dụng, trải qua chúng ta này vài lần thử, Dương Quảng nơi vị trí cơ hồ đã tỏa định ra tới. Nga. Trương Thiệu Phong ngồi nghiêm chỉnh, mở ra Lư Lý chuyển cho hắn hình ảnh. Chỉ nhìn đến một chỗ khoảng cách hắn nơi thuyền lớn vị trí rất gần điểm đỏ. Là Lâm Giang Cung. Tiểu Trương, mau ra đây. Bên hai bỗng nhiên truyền đến La Toàn tiếng thét chói tai, ngươi xem đó là cái gì? Trương Thiệu Phong chưa bao giờ có nghe qua La Toàn như vậy bén nhọn thanh âm, ở hắn trong trí nhớ, vị này không đáng tin cậy trí giả cũng chưa bao giờ từng có như thế thất thố biểu hiện, vì thế hắn gần như hướng giống nhau chạy đến bong tàu thượng, trên đường càng là rút ra chính mình vũ khí, nhưng đường hắn đi vào đầu thuyền thời điểm. Như cũ sợ tới mức nói ra mê sảng tới. Mã cái gà. Chủ thần đây là muốn đùa chết chúng ta sao? Ở phương xa cuối, một đạo cầu vồng vượt qua trường giang hai bờ sông, bình đế bên trong một đạo thật lớn cột nước nổi lên, tham nhập mênh mang vân trùng, phảng phất lũ bất ngờ gào thét thật lớn sóng biển thanh, thẳng đến Đông Hải phái thuyền lớn phía trước cũng có thể nghe được đến. Núi xa bên trong, trường giang phóng lên cao thẳng tận trời cao. Không trung phảng phất kính hồ giống nhau, bị thủy thể bình phô ra thật lớn thủy sắc không trung, mênh mang trong mây. Chỉ có trường giang nhảy vào kia khối khu vực, hình thành phạm vi hơn 10 dặm lớn nhỏ hồ nước, huyền phù ở trên bầu trời. Liên ở Trương Thiệu Phong đám người khiếp sợ với này vô cùng đồ sộ trường hợp thời gian nội, thuyền lớn tốc độ tựa hồ nhanh hơn số phân. Thực mau bọn họ phát giác này cũng không phải ảo giác, bởi vì thuyền tốc độ lại nhanh 2 phân, phục hồi tinh thần lại La Toàn thét to, mau thả neo. Ngược gió dương phàm, chúng ta muốn giảm tốc độ. Kia cột nước muốn đem chúng ta hút lên rồi. Nhưng nàng lời nói không có nửa điểm tác dụng, sở hữu người chèo thuyền, Đông Hải phái, thuê hết thảy quỷ gối bong tàu thượng, hướng cột nước phương hướng thành kính kỳ đầu, hướng này huy hoàng thiên uy khuất phục. La Toàn thất thố là lúc thấy này mãn thuyền bong tàu thượng chỉ có 3 người đứng, ngay cả Đông Hải phu nhân đều quỳ gối đầu thuyền, dư lại còn đứng, trừ bỏ luân hồi tiểu đội 2 người cũng chỉ có vị kia thần bí văn sĩ. Này, là bệ hạ thiên uy. Văn sĩ run giọng nói. Không đợi La Toàn Trương Thiệu Phong 2 người phục hồi tinh thần lại, liền thấy kia văn sĩ lắc đầu nói, không, không phải. Hắn kinh hỉ hướng không trung vươn đôi tay, kích động không kềm chế được nói, là đô đốc. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói, là đô đốc đã trở lại. Liền ở bốn phía đô đốc đã trở lại. Đã trở lại tiếng vọng chung, thuyền lớn đã như mũi tên rời dây cùng giống nhau tiếp cận trụ trời bên, kịch liệt dòng nước lôi cuốn thuyền lớn nên không thẳng thượng. Lúc này bọn họ mới phát hiện, nguyên lai thật lớn cột nước cũng không phải chân nhắn một mảnh, nó từ hai cổ phương hướng bất đồng dòng nước vận thành một cổ, có xoắn ốc trạng phập phồng. Thuyền lớn liền dọc theo như vậy phập phồng, mũi tàu ngẩng lên gần 60 độ, xoay quanh mà thượng. Không trung kính hồ bên trong, Dương Quảng thân thể đóng băng ở kính hồ đáy hồ, vô cùng vô tận hơi nước giao hấn tiến hắn thịt khiếu bên trong, làm hắn cả người kích động mênh mông lực lượng, cổ lực lượng này lại từ hắn làm gốc nguyên, thăng hoa thành một loại phi hư phi thật, tựa Phật tựa ma quỷ dị lực lượng, phảng phất thiên ma công mạnh nhất lực lượng triệu hoán thiên ma nguyên thần giống nhau. Chỉ là hắn sau lưng hiện lên không phải giữ tợn thiên ma nguyên thần, mà là một cái khoanh tay nhìn ra xa thanh niên nam tử hư ảnh, nhìn chăm chú vào thiên hạ thương sinh. Theo hắn ánh mắt dần dần sinh động, hư ảnh giống nhau thân thể dần dần ngưng động thực chất, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp miêu tả giờ khắc này thần kỳ, tựa như tưởng tượng thế giới, một cái có ký ức, giả thuyết tình cảm, có chuyện xưa cùng hình tượng, vô cùng sinh động cùng thần diệu một cái ảo tưởng, một cái sống ở trong trí nhớ người, đồng nhiên có ta cái này khái niệm giống nhau. Tựa như một người ý niệm cảm xúc đến thế giới, từ tương sắc tạo thành cảm giác thế giới, đồng nhiên có một tương khám phá sắc thân, hóa sinh vì có tình chúng sinh giống nhau. Tựa như trong màn hình một cái phi thường sinh động ảo tưởng nhân vật, đồng nhiên đi ra thứ nguyên vách tưởng, đi vào hiện thực giống nhau. Trần Ngang từ Dương Quảng xem tưởng chung đi ra, đi tới trên thế giới này, Dương Quảng luyện tập thiên ma công cùng thái thượng vong tình thiên, ở chính mình ảo tưởng thế giới sáng tạo ra Trần Ngang, mà Trần Ngang đánh vỡ ảo tưởng cùng hiện thực giới hạn, từ thiên ma công cảnh giới cao nhất chung đi ra, hóa thành có tình chúng sinh, cho dù ở chủ thần ký lục thượng, cũng có trong sạch xuất thân. Đại đường thế giới luân hồi khắc độ 134-18-12, Trần Ngang từ Dương Quảng ý niệm trung hóa sinh, dáng thế là người. Ta vì chúng sinh dáng thế gian. Trần Ngang thở dài nói. Kính hồ chung quanh quay chung quanh trung tâm thật lớn băng sơn đồng quán đám người, đồng loạt hạ bái, cao giọng hò hét nói, chủ vì chúng sinh dáng thế gian, chiếu khắp đại ngàn vô tận thiên. Không khí cuồng nhiệt mà nghiêm túc, thấm một tia đáng sợ điên cuồng, vô số bị thái thượng vòng tỉnh thiên tẩy não giả thuyết nhân cách, tại đây một khắc, bày ra ra cực hạn cuồng nhiệt cùng thành kính. Ngày đầu tiên đi vào trên thế giới này, liền khiến cho cùng tà giáo giáo chủ giống nhau. Trần Ngang thở dài nói, cũng không biết huyền vũ trụ trung giả thuyết nhân cách rốt cuộc cho bọn hắn hạ cái gì giả thiết. Thiên ma công loại này ở người khác ý thức thế giới gieo hạt giống, sau đó thăng hoa duy độ, trọng sinh thế gian công pháp quả thực cùng ma công giống nhau. Dương Quảng bị mạt sắt tình cảm, trọng tố nhân cách còn chưa tính, cư nhiên liền hắn căn bản ý thức cũng không buông tha, ta nếu muốn trọng sinh, hoàn toàn là từ căn bản thượng phủ quyết hắn tồn tại. Bất luận kẻ nào chỉ có một có thể hoàn toàn nhận thức thiết thực tồn tại, đó chính là ta, mặt khác hết thảy, đều là ta cảm giác sắc tướng, như vậy muốn sáng tạo một cái khác ta, chẳng khác nào là một cái nghịch biện, trừ phi mạt sắt lúc ban đầu cái kia ta, mới có thể tại ý thức chung hoàn toàn nhận thức một cái khác ta, loại này thăng hoa duy độ thiết tưởng, quả thực phát rổ. Kỳ thật, ta là một cái người tốt. Trần Ngang thở dài nói, loại này hoàn toàn toàn ma đạo, phát rổ thực nghiệm, nhất định cùng ta không hề quan hệ, ta cũng là một cái người bị hại a. Dẫm lên lòng bàn chân kính hồ, Trần Ngang thấy một số thuyền lớn từ đáy nước phá thủy mà ra, theo kính hồ chuyển động, ngừng ở hắn chính phía trước. Nhanh nhất đổi mới, vô hoa bút đọc thỉnh. Chương 33, Đại đường chén thánh chiến tranh. Đội trưởng, tiểu toàn bọn họ biến mất. Nhìn đến trên màn hình đại biểu Trương Thiệu Phong vị trí quang điểm bay nhanh lập lòe hai hạ, đồng nhiên biến mất ở vệ tinh trên bản đồ. Trương Trung Hành chạy nhanh điều ra vệ tinh, tỏa định bọn họ biến mất vị trí, hắn hoảng sợ nhìn đến. Nguyên bản một mảnh tinh không vạn lý Trường Giang ven bờ, đống nhiên nhiều một cái lấy Lâm Giang cung vì trung tâm thật lớn vân đoàn. Trên bản đồ hiện ra chính hình tròn vân đoàn, giống bão cuồng phong phong mắt giống nhau xoay tròn, bao trùm phạm vi hơn 10 dặm quảng đại khu vực. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, quả nhiên âm u, tựa như ảnh mây trùng sở kỳ giống nhau. Đây là bão cuồng phong. Có tân nhân không rõ giác ý hỏi, làm ní mạ bão cuồng phong. Lư Lý nhịn không được bạo thô khẩu nói, hắn trở mặt trừng mắt cái kia đáng thương tân nhân, rít gào nói, nị mạ so thế giới báo cuồng phong sẽ dương châu a. Đây là có thể dẫn động hiện tượng thiên văn cấp cường giả. Lư Lý nhanh chóng ở laptop thượng thao tác lên, hắn quan sát đến vân đoàn đại khái hình dạng, đồng thời điều ra không người điều tra cơ giống Lâm Giang cung tới gần, pháp thuật hệ cường giả 6 sao cơ bản là có thể khiến cho hiện tượng thiên văn biến hóa, nhưng là có thể bao phủ lớn như vậy phạm vi, ít nhất cũng là thất tinh đỉnh, tiêu hao quá mức tiềm lực phát động cấm chú. Nhưng là đại đường là vũ lực hệ thế giới, cho dù nhất giỏi về thao túng hiện tượng thiên văn biến hóa, bằng vào thiên uy nguyên khí hệ võ đạo, cũng yêu cầu 8 tinh cấp đỉnh cường giả mới có thể một kích dẫn phát hơn 10 dặm hiện tượng thiên văn. Nghe được đội trưởng phân tích, Trương Trung Hành đống nhiên sắc mặt trắng bệnh, ấp úng nói, nhưng đại đường võ đạo thiên về với tâm thần hệ A. Mọi người đều biết, tâm thần hệ võ đạo giỏi về đơn đả độc đấu, là sinh tồn năng lực mạnh nhất võ đạo lưu phái, cùng nguyên khí hệ như vậy giỏi về đại quy mô phá hư võ đạo lưu phái hoàn toàn bất đồng. Nếu là phong vân như vậy thế giới, còn có thể là hùng bá như vậy 8 tinh cấp cường giả ra tay. Nhưng nếu thật là tâm thần hệ cường giả dẫn phát loại này quy mô hiện tượng thiên văn, lấy hư hóa thật, có thể đại quy mô lấy tự thân ý chí quấy nhiễu hiện thực, hoặc là lấy hư liền hư, đem phạm vi hơn 10 dặm ý thức hút vào chính mình tinh thần thế giới. Là cựu tinh chạm đến thần môn thần quan võ đạo đại tông sư. Lư Lý thở dài nói, Trương Trung Hành sắc mặt một mục, vô ý thức tự mình lẩm bẩm, thần môn 4 ngày quan, thân hình, linh hồn, năng lượng, ý chí, quá một quan tác nhập thần môn, nhưng xưng 10 tinh phong thần cường giả. Chúng ta tất cả đều sai rồi. Hắn nhìn về phía Lâm Giang cung phương hướng, hối hận nói, Dương Quảng cùng hắn sau lưng người kia không phải 8 tinh cấp phá quân cao thủ, mà là cựu tinh sơ giai phá thành, thậm chí là cựu tinh cao giai phá quốc cấp võ đạo đại tông sư. IT, Gutter, tiểu toàn bọn họ, đều bị chúng ta hại. Thế giới này căn bản không phải hai nguyên tố thiện ác đối kháng thế giới, mà là Dương Quảng dốc hết sức nghiền áp đơn cực thế giới A. Sự tình còn chưa tới đạt nhất hư trình độ. Lư Lý đôi hắn nói, chúng ta đối Dương Quảng bày ra chính là thiện ý, nhất vô dụng tiểu toàn trong tay Đông Hải sổ sách cũng có thể vì các nàng cung cấp chu toàn đường sống. Tiểu toàn là chúng ta trung trí giả, nàng so với chúng ta càng có biện pháp tới vãn hồi này hết thảy. Ngươi cho rằng nho nhỏ một cái Đông Hải phái, thậm chí còn toàn bộ thế giới phản đối thế lực thêm lên, có thể làm Dương Quảng nhìn thẳng vào liếc mắt một cái sao? Trương Trung Hành lớn tiếng phản bác nói, chớ quên, cựu tinh cấp cường giả bản thân là có thể phát giác chúng ta lai lịch. Hắn có năng lực tiếp xúc đến chủ thần không gian, thậm chí còn không gian còn hoan nghênh hắn loại này cốt truyện cường giả. Một đám lai lịch không rõ, ẩn ẩn thoát ly chính mình khống chế người, chẳng lẽ không thể so một đám trùng trung xương khô càng nguy hiểm sao? Cốt truyện nhân vật nguy hiểm ngươi không phải không biết, đặc biệt là loại này tiếp xúc thần môn, đặt tới cựu tinh cao thủ, bọn họ cùng những cái đó nở tờ cờ nhưng không giống nhau, tinh thần ý chí, tâm linh tu dưỡng thậm chí còn trí tuệ bọn họ đều là cao cấp nhất, trông cậy vào bọn họ ngu xuẩn, không bằng trực tiếp tự sát tới lưu loát. Trương Trung Hành căm tức nhìn Lư Lý. Hắn mạo phạm đã làm Lư Lý cái này đương đội trưởng không thể ở thoái nhượng. Nếu không trục phong giả đội trật tự, liền phải hủy trong một sớm. Lư Lý sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn thất thố Trương Trung Hành, lạnh lùng nói, ta biết ngươi lo lắng La Toàn, bất luận cái gì một người gặp được người mình thích rơi vào hiểm cảnh, đều sẽ thất thố, nhưng là loại này thất thố sẽ chỉ làm chúng ta đầu óc hôn mê, không thể làm ra chính xác quyết đoán, đội trưởng quyền uy không dung mạo phạm. Trung Hành, ngươi quá tuyến. Cơ hồ sở hữu thâm niên giả đều đứng ở đội trưởng phía sau, biểu lộ bọn họ thái độ. IT, Gutter. Lúc này Trương Trung Hành cũng thanh tỉnh lại đây, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên lắc lắc đầu nói, ngươi nói rất đúng. Trận này nhiệm vụ trở về, ta sẽ tiếp thu xử phạt. Nhưng ta sẽ không rời đi nhiệm vụ lần này. Lư Lý gật gật đầu, trên người hiện lên một quả lóng lánh ma lực quang huy chú văn, đối Trương Trung Hành nói, ký xuống này cái lệnh chú khế ước. Bên cạnh kính trang nam tử lão hồ hít hà một hơi, năm sao bạc trắng đạo cụ lệnh chú, nơi phát ra với phệt thế giới, đội trưởng đây là hạ vốn gốc A. Nếu là bắt được thị trường đi lên giao dịch, chỉ sợ pháp thuật sấn luân hồi giả sẽ điên mất đi. Kia chính là ít nhất thất tinh cấp cốt truyện thế giới sản xuất bạc trắng đạo cụ A. Nếu là hình nguyện chủ thế giới lệnh chú, giá trị quả thực vô pháp đánh giá. Đây là ta trước kia đồng đội di vật. Gần là thời gian tuyến song song cốt truyện thế giới được đến, quy tắc mặt quá thấp. Pháp thuật chắc chân chính những cái đó cường giả chỉ sợ trước mắt. Lư Lý cười khổ nói. T. Lão Hồ biểu hiện càng khoa trương, hắn khiếp sợ nói, đội trưởng ngươi cư nhiên trải qua quá phệt thế giới, quả thực lô cốt. Khi đó ta còn là một tân nhân, ở thế giới kia mới bị trục phong giả tiểu đội coi trọng hấp thu, khi đó bọn họ cũng đã tấn chức thất tinh cấp luân hồi tiểu đội, kết quả mặt sau một hồi đoàn chiến xuống dưới, chết liền thừa ta một cái. Nhìn Trương Trung Hành nhanh nhẹn ký xuống chính mình tên thật. Lư Lý quân lệnh chú chụp hồi chính mình cánh tay phải thượng. Hắn đôi Trương Trung Hành nói, đây là ước thúc cũng là bảo đảm, nếu ngươi choáng váng đầu óc, khăng khăng đem đại gia kéo vào trong lúc nguy hiểm, kia nó chính là trói buộc ngươi xiềng xích, nếu ngươi lâm vào nguy hiểm, gặp gỡ khó khăn, nó cũng sẽ là ngươi trợ lực. Nhưng là, không cần ý đồ tự hãm hiểm cảnh, bước ta dùng hết này cái lệnh chú. Trương Trung Hành sắc mặt bừng tỉnh gật gật đầu, trả lời nói, cảm ơn đội trưởng. Hắn trong giọng nói chân thành làm Lư Lý thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu gặp gỡ một cái kiệt ngạo khó thuần mặt hàng, hoặc là một cái cương liệt, âm trầm người, như vậy luân hồi tiểu đội vết rách cũng đã mai phục, may mắn. May mắn. Hắn nhưng không có tin tưởng mang theo một cái không đoàn kết đội ngũ, đi đối mặt như vậy một cái nguy hiểm thế giới. IT, Gutter. Vì nay chi kế, dựa chúng ta một đội chi lực đã vô pháp phá cục, ta quyết định hiện tại dẫn phát đoàn chiến, triệu hoán đối địch đoàn đội buông xuống. Cấp Dương Quảng mang đến cũng đủ áp lực, cũng giảm bớt hắn tập trung ở chúng ta trên người lực chú ý, chỉ có chế tạo một cái cộng đồng địch nhân, chúng ta cùng Dương Quảng mới có hợp tác khả năng, chúng ta nắm giữ tình báo ưu thế, Dương Quảng có được tuyệt đối vũ lực. Đồng thời xuất hiện đối địch tiểu đội cái này tính nguy hiểm so với chúng ta lớn hơn nữa địch nhân. Mới có 9 phần nắm chắc, bảo hộ La Toàn bọn họ không có việc gì. Nói Lư Lý bỗng nhiên nở nụ cười, đối các đội viên nói, lại nói tiếp các ngươi không phải vẫn luôn tò mò. Ta có tin tưởng vượt qua đoàn chiến đòn sát thủ là cái gì sao? Cái kia trước tiên dẫn phát đoàn chiến hoàng kim cấp đạo cụ. Hiện tại đem đáp án cùng các ngươi vạch trần đi. Lư Lý vươn tay phải, trên cổ tay hai quả lệnh chú bỗng nhiên oánh oánh phát ra một loại mang theo ma lực sáng rọi, một vòng kim sắc ma pháp trận bỗng nhiên bao phủ ở Lư Lý sở trạm vị trí thượng. Mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi. Vòng đi vòng lại, tiếp theo vì năm. Nhiên, mãn doanh là lúc đó là vứt đi chi cơ. Tuyên cáo. Như cả đời Ngô hiệu lệnh, Ngô mệnh cùng Như kiếm cùng tồn tại. 6 sao hoàng kim đạo cụ, tiểu chén thánh. Sử dụng. Kiểm tra đo lường đến sẻ vở thỉnh cầu, tòa định đại đường song long chuyện cốt truyện thế giới. Khi tiêu luân hồi khắc độ, người sử dụng A1873789 sử dụng đạo cụ, tiểu chén thánh, đệ trình đoàn chiến thỉnh cầu. Kiểm tra đo lường đại chén thánh linh mạch hệ thống. Chưa tòa định linh mạch hệ thống. Chuẩn bị dẫn vào đoàn chiến khế ước. Chuẩn bị thả xuống luân hồi tiểu đội chân thần đội. Đang ở kính hồ Trần Ngang đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn ánh mắt vượt qua luân hồi thế giới lại trời, nhìn thẳng chủ thần vận hành quy tắc bên trong, nhìn lưu động pháp tắc trật tự, Trần Ngang đống nhiên hơi hơi mỉm cười, đưa vào hai hàng pháp tắc. Kiểm tra đo lường đến Dương Quảng đệ trình đại chén thánh linh mạch hệ thống thay thế hệ thống, hòa thị bích long mạch hệ thống, đạo cụ tiểu chén thánh liên tiếp đến hòa thị bích hệ thống chung, chén thánh chiến tranh điều kiện thành lập. Thế giới đại hành giả Trần Ngang xin sửa chữa chén thánh hệ thống khuôn mẫu. Đã đệ trình hòa thị bích hệ thống khuôn mẫu. Xét duyệt chung. Xét duyệt thông qua. Lần này chén thánh hòa thị bích chiến tranh khuôn mẫu, đệ trình chủ thần không gian lập hồ sơ, hòa thị bích long mạch hệ thống tái nhập chung, chưa kiểm tra đo lường đến gài ạ, ạ lạ hệ thống, chưa kiểm tra đo lường đến ma thuật, ma vong hệ thống, kiểm tra đo lường đến thay thế hệ thống, khí vận hệ thống, kiểm tra đo lường đến võ đạo ý thức tập hợp thể, kiểm tra đo lường đến xé rách hư không hệ thống, hòa thị bích chiến tranh hệ thống trọng cấu. Chuẩn bị xong. Luân hồi giả tiểu đội tái nhập chung. Chương 34, lệnh vua chi chiến. Thông qua ước chế chi luận tiến đến đi, thiên bình người thủ hộ ưu. Theo Lư Lý niệm tụng xong, hắn dưới chân ma pháp trận phát ra quang mang chói mắt, tựa hồ dưới chân dãy núi đều đang rung động. Mà hết thể tan đi lúc sau, cái gì cũng không có phát sinh. Kính hồ phía trên, La Toàn cùng Trương Thiệu Phong kinh ngạc nhìn từ Tử Lăng trong lòng ngược hiện lên một phương ngọc bích, lấy hoàng kim nạm giác hòa thị bích, đại tỏa ánh sáng minh, huyền phù ở giữa không trung. Tất cả mọi người có thể cảm giác được một loại kỳ lạ năng lượng dao động bao phủ ở mặt trên, màu tím nhạt long mạch lực lượng xoay quanh ở hòa thị bích thượng, tượng trưng cho thiên nhân chi ước kỳ dị lực lượng, lấy hòa thị bích vì vật dẫn, ngưng kết thành một phương tuyệt mỹ ngọc. Bích. Trang trí chỗ hồng hoàng kim rơi xuống trên mặt đất, hòa thị bích tàn khuyết bộ phận một chút từ trong hư không bổ toàn. Minh khắc ở trên đó văn tự vâng mệnh trời, này thọ vĩnh xương tản ra lộng lây sắc thái, giống như kim sắc phù văn. Long mạch hơi thở sỏ xuyên qua với ngọc bích bên trong, tuy rằng nó thay đổi chính mình hình thái, nhưng bất luận kẻ nào nhìn đến này phương kỳ dị ngọc bích, đều có thể tự nhiên mà vậy nghĩ đến tên của nó, Hòa Thị Bích. La Toàn hướng chủ thần xin, giám định này phương huyền phù ở giữa không trung ngọc bích. Hòa Thị Bích, 8 tinh hoàng kim cấp đạo cụ, ở sở Giang Phác, ở Tân Giang Bích, cập thủy hoàng lúc sau vì truyền quốc ngọc tỷ, Tần truyền với Hán, Hán truyền với Tấn, Tấn truyền với Tùy, Phi Bích cũng, ngại đại thống. Nay Dương Quảng lấy bích làm thiên nhân chi ước, hòa thị bích vì minh ước chi chứng, kết long mạch, thừa thiên mệnh, cùng chủ thần vì thể, đến hòa thị bích giả, được thiên hạ cũng. Vân mệnh trời, này thọ vĩnh xương. Đại đường thế giới chủ quyền bằng chứng, có được nó, có có thể đạt được toàn bộ đại đường thế giới quyền sở hữu, tế dâng cho chủ thần không gian đem thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. 8. 8 tinh cấp hoàng kim đạo cụ. Trương Thiệu Phong run run rẩy rẩy nói. Đã phát. La Toàn tỷ, chúng ta đã phát ra. Đoạt nó từ bỏ nhiệm vụ trở về không gian, trả giá lại đại đại giới cũng đáng đến a. Hắn cơ hồ nói năng lộn xộn kích động nói, có thể hướng chủ thần không gian đưa ra một cái nguyện vọng, cũng liền nói, chỉ cần đạt được thứ này, chúng ta liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nhìn Trương Thiệu Phong cùng nhiệt ánh mắt, La Toàn không thể không cho hắn bắt một chậu nước lạnh. Chủ thần trong không gian nhưng không có loại chuyện tốt này, chớ quên, ích lợi cùng nguy hiểm vĩnh viễn là đồng giá. La Toàn nhẹ nhàng từ giữa không trung tháo xuống Hòa Thị Bích, đem che giấu thuộc tính triển lãm cho hắn xem. Hòa Thị Bích, vật dẫn, 6 sao hoàng kim đạo cụ, Hòa Thị Bích chiến tranh chứng kiến bằng chứng, nguyên bản là thế giới này một khối ngưng kết khí vận cùng thiên mệnh kỳ dị ngọc thạch, có được một cổ kỳ dị năng lượng, sau vì Hòa Thị Bích trong chiến tranh thiên nhân chi ước tín vật, trở thành long mạch hệ thống đầu mối then chốt cùng vật chất vật dẫn. Khi cùng Thị Bích chiến tranh sau khi kết thúc, nó mới có thể dung nhập long mạch trùng trở thành chân chính Hòa Thị Bích. Tùy theo châu, cùng chi bích. Trần Ngang đứng sừng sững với kính hồ phía trên, nhìn chính mình trên cổ tay xuất hiện tam cái dị hình phù văn, cũng chính là cái gọi là lệnh chú. Nhưng lúc này đây lệnh chú cũng không phải ma thuật pháp tắc kết tinh, mà là chủ thần không gian giao cho quyền hạn, làm Trần Ngang đại biểu toàn bộ thế giới cùng chủ thần sở đạt thành thiên nhân chi ước một bộ phận. Này tam cái phù văn có thể nói là chủ thần quyền hạn một loại cụ tượng hóa. Trần Ngang cũng không nghĩ tới, đi vào thế giới này luân hồi giả sẽ mang theo có tiểu chén thánh như vậy chủ thần đạo cụ. Tiểu chén thánh làm đại chén thánh hệ thống vật dẫn, có được chén thánh cái này đại hình ma thuật một bộ phận trung tâm quy tắc cùng đầu mối then chốt, ở chủ thần quy tắc chung, nó sở có duy nhất quyền hạn chính là dẫn phát chén thánh chiến tranh. Ở hình nguyện thế giới, hoặc là chén thánh chiến tranh thế giới, sử dụng tiểu chén thánh sẽ tự động liên tiếp thượng đông mục thị đại chén thánh linh mạch, khởi động chén thánh chiến tranh chính tự. Chiến tranh quy mô từ linh mạch tích tụ lực lượng sở tuyệt định, nói cách khác khoảng cách lần sau chén thánh chiến tranh bình thường bắt đầu thế giới càng gần, trước tiên dẫn phát lực lượng liền càng cường đại. Nếu ở không có phần ngoài đại chén thánh hệ thống vận tác dưới tình huống sử dụng tiểu chén thánh, đem từ chủ thần khởi xướng một lần bình thường đoàn chiến. Nhưng ở đại đường thế giới, vốn dĩ tiểu chén thánh hẳn là sẽ bởi vì không có đại chén thánh phối hợp, trực tiếp xin chủ thần bắt đầu đoàn chiến, nhưng là lại xuất hiện Trần Ngang như vậy có thể nhìn trộm chủ thần vận hành quy tắc tồn tại. Trần Ngang bổ toàn đại chén thánh phát động sở cần phần ngoài điều kiện, trực tiếp dẫn phát rồi nguyên bản chỉ có thể ở hình nguyện thế giới phát động hoàn chỉnh bản chén thánh chiến tranh. Bởi vì đại đường thế giới không có anh linh hệ thống, cũng không có ạ lạ cùng gã ý thức, càng thêm không có căn nguyên cùng ma thuật hệ thống, Trần Ngang chỉ có dựa vào đại đường thế giới bản thân có hệ thống, tới bổ sung, hoàn thiện cái này đại đường đặc sắc chén thánh chiến tranh, cũng chính là hiện tại Hòa Thị Bích chiến tranh toàn bộ hệ thống. Này nhiệm vụ không sai biệt lắm chính là nguyên bản chén thánh trong chiến tranh ngự tam gia sở làm những cái đó công tác. Không có linh mạch, liền dùng long mạch lực lượng thúc đẩy hoàn thành Hòa Thị Bích hệ thống. Không có ma thuật, liền dùng khí vận vận mệnh quốc gia lực lượng tới chịu tải long mạch lực lượng. Không có anh linh, liền dùng chủ thần không gian nhiệm vụ hệ thống, lấy luân hồi giả tới thay thế anh linh. Trải qua chủ thần không gian với Trần Ngang lặp lại hoàn thiện, rốt cuộc xác định hạ toàn bộ Hòa Thị Bích chiến tranh toàn bộ hệ thống, lập hạ thiên nhân chi ước. Lấy đại đường thế giới căn nguyên ý thức cùng chủ thần uy năng, bảo đảm chiến tranh tiến hành. Làm Dương Quảng chủ tôn, Trần Ngang chiếm hữu toàn bộ khí vận hệ thống đại bộ phận lực lượng, cho nên việc nhân đức không nhường ai trở thành lần này Hòa Thị Bích chiến tranh một vị tham dự giả, có được trọng tài, GM cùng người chơi tam trọng thân phận VIP tuyển thủ. Mà dư lại khí vận, y theo lúc này thiên hạ đại thế, đột quyết cùng cao lệ cắt chiếm một phần, Ly Van, Tống Van cùng Đậu Kiến Đức cũng từng người có được một phần. Cuối cùng một phần khí vận tắc rơi vào Phật Môn duy trì Chu Sán trong tay. La Toàn đám người không biết Trần Ngang đang làm gì, bọn họ chỉ nhìn thấy Hòa Thị Bích nhanh chóng hướng cái kia thần bí thanh niên bay đi, huyền phù ở hắn hữu trường thượng, mà lúc trước ở trên thuyền vị kia đáp thuận gió thuyền văn sĩ, thấy thanh niên, lập tức nửa quỳ trên mặt đất kích động hô to nói, Túc Võ Đường thống linh hoàng thượng, gặp qua đô đốc. Hoàng thượng, ngươi làm không tồi. Trần Ngang gật đầu cười nói, mau đứng lên đi. Đừng làm cho người nhìn chê cười. Là Đô đốc. Hoàng thượng lúc này mới đứng dậy giới thiệu nói, Đô đốc, này vài vị đều là Đông Hải phái chủ sự, mặt khác hai vị là trên đường muốn đến cậy nhờ bệ hạ anh kiệt. Ngươi không cần hướng ta giới thiệu. Trần Ngang cười ngăn cản hắn nói, thế giới này muốn thay đổi, vô luận bọn họ lúc trước là cái gì thân phận, đang đợi một lúc sau, đều sẽ hoàn toàn bất đồng. Cũng thế. Trần Ngang đạm nhiên khoanh tay mà đứng, cười dài nói, thời đại này đại mạc, liền từ ta tới sốc lên đi. Một lời đã ra, thiên địa biến sắc. La Toàn thấy cái kia thần bí thanh niên tay phải thủ đoạn trong vòng, đồng nhiên có tam cái phủ văn oánh oánh sáng lên, này quen thuộc hình ảnh làm nàng giống như nhớ tới cái gì, khoảnh khắc chi gian lại vô pháp nhớ tới. Tuyên cáo. Trần Ngang nâng lên tay phải lộ ra thủ đoạn nội sườn phù văn cao giọng nói. Cùng thị chi bích, long mạch chi khế. Lệnh vua thế giới chi đại hành giả, tại đây hứa hẹn. Rằng, vân mệnh trời, này thọ vĩnh xương. Lệnh vua duy thiện, lệnh vua duy ác. Quân tử chi nặc, trăng non phục bốn, này dùng vì tam. Phượng hề phượng hề. Hồn trở về hề. Tại đây đồng thời, Thái Nguyên Lý Văn trong phủ, tuổi trẻ Lý Thế Dân đang ở xem xét chính mình thủ đoạn, liền ở không lâu phía trước, hắn mới cảm giác được tay phải thủ đoạn chỗ lại ma lại ngứa, toan trướng không ngừng, nhưng lúc ấy đang ở Lý Uyên trước mặt, hắn không hảo lập tức xem xét, vẫn luôn chờ tới bây giờ mới có thế giới. Kéo cổ tay áo, Lý Thế Dân thấy tam cái tản ra tia sáng kỳ dị cổ sơ phù văn minh khắc ở trên cổ tay. Ma xui quỷ khiến, hắn đem tay trái tam chỉ đặt ở này tam cái phù văn thượng, Lý Thế Dân không tự chủ được mở miệng đọc diễn cảm nói. Thơ rằng, Đại Bang Duy Bình, Đại Tông Duy Hàn, Hoài Đức Duy Ninh, Tông Tử Duy Thành, khoác ngươi chiến giáp, thu ngươi mâu qua, sống chết có nhau, cùng người thề ước. Đây là, cùng thị chi bích, long mạch chi khế. Thế rằng, vân mệnh trời, này thọ vĩnh xương. Lệnh vua duy thiện, lệnh vua duy ác. Quân tử chi nặc, trăng non phục bốn, này dùng vì tam. Phượng hề phượng hề, hồn trở về hề. Chương 35, bảy đoàn tử chiến. Thủy rằng nhuận hạ, hỏa rằng viêm thượng, mục rằng đúng sai, kim rằng tổng cách, thổ viên việc đồng áng. Vòng đi vòng lại, này số vì năm. Có người nói rằng, thiên nhân chi phạm, lệnh vua chi chiến. Đây là, cùng thị chi bích, long mạch chi khế. Thế rằng, vân mệnh trời, này thọ vĩnh xương. Lệnh vua duy thiện, lệnh vua duy ác. Quân tử chi nặc, trăng non phục bốn, này dùng vì tam. Phượng hề phượng hề, hồn trở về hề. Một phiến rộng lớn đồng theo quỷ diện đại môn, đứng sừng sững ở một cái kỳ lạ vị diện trung tâm, nơi này là chư giới đầu mối then chốt, câu thông vô tận luân hồi vị diện trung tâm. Đồng theo môn hình chiếu vô cùng vô tận, mỗi một cái chủ thần tiểu đội công cộng không gian trung tâm chỗ, đều sừng sững như vậy một phiến đồng theo chi môn. Đồng theo môn sau lưng, chuyên đến thật lớn bánh răng chuyển động thanh. Theo đại đường thế giới Thái Nguyên Lý Văn, Linh Nam Tống Văn, Đột Quyết Vương Trướng, Cao Lệ Vương Cung, Già Lâu La Vương Chu Sán chỗ ở. Đậu Kiến Đức doanh địa cùng Lâm Giang cung kính hồ trên không buộc phát ra lộng lẫy quang mang, kia phiến thật lớn đồng thau môn từ trên trời giáng xuống, ở bảy vị e giờ triệu hoán nghi thức chung, ầm ầm mở ra đại môn. Lư Lý mở to mắt thời điểm cũng không có cái gì không khỏe, tựa như thấy hoa mắt, chung quanh hoàn cảnh liền nháy mắt thay đổi, hắn cùng mặt khác đồng đội đều đứng ở một khối chân nhắn mặt băng thượng, mở to mắt cái thứ nhất nhìn đến chính là một cái mỉm cười người trẻ tuổi. Trần Ngang đánh giá một phen trước mắt luân hồi tiểu đội, chẳng những đứng ở cách đó không xa La Toàn hai người bị triệu hoán lại đây, ngay cả ngốc tại duy sinh hệ thống trung tân nhân cũng đều xuất hiện ở triệu hoán pháp trận trung. Nga! Các ngươi chính là ta sao? Trần Ngang cười nói. Lư Ly đã chú ý không đến Trần Ngang nói, một cái không hề cảm tình thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, giết chóc nhiệm vụ, hòa thị bích chiến tranh. Nhiệm vụ vị diện, đại đường song long chuyện, chết đi độ 34%. Nhiệm vụ, lấy anh linh thân phận phụ trợ e giờ đạt được hòa thị bích chiến tranh thắng lợi, trở thành duy nhất đoàn chiến người sống sót. Thất bại trừng phạt, mà sát. Trục phong giả đội, thần võ đội, hồng nhan đội, vũ trụ đội, thiên kiêu đội, chân lý đội, phúc xà đội, tổng cộng 7 đội gia nhập chiến tranh, chỉ có một đội có thể làm người thắng thắng được, chỉ có đương trong chiến tranh chỉ còn lại có duy nhất một đội, hoặc là sở duy trì e giờ đạt được hòa thị bích, mới có thể rời đi vị diện này. Bản vị mặt vì giết chóc hình thức, ngươi có thể đạt được ngươi giết chết chết đối thủ 50% di sản, giết chóc đồng đội vô trừng phạt. Nhiệm vụ vật phẩm, hòa thị bích, long mạch lực lượng vật dẫn, từ ngưng tụ 100% long mạch lực lượng e giờ tự động đạt được, hiện có long mạch lực lượng, đại tùy, dương quảng, 50%, ly văn, lý thế dân, 15%, tống văn, tống thiếu, 10%, cao lệ, cao nguyên, 8%, đột quyết, thủy tất, 11%, già lâu la vương, chu sán, 1%, trường nhạc vương, đậu kiến đức, nam, các tiểu đội e giờ. Có thể lấy kiểm giữ lệnh chú đối dưới chướng luân hồi tiểu đội hạ đạt nhiệm vụ, trừ bỏ hẳn phải chết nhiệm vụ, luân hồi giả đều cần thiết hoàn thành. Mất đi e giờ luân hồi giả, cần thiết ở trong vòng 3 ngày, đầu nhập vào mặt khác chấp có lệnh chú e giờ, lấy một cái lệnh chú vì đại giới tiếp nhận, nếu không sẽ bị mặt sát. Bảy đoàn tử chiến. Lư Lý sắc mặt sầu thảm, hoang mang lo sợ nói, cư nhiên là bảy đoàn tử chiến. Thần võ, hồng nhan, thiên tiêu. Này đó đều là thất tinh cấp trở lên luân hồi giả tiểu đội a. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy, không phải hẳn là đoàn chiến sao? Vì cái gì sẽ biến thành hòa thị bích chiến tranh? Chủ thần ngươi nói dỡ đi. Trục phong giả đội, trận doanh, dương quảng. Trương Thiệu Phong cũng vẻ mặt bị chơi hư bộ dáng, đờ đẫn nói, lần này chết chắc rồi a. Thần võ đội là một đám võ kẻ điên, hồng nhan đội cũng uy danh hiển hách, được xưng mạnh nhất thất tinh cấp tiểu đội chi nhất, chúng ta bất quá là vừa lên tới lục tinh châu phi người, như thế nào cùng đám kia trả phí người chơi làm a? Các ngươi hiểu lầm đi. La Toàn bất đắc dĩ giải thích nói, chúng ta mới là mạnh nhất kia một phương a. Ngươi nói cái gì a? Trương Thiệu Phong ngẩng đầu, liền tính lại có tin tưởng, chúng ta cũng chỉ là một cái vừa mới tổ kiến bất quá 6 cái cốt truyện tân nột, như thế nào cùng những cái đó thành danh đã lâu cường đội đánh bừa a? Ngươi bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, chúng ta ngay từ đầu đã bị phân phối đến long mạch lực lượng cường đại nhất trận doanh, đã chịu mặt khác sở hữu thế lực nhằm vào, đoàn chiến đối thủ cũng là những cái đó từng người cấp bậc mạnh nhất đội ngũ, này căn bản không phù hợp chủ thần cân bằng sách lược, càng không cần phải nói, các loại trong tối ngoài sáng chen ép. Loại tình huống này chỉ có một khả năng. Cái gì khả năng? Trương Thiệu Phong khẩn trương hỏi. Đó chính là chúng ta nơi kia một phương, quá cường. Cường đến mất đi cân bằng, cường đến sở hữu tiểu đội liên hợp ở bên nhau mới có thể chống lại, cường đến chỉ có đem chúng ta này đó kéo chân sau an bài đến cái này trận doanh, mới phù hợp chủ thần cân bằng sách lược. La Toàn chấn định phân tích xong này đó, mới quay đầu tới đối mặt Trần Ngang nói, ta nói rất đúng sao. Chúng ta e giờ. Dương Quảng sau lưng phá quốc cường giả. Nghe được La Toàn giải thích, dư lại trục phong giả đội các tân nhân mới tinh thần rung lên, chờ mong nhìn Trần Ngang. Không tồi, không có làm ta thất vọng. Ta có thể chịu đựng ta từ giả là một đám kẻ yếu, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được các ngươi là một đám ngu xuẩn. Trần Ngang cười nói, trên thực tế các ngươi địch nhân so ngươi hiện tại tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều, bởi vì long mạch năng lượng, khí vận bảo hộ nguyên nhân, thế lực khác e giờ sẽ lấy vượt quá các ngươi tưởng tượng tốc độ trưởng thành lên. Nói cách khác, kéo đến càng lâu, các ngươi địch nhân liền sẽ càng cường đại. Đối với ta tới nói này không sao cả, nhưng đối với các ngươi tới nói, thời gian mỗi qua đi một phần, các ngươi sở gặp phải nguy hiểm đều sẽ càng nhiều. Hơn nữa, ở mặt khác tiểu đội có thể trái lại khống chế bọn họ e giờ, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ thế cục thời điểm, các ngươi tưởng đều không cần tưởng, ta ý chí không dùng kinh nhận. Nói cách khác, các ngươi gặp phải sẽ là tam phương diện áp lực, ta, địch nhân còn có thế giới này. Các ngươi nếu muốn hảo, là từ bỏ độc lập hành động quyền lực đạt được ta phù hộ, vẫn là giữ lại các ngươi hành động tự do, đồng thời chính diện đối mặt lập tức liền có đoàn kết lên địch nhân. Phục tùng vẫn là tự do ta sẽ cho các ngươi lựa chọn cơ hội, hiện tại nói cho ta đi. Trần Ngang cười hỏi. Ta cùng mặt khác e giờ bất đồng, không cần lệnh chú tới cưỡng bách các ngươi. Lư Lý cùng các đồng đội nhìn nhau liếc mắt một cái, mới cúi đầu, khuất phục nói, vâng theo ngài mệnh lệnh e giờ. Kia hảo. Hiện tại liền khởi hành xuất phát đi. Trần Ngang đạm nhiên nói. Ta yêu cầu làm trận chiến tranh này chung tham dự giả, thanh tỉnh nhận thức đến chính mình tình cảnh. Trần Ngang khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hơn nữa 7 cái tham dự giả cũng quá nhiều một chút, muốn cho bọn họ độc lên, trận chiến tranh này, mới xưng được với là thế lực ngang nhau. Nhạc Khương Thành Kim Thành trong cung, một tiếng tiếng cười to điên cuồng vang lên, ha ha ha. Thật là quen thuộc hương vị a. Đây là chiến tranh sao? Nam tử Hán nhân sinh trí nhạc, không gì hơn giết người tánh mạng, áp đảo loạn chúng, chiến thắng địch nhân. Đem này tiêu diệt triệt để, cướp lấy này sở hữu hết thảy, bách này thân thuộc khóc giống, dâm này thế nữ. Một người thấp bé áo giáp da nam tử đứng ở đầu kiến Đức Vương tọa phía trên thình lình cười dài, một loại nghiêm nghị uy thế lấy hắn vì trung tâm, tản mát ra đi, làm người hoảng hốt nghe thấy được thiết kỵ điên sấp tiếng vó ngựa, nghe thấy được bình dân kêu khóc, bất lực ai khóc, còn có man tộc tùy ý giết chóc, ở huyết tinh sa trường trung cuồng tiếu thanh âm. Cho đại gia để cử một quyển sách, tùy thân mang cái rủ giả xịp. Tác giả là trước đây viết kỷ phấn trắng khủng cá sấu truyền thuyết cái kia tác giả, ta hôm nay nhìn một cái giữa trưa, phi thường thú vị. Ở trang sách có nối thẳng xe, đại gia thư hoang có thể đi nhìn xem. Chương 36, Bán Thiên Lang. An mặc áo giáp ra, một bộ truyền thống thảo nguyên dân tộc trang điểm thấp bé nam tử đứng ở đầu kiến Đức Tân tu sửa kim thành trong cung, nghe thấy chủ thần tuyên cáo, sắc mặt thập phần khó coi, bên cạnh một cái tắt mãn trang điểm luân hồi giả có chút bất an hỏi, nga ngày lặc cùng khác. Nhiệm vụ lần này tựa hồ là làm chúng ta phụ tá cái này năm người. Chúng ta muốn hay không? Câm mồm. Đại Sâm đặt ngày. Thấp bé nam tử cười lạnh nói, ngươi quả thực vũ nhục tên của ngươi. Ngươi cư nhiên tưởng khuất tùng với mềm yếu năm người, quả thực không xứng làm hoàng kim gia tộc con cháu, thành cắt tư hán dạy dỗ chúng ta, nam tử hán nhân sinh trí nhạc, không gì hơn giết người tánh mạng, áp đảo loạn chúng, chiến thắng địch nhân, đem này tiêu diệt triệt để, cướp lấy này sở hữu hết thảy, bách này thân thuộc khóc giống. Dâm này thế nữ. Nam người chỉ là chúng ta nô lệ, không đáng chúng ta vì này cống hiến. Chính là lần này 7 đoàn đại chiến, trừ bỏ trục phong giả đội loại này kẻ yếu, mặt khác thần võ đội, hồng nhan đội đều so với chúng ta càng cường đại hơn. Hơn nữa chúng ta không có thỏa hiệp khả năng, nếu từ bỏ chủ thần để lại cho chúng ta ưu thế, chiến đấu sẽ phi thường gian nan. Bên cạnh Tắt Mãn còn tưởng khuyên bảo, lại lập tức bị Thấp Bé Nga Ngày Lặc cùng Khắc Quát Bảo ngưng lại. Ngu xuẩn, chúng ta thân là Mông Cổ thiên kiêu, trời sinh liền không bị nam người tín nhiệm, cho dù chúng ta phục tùng, chủ thần phân phối cho chúng ta thế lực chẳng lẽ liền sẽ tín nhiệm chúng ta sao? Còn không bằng cướp lấy, khống chế, thay thế được hắn thế lực, khống chế này một phần lực lượng. Nơi này có 10 vạn nam người, nếu chúng ta có thể liên hệ thượng Thảo Nguyên bộ tộc, đem nam người bán đứng cho bọn hắn, liền lập tức có thể đạt được mấy trăm cái tiểu bộ tộc ủng hộ. Lúc ấy, dựa vào chúng ta khống chế thế lực, còn sợ không thể thu mua những cái đó bộ tộc dũng sĩ sao? Bọn họ muốn nữ nhân, chúng ta liền đem trong thành nữ nhân ban cho bọn họ muốn hoàng kim cùng nô lệ, chúng ta mặc cho từ bọn họ giết chóc cùng đoạt lấy. Tựa như thành Cát Tư Hãn làm như vậy, đoạt lấy nam người thê nữ cùng tài phú, làm các chiến sĩ tùy ý phong túng, ở chiến hỏa chung hát vang, như vậy chiến sĩ cùng bộ tộc chẳng lẽ không thể so mềm yếu nam người đáng giá tín nhiệm sao? Tắt Mãn còn tưởng khuyên bảo, nhưng Nga Ngày Lặc cùng Khắc Lãnh, chúng ta hoàn toàn có thể giống thành Cát Tư Hãn như vậy mê hoặc cùng lừa gạt bọn họ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại thu hồi chúng ta muốn hết thảy, hiện tại liền theo chân bọn họ trở mặt, chúng ta liền không thể lợi dụng bọn họ lực lượng. Đại Sâm Đặc Ngày, Thần Võ đội cùng Hồng Nhan đội đều thuộc về nam người, bọn họ tuy rằng so với chúng ta cường đại, nhưng là có cái lớn nhất nhược điểm đó chính là lẫn nhau chi gian lục đục với nhau, hai cái cường đại nhất đội ngũ, khẳng định lấy đối phương vì địch nhân lớn nhất. Mà chúng ta dưới tình huống như vậy, hẳn là không chút do dự vẽ ra hai cái trận tuyến, nam người cùng mặt khác dân tộc. Chúng ta hẳn là đoàn kết mặt khác nhược thế tiểu đội, cộng đồng đối phó ưu thế lớn nhất những cái đó nam người đội ngũ, Hồng Nhan đội, Thần Võ đội, còn có nhỏ yếu nhất Trục Phong giả đội, đồng thời châm ngòi bọn họ nội đấu. Mà chúng ta Thiên Kiêu đội cùng Triều Tiên người vũ trụ đội, Thổ Nhĩ Kỳ người chân lý đội, còn có Duy Lợi là Đồ Phúc Xà đội, liền phải lớn nhất trình độ liên hợp lại, trước tiêu diệt những cái đó nam người. Nga Ngày Lặc cùng Khắc cho hắn phân tích nói, dưới loại tình huống này, chúng ta muốn cộng đồng biểu hiện ra đối nam người cừu hận, dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn, làm nhục nam người đồng thời, đạt được chung nhận thức. Đây là một loại tâm lý chiến thủ đoạn, nhưng chúng ta hành hạ đến chết một cái cộng đồng địch nhân thời điểm, liền kéo gần lẫn nhau quan hệ. Như thế nào làm Triều Tiên người, Thổ Nhĩ Kỳ người cùng chúng ta đạt thành minh ước, cho dù là tạm thời, yếu ớt minh ước. Chỉ có huyết cùng rượu, dùng nam người huyết hợp rượu, cộng uống đi. Hoàng Kim gia tộc binh pháp cùng sách lược, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nga Ngày Lặc cùng Khắc đứng dậy, giống cửa cung ngoại đi đến, Đậu Kiến Đức bị giam giữ ở một lùng, treo ở cửa, hắn thân vệ nghĩa quân thi thể lộn xộn chồng chất ở cửa cung trước trên quảng trường, làm thành một cái ao hãm hố to, một con thật lớn vặn vẹo nhuyễn trùng lớn bụng, cuộn tròn ở bên trong, cắn nuốt thi thể. Tử vong nhuyễn trùng vẫn là không thể cùng dị hình so, tuy rằng đẻ trứng thực mau, nhưng là ấu trùng cùng thành trùng đều quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể cấp những cái đó nhỏ yếu nhất binh lính tạo thành một ít phiền toái. Nhưng là có thể trợ giúp chúng ta trông coi tòa thành này năm người, đối phó bình thường bình dân tới nói vậy là đủ rồi. Nếu là ở sa mạc, này đó nhuyễn trùng có thể có rất lớn tác dụng, nhưng nơi này dù sao cũng là nam người thổ địa, không phải Thảo Nguyên cùng Hán Hải. Cái kia nam nhân thủ lệnh chú vẫn là vô pháp rời đi sao? Nga Ngày Lặc cùng Khắc cau mày hỏi. Rời đi không được, chúng ta tuy rằng giành trước khó khống chế được hắn, nhưng là chủ thần hạn chế vẫn là phi thường nghiêm mật, nếu chúng ta chủ động đi thương tổn hắn, liền khả năng cho hắn sử dụng lệnh chú cơ hội. Nga Ngày Lặc cùng Khắc cười lạnh nói, liền tính cho hắn cơ hội lại có thể thế nào? Kẻ hèn một cái cốt truyện nhân vật, cấp thấp tồn tại, có thể biết cái gì? Nếu không phải chủ thần giáo huấn tin tức cho hắn, hắn chỉ sợ liền lệnh chú dùng như thế nào cũng không biết đâu. Liền ở Thiên Kiêu đội đâu vào đấy thực thi chính mình kế hoạch đồng thời. Trần Ngang ánh mắt với hơn 10 dặm ngoại, lướt qua thật mạnh ngăn cản tỏa định nơi này, nhìn Đậu Kiến Đức Vương cung loang lổ vết máu cùng thảm trạng, hắn ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng. Tuy rằng không trông cậy vào dị tộc luân hồi giả có thể biểu hiện ra cỡ nào bình đẳng, bác gái thái độ, nhưng là loại này miệt thị cũng không kiêng nể gì hành vi, như cũ sẽ làm hắn phi thường phẫn nộ. Thiên Kiêu đội loại này hành vi cùng chủ thần cổ vũ, ít nhất là không bài xích thái độ, liền tính lấy Trần Ngang hờ hững cùng vô tình cũng sẽ phẫn nộ, càng không cần phải nói hiện tại cùng Trần Ngang ý thức cộng sinh còn có Trung Hoa ý chí. Tại đây một khắc, Trần Ngang tinh thần chặt chẽ tập trung vào Thiên Kiêu đội vị trí, vẫn luôn biểu hiện thực an tính Trung Hoa ý chí hiếm thấy cùng hắn ý thức độ cao trùng hợp, đều đối chủ thần không gian phán hạ tử hình, đến nỗi Thiên Kiêu đội, chẳng qua là nhân tiện mà sát một con rồi bỏ mà thôi. Trần Ngang bên cạnh Lư Lý tuy rằng chậm một ít, nhưng vẫn là lập tức hiện Thiên Kiêu đội tung tích. Không người phát cánh cơ ngụy trang rồi bỏ xẹt qua Kim Thành cung đại doanh trên không, hình ảnh trung chợt lóe mà qua nhuyễn trùng chi mẫu cùng thi thể làm Trục Phong giả tiểu đội lập tức cảnh giác lên. Tử vong nhuyễn trùng. Hẳn là Thiên Kiêu đội, đáng chết bọn họ giết như vậy nhiều người. Trương Thiệu Phong phẫn nộ nói. Thiên tiêu đội là thất tinh cấp tiểu đội, bọn họ đội trưởng Nga Ngày Lặc cùng khắc là cái đại đồ tể, một lòng noi theo Thiết Mộc Chân, ở Mông Cổ Luân Hồi Giả chúng coi như là lãnh tụ nhân vật, cường hóa hẳn là xảy ra người huyết thống, còn khả năng tu hành quá binh ra chiến trận võ học, tình báo chung là thất tinh cấp đỉnh, nhưng theo ta phỏng trừng hắn hẳn là đã đột phá tám tinh. Hắn không phải bị rất nhiều hoàng hán tư tưởng Trung Hoa khu luân hồi giả đuổi giết trời cao không đường, xuống đất không cửa, đành phải chạy đến Nam Á khu dựa vào Âu Mỹ quỷ xúc phù hộ kéo dài hơi tàn sao. Như thế nào còn dám trở lại Trung Hoa khu cốt truyện thế giới? Trương Trung Hành nghi hoặc nói. La Toàn cười lạnh nói, lại là chúng ta người trong nhà phóng cầu bái. Trung Hoa khu như vậy đại, người nào không có. Bọn họ tiểu đội không phải còn có hai cái chính là xuất thân từ Trung Hoa khu sao? Liên ở Diều Hâu lại lần nữa lao xuống trở về thời điểm, Nga Ngày Lặc cùng khắc bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt phảng phất vượt qua thời không, xuyên thấu qua màn hình đinh ở Trương Thiệu Phong trên người, giống rắn độc giống nhau ánh mắt làm Trương Thiệu Phong tức khắc đình trệ. Mang theo lạnh thấu xương sát khí ánh mắt, cấp Trương Thiệu Phong trái tim tạo thành áp lực cực lớn, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Theo Nga Ngày Lặc cùng khắc ánh mắt buộc chặt, Trương Thiệu Phong mặt bị huyết hướng đỏ bừng, bên cạnh La Toàn vừa định khép lại nổ tẹp úc, liền thấy Nga Ngày Lặc cùng khắc tay phải hư chảo. Một cây khí mũi tên phảng phất trống rông xuất hiện, mang theo hắn tinh thần ý chí, nổ bắn ra mà ra. Ngạnh sinh sinh đem số km ngoại Diều Hâu phi hành khí đánh bạo ở không trung. Không tốt. Lư Lý vừa muốn ra tay, liền thấy trên màn hình hình ảnh chợt lóe, Trương Thiệu Phong thật mạnh dựa vào ghế trên, tinh thần cực độ hề bại. Xem ra Nga Ngày Lặc cùng khắc trừ bỏ cường hóa xảy đà người khí thân hòa thể chế, nhất định còn tu tập một môn phi thường cao thâm ma đạo võ học. Hắn lại là bước vào tám tinh. Tin tức này vừa nói ra tới, tàu bay thượng trục phong giả tiểu đội tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, mấy cái tân nhân trộm đem ánh mắt chuyển hướng đứng sừng sững ở đầu thuyền Trần Ngang. Chỉ nhìn thấy Trần Ngang từ tới này phụ cận lúc sau, vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn phía dưới non sông. Hắn rốt cuộc tân nhân vừa định cái gì, đã bị Lư Ly dùng nghiêm khắc ánh mắt bức cho không dám nói lời nào, ở tân nhân trong lòng, vẫn luôn không có chính diện ra tay quá Trần Ngang, tựa hồ không có trong màn hình cái kia đáng sợ man nhân nguy hiểm. Thậm chí làm cho bọn họ không có cảm giác an toàn. Nhưng hiện tại Lư Lý sau lưng mồ hôi lạnh, lại so với vừa mới trực diện Nga Ngày Lặc cùng khắc tinh thần đánh sâu vào thời điểm càng sâu. Hắn hận không thể rút đao, đặt ở này đàn tân nhân trên cổ, làm cho bọn họ đem miệng nhắm lại. 8. Chương 37, Trảm Thiên Tiêu. Không khí thật là có chút quỷ dị, Trục Phong giả đội tất cả mọi người không nói gì, theo sau La Toàn thập phần quen thuộc trung niên văn sĩ đẩy ra cửa khoang, đi rồi tới rồi Trần Ngang bên cạnh. Hắn bên người còn đi theo một cái cả người khóa lại hát xa thần bí nữ nhân, là lướt dáng người, làm không có định lực các tân nhân nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lúc này phương xa đậu kiến Đức doanh địa, đã hiển lộ trên mặt đất bình tuyến thượng. Lư Lý chờ thâm niên giả thức thời đứng lên, liền nghe thấy Trần Ngang bình tĩnh hỏi, chuẩn bị tốt sao? Hảo! Lư Lý vội vàng gật đầu trả lời, hắn dùng đôi mắt dư quang ẩn ẩn nhìn đến trên mặt đất tựa hồ nổi lên cái gì xôn xao. Tàu bay cao ở mấy ngàn mễ phía trên trời cao. Lấy đại đường thế giới khoa học kỹ thuật trình độ, là vô luận như thế nào cũng thương tổn không được loại này độ cao tàu bay, nhưng luân hồi giả thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi, kẻ hèn trời cao cách trở đối với bọn họ tới nói căn bản không phải hạn chế. Trên thực tế, nếu không phải Trần Ngang khăng khăng, Lư Lý kiên quyết sẽ không từ trên cao xuất kích. Này ý nghĩa đoạn tuyệt đường lui, cũng ý nghĩa không có đường lui, thân hãm tử địa, vô luận từ cái nào phương diện tới nói, đều là luân hồi giả tối kỵ. Lư Lý sau lưng banh đến gắt gao. Hắn biết chỉ cần thiên kiêu đội không phải một đám ngu xuẩn, như vậy bọn họ không có khả năng không có phát hiện tàu bay. Trần Ngang bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính mình trước mặt trời cao, Lư Lý khẩn trương đi theo xem qua đi, chi thấy số cái đường đạn đạn đạo kéo thật dài đuôi diễm, lấy vượt qua 5 mã hách tốc độ siêu âm từ phía dưới núi rừng phi thoán mà ra, lấy Lư Lý siêu tuyệt nhãn lực, thậm chí có thể thấy rõ ràng này đối không đạn đạo đuôi diễm nhan sắc. Mấy ngàn mễ trời cao, đối với tiên tiến hiện đại vũ khí tới nói, bất quá là một cái chớp mắt chi gian sự tình. Trần Ngang duỗi tay nhất chiêu, từ bên cạnh hoàng thường bên hông rút ra một phen tinh cương trường kiếm sắc nhọn cứng cỏi, trường ba thước một tấc, vật chất kết cấu là bình thường nhất kết tinh cương, ở đại đường tới nói, tự nhiên là nhất đẳng nhất thần binh lợi khí, nhưng cho dù ở chủ thần giám định chung, nó cũng chỉ là một phen một tinh đồng thau cấp bình thường trường kiếm. Kim thành cửa cung trước đá xanh trên quảng trường, Ngang Ngày Lặc cùng khắc cười lạnh nhìn Trần Ngang thân ảnh từ tàu bay trung phi phát ma xuống. Hắn quay đầu lại cùng Đại Sâm Đạt Ngày cười nói, Trục Phong giả đội loại này nhỏ yếu con kiến cư nhiên cũng dám tới khiêu khích chúng ta, còn ngồi tàu bay nên ngang từ chúng ta trên không đi ngang qua, thật là dại dột kinh người. Không cần nhìn, tuy rằng chỉ là mini đầu đạn hạt nhân, nhưng Trục Phong giả đội như vậy nhược tra là vô pháp tồn tại xuống dưới. Ngang Ngày Lặc cùng khắc nói xong liền chuẩn bị rời đi. Đương đạn đạo đi vào nó dự chế sát thương điểm, ở vào tàu bay 100 mét tả hữu lược tiếp theo điểm vị trí, không có bất luận cái gì dự triệu, bốn cái đầu đạn đồng thời nổ mạnh, một cái chói mắt thái dương xuất hiện ở tàu bay vị trí. Liên thức phản ứng cao tới 100 triệu độ đáng sợ trung tâm độ ấm, lý luận thượng có thể thành phá hủy trung tâm vị trí bất luận cái gì sinh mệnh. Ngay sau đó hạch bạo trung tâm cực nóng sẽ trực tiếp tác dụng với khí thể, mượn dung nổ mạnh nháy mắt bành trướng, đem tự thân năng lượng truyền lại đi ra ngoài, phóng xạ, cực nóng, sóng xung kích cùng điện từ gió lốc hôn tạp thành lực đánh vào lượng, sẽ thổi quét sát thương trong vòng hết thể không gian, bốc hơi lên phủ cận mọi người tạo vật chất cùng sinh mệnh tồn tại dấu vết. Tuy rằng chỉ là mini đạn hạt nhân, nhưng giảm bất chỉ là sát thương diện tích, mà phi đơn thể uy lực. Cũng chỉ có Nga ngày là cùng khắc như vậy cường giả, mới có thể không e dè nhìn thẳng đạn hạt nhân nổ mạnh sau quang phóng xạ, nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng chỉ có thể làm được đôi mắt không bị thương tổn, mà vô pháp xuyên thấu qua cái loại này thiên uy giống nhau hai nạn thấy rõ thứ gì. Đại Sâm Đạt ngày đối mặt bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy viên thái dương, cũng không khỏi nheo nheo mắt. Trên bầu trời kiếp nổ đạn hạt nhân, không thể nghi ngờ sẽ chế tạo rất nhiều phóng xạ bụi, đối với bọn họ loại này cường giả tới nói, tự nhiên không sao cả, nhưng đối với nơi này sinh hoạt bình dân tới nói, kia tuyệt đối là một hồi ác ngộng, hơi chút đáng tiếc một ít phụ cận chú định bị tiêu hao rất dân cư. Đại Sâm Đạt ngày bỗng nhiên cảm giác, hạch bạo trung tâm có cái gì không đúng. Đại Sâm Đạt ban ngày mật tông đại ngày Phật hiệu, ra mắt thường quan sát đến trận này hạch bạo năng lượng biến hóa, hắn bỗng nhiên thấy, ở năng lượng phóng xạ quang phổ chung một con tre trời bàn tay to bắt được 4 viên đạn hạt nhân biến thành thái dương. Kia trương vài trăm thước khoan cự trường, đem hạch bạo phóng thích năng lượng hợp lại ở trong tay, giống như túm chặt 4 cái thái dương, đang ở. Dùng sức tạp hướng mặt đất. Mau tránh ra. Đại Sâm Đạt ngày khàn cả giọng hô lớn. Hắn phấn khởi sở hữu trả cơ dạ, từ đỉnh luân độn ra một đoàn Phật quang, giống như phủ đồ tháp truy, bảo vệ chính mình cùng Nga ngày lặc cùng khác, đồng thời liều mạng bóp nát trong tay rát kéo cống, một đoàn nồng đậm vẩn đục Phật quang, ở trước mặt hắn tạo khởi vô số tháp lâm, dẫn hướng trên bầu trời chụp được bàn tay to. Không trung cự trưởng ấn ở kim thành cung thượng, 4 viên đạn hạt nhân bùng nổ vô cùng năng lượng, tràn ngập cự trong tay mỗi một tấc không gian, đem nếu hư nếu thật to lớn cự trưởng dần dần ngưng tụ lên. Này cổ khổng lồ năng lượng bị hạn chế ở một khối hữu hạn không gian chung, uy lực ngược lại ở lấy bao nhiêu trình độ bay lên, khổng lồ liên thức phản ứng năng lượng hoàn toàn bị dùng để thúc đẩy tiếp theo trình tự liên thức phản ứng. Trong hư không phái nhiên nguyên khí, trong nháy mắt này toàn bộ bị bậc lửa.